Chương 2081. Đây là một tòa cung điện có sân thượng, đứng ở trên sân thượng nhìn xuống dưới, toàn bộ hư thần tông tựa hồ đều thu hết vào đáy mắt. Những cung điện được bao quanh bởi những đám mây trắng, một dòng sông khổng lồ đang chảy. Tất cả mọi thứ có thể được nhìn thấy. Lúc này trên sân thượng, một thân ảnh đang đứng thẳng. Đây là một thanh niên, trên vai thanh niên còn có một con tiểu thú màu vàng. Thanh niên đang đứng ở chỗ này, ánh mắt lại nhìn về phía xa xa, ánh mắt thâm thúy, không biết trong lòng anh ta đang suy nghĩ cái gì. Hạo đế. Bên ngoài cung điện, Diệp Tinh đi tới, hắn nhìn về phía thanh niên phía trước trực tiếp hô chào. Diệp Tinh. Hạo đế quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Tinh, mỉm cười nói, lúc này ngươi đi thành đế uyên có thu hoạch gì không? Trên mặt anh ta mang theo tươi cười, nhìn về phía Diệp Tinh. Anh ta cũng không có gì nói nhảm, trực tiếp hỏi chuyện của thành đế uyên. Nghe vậy, Diệp Tinh lắc đầu, nói, không có thu hoạch gì, chỉ là biết thế lực diệt thế bên kia rất mạnh. Hắn nhìn về phía Hạo đế, Ác Long Diệt Thương từng nói qua, lần trước diệt thế chính là thiên đế. Hạo đế và các cường giả dẫn dắt ngăn cản, muốn nói hiểu biết đối với diệt thế, có lẽ không có bất kỳ người nào sánh bằng đám người Hạo đế. Xem ra người đã hiểu rõ một chút về diệt thế rồi. Hạo đế nhìn về phía Diệp Tinh, tươi cười trên mặt cũng biến mất một chút, sắc mặt rõ ràng trở nên ngưng trọng. Diệt thế, đây là sinh mệnh phát động ở tận cùng hắc ám của vũ trụ, cả vũ trụ, không có bất kỳ cường giả nào có thể đạt tới cấp độ sinh mệnh đó. Trên mặt anh ta tràn đầy thận trọng, kể lại những bí mật này cho Diệp Tinh. Hạo đế ngài cũng không có đạt tới sao? Nghe vậy, Diệp Tinh nhìn về phía Hạo đế, không nhịn được hỏi. Lúc trước hắn từ trong miệng Ác Long Diệt Thương biết được sự tồn tại của sinh mệnh kia. Hạo đế có thực lực có thể đế giang nghiền ép đế cảnh, tựa hồ là cường giả trên đế cảnh. Trong lòng Diệp Tinh có rất nhiều suy đoán, thế nhưng hắn không rõ thực lực trên đế cảnh đến tột cùng là phân chia như thế nào. Hạo đế nhìn Diệp Tinh, lắc đầu nói, nắm giữ chín đại đạo, liền đạt tới cực hạn của vũ trụ, cơ hồ không có khả năng tiến bộ nữa. Người đoán không sai, trên đế cảnh quả thật còn có một cảnh giới, chân chính đạt tới cảnh giới kia, bất luận đại đạo nào cũng có thể hoàn toàn nắm giữ. Cái gì? Nắm giữ tất cả đại đạo. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Toàn bộ vũ trụ không ngừng phát triển, và vẫn phát triển cho đến bây giờ, nhưng cũng không ai nói chính xác toàn bộ vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu đại đạo. Bọn họ lĩnh ngộ cũng đều là do người đi trước mở ra. Cường giả đế cảnh nắm giữ 9 loại đại đạo, nhưng hiện tại đại đạo xuất hiện trong vũ trụ đã vượt qua 18 loại, ước chừng vượt qua gấp 2 lần. Ngay cả số lượng đại đạo cũng không có rõ ràng, làm sao có thể hoàn toàn nắm giữ đây? Đạt tới cảnh giới kia, thậm chí có thể nắm giữ quy tắc. Hạo đế tiếp tục nói, ta cùng Dương Thiên, cũng chính là thiên đế, còn có một số người khác cũng chỉ là đi trên con đường này, so với cường giả đế cảnh đi nhiều hơn một đoạn đường. Xem như miễn cưỡng chạm tới cánh cửa kia mà thôi. Anh ta nhìn Diệp Tinh, trịnh trọng nói, mà sinh mệnh ở cuối hắc ám của vũ trụ kia, lại hoàn toàn đạt tới cảnh giới đó. Cái gì? Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hoàn toàn vượt qua đế cảnh, nắm giữ tất cả đại đạo vũ trụ, nắm giữ cảnh giới cường đại của quy tắc. Diệp Tinh chấn động trong lòng. Vũ trụ hết thảy đều vận chuyển dưới quy tắc, tuân theo quy luật, nắm giữ quy tắc, chẳng phải là tồn tại giống như ý chí của thiên địa sao? Hiện tại Diệp Tinh hoàn toàn có thể tưởng tượng được cường giả như vậy, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Con đường tu luyện càng đến hậu kỳ, chênh lệch một cảnh giới, thực lực cũng chênh lệch càng lớn. Giống như là ở giai đoạn đầu muốn vượt cấp chiến đấu rất đơn giản, thậm chí có thể dễ dàng vượt qua mấy cảnh giới mà chiến đấu. Nhưng đến hậu kỳ, muốn làm được như thế, lại là một chuyện cực kỳ gian nan. Kiếm Thương Nguyên kia có phôi thai kiếm đạo, Nguyên Hâm Chiến có được huyết mạch cổ thần, nắm giữ vật tổ cổ thần, mới có thể lấy thực lực thế giới cảnh. Bình thường địch lại cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh, thậm chí vượt qua trên phạm vi lớn. Còn Diệp Tinh bây giờ có thực lực khủng bố như vậy, cũng là bởi vì Tam Đại Thiên Phú nghịch thiên của sinh mệnh tai ách, cao cấp nhất vũ trụ từ trước đến nay, còn có chính là bí thuật ngưng không từ bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn phệ, lĩnh ngộ ra. Không có những thứ này, thực lực của hắn cũng chỉ là thế giới cảnh bình thường mà thôi, nhiều nhất là dựa vào bán thánh vật hỗn độn vũ trang lên, làm cho thực lực của mình tăng lên một mảng lớn. Ngoại trừ những phương pháp cực kỳ đặc thù này ra, cường giả khác muốn vượt cấp chiến đấu, trên cơ bản là một chuyện không có khả năng. Cho dù hiện tại thực lực Diệp Tinh mạnh như vậy, thế nhưng cường giả đế cảnh ra tay thì hắn cũng chỉ có thể hoàn toàn dựa vào thánh vật hỗn độn ngăn cản. Nếu là không cổ thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh này, hắn nhất định là không ngăn cản được. Cho dù đạt tới trình độ như hắn, có thể dễ dàng miểu sát cường giả vô địch thế giới cảnh, thì cũng đều chênh lệch thật lớn với cường giả đế cảnh. Thế giới cảnh cùng đế cảnh đều như thế. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đế cảnh cùng cảnh giới trên đế cảnh, chênh lệch như nào. Trong lòng chấn động, Diệp Tinh nhìn về phía Hạo đế, không nhịn được hỏi, Hạo đế, vậy các ngươi lúc trước làm sao ngăn cản được? Lần trước diệt thế thất bại, Ác Long diệt Thương cũng không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Hạo Đế với tư cách là người có sức chiến đấu cao nhất hẳn là biết. Trước mặt tồn tại cường đại như vậy, cuối cùng đám người Hạo Đế vẫn như cũ đạt được thắng lợi cuối cùng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kỳ thật chúng ta căn bản không có ngăn cản. Hạo Đế lắc đầu, lời nói ra lại rất kinh người. Vũ trụ sinh ra thời gian dài đằng đẵng, trên thực tế thời gian giữa diệt thế trước và diệt thế sau rất dài. Trong thời gian dài này sinh ra vô số cường giả, tương tự như ta chạm tới đế cảnh chỉ có hơn 10 người. Hơn 10 người. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Thực lực của Hạo Đế cường đại cỡ nào? Thậm chí có thể nghiền ép đế cảnh, thậm chí có thể trực tiếp đánh chết cường giả đế cảnh. Thực lực giống như Hạo Đế lại còn có hơn 10 người. Vũ trụ lúc trước cường đại cỡ nào? Tu La Hoàng Thần Bí kia hẳn là một trong mười mấy người kia. Bỗng nhiên Diệp Tinh nghĩ đến vị cường giả không biết mà nhìn thấy ở thành Đế Uyên, trong lòng âm thầm nói. Sinh mệnh quỷ dị cấp độ đế cảnh, đều không có bất kỳ lực ngăn cản nào ở trong tay anh ta, có thể thấy được thực lực cường đại của anh ta. Hạo Đế nhìn về phía Diệp Tinh, nói, khi thực lực của những cường giả kia đạt tới cấp độ kia, thậm chí ngay cả bánh răng hỗn nguyên cũng bị bọn họ tùy ý dùng hết năng lượng, không tạo thành được thương tổn gì đối với bọn họ, mà khi đó ta cũng chỉ là vừa mới đạt tới đế cảnh mà thôi. Hạo Đế không biết nhớ tới chuyện gì, trong mắt có vẻ phức tạp. Lúc trước sau khi thành đế bị bánh răng hỗn nguyên vây khốn, cuối cùng thoát ly được khỏi bánh răng hỗn nguyên, cũng là tiếp xúc với tồn tại càng thêm cường đại. Bánh răng hỗn nguyên bị dùng hết năng lượng, Diệp Tinh thầm kinh hãi trong lòng. Bánh răng hỗn nguyên, ít nhất cũng cần 5 vị cường giả cấp độ đế cảnh, liên thủ mới có thể ngăn cản được, có thể tiêu hao hết năng lượng này, thực lực kia đúng là vô cùng kinh người. Lúc trước diệt thế hàng lâm, những cường giả chúng ta, còn có đông đảo cường giả đế cảnh liên thủ, đi tới chỗ sâu nhất của vũ trụ hắc ám, muốn vây giết sinh mệnh kia. Hạo Đế nhìn Diệp Tinh, tiếp tục nói. Diệp Tinh cẩn thận nghe, hắn hiện tại đang nghe chuyện phát sinh từ đại chiến diệt thế vô cùng xa xưa. Ngay cả thực lực như Hạo Đế cũng có hơn 10 người, có lẽ số lượng cường giả cấp độ đế cảnh càng nhiều. Nhưng mà cho dù chúng ta liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của sinh mệnh kia, vẻn vẹn chỉ có một công kích, cường giả chúng ta đi tới liền bỏ mạng hơn phân nửa. Hạo Đế lắc đầu. Bỏ mạng hơn phân nửa. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy khiếp sợ. Nhóm của Hạo Đế yếu nhất đều là cường giả cấp độ đế cảnh, kết quả không có một chút lực ngăn cản nào. Đế cảnh bình thường đi tới trên cơ bản là chịu chết, chỉ có những cường giả chúng ta chạm tới cảnh giới trước, mới miễn cưỡng có một tia lực ngăn cản. Hạo Đế lắc đầu nói, nhưng chúng ta căn bản không phải là đối thủ, không đến mấy phút, chết, trọng thương rồi trọng thương, cơ hồ toàn quân bị diệt. Thực lực mạnh như vậy. Diệp Tinh chấn động trong lòng. Thực lực sinh mệnh kia không khỏi mạnh quá đáng sợ, coi như là Hạo Đế. Có được thực lực hơn 10 người cũng chỉ là kiên trì thời gian vài phút. Như vậy tính ra, cho dù số lượng cường giả của bọn họ lại gia tăng mấy lần, có lẽ cũng không phải là đối thủ của sinh mệnh kia. Vậy lần diệt thế trước thất bại như thế nào? Diệp Tinh không nhịn được hỏi. Lúc trước hắn còn cho rằng đám người Hạo Đế ngăn cản được, hiện tại xem ra sự thật tựa hồ không phải như vậy. Hạo Đế và các cường giả đứng đầu vũ trụ đều không có lực ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn giành được thắng lợi như cũ. Không có ai có thể ngăn cản sinh mệnh kia. Coi như là chúng ta cũng không có khả năng làm được. Hạo Đế lắc đầu, lúc này ánh mắt của anh ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lộ ra một tia phức tạp, nói, mà lần trước diệt thế thất bại là bởi vì ngươi. Bởi vì ta. Nghe Hạo Đế nói, Diệp Tinh sửng sốt, tự hồ cho rằng mình nghe lầm. Lần diệt thế trước còn không biết là chuyện bao lâu, mà hắn đến bây giờ tính đầy đủ cũng mới tồn tại hơn 20.000 năm, làm sao có thể có quan hệ cùng diệt thế. Hạo Đế, ngài nói là bởi vì ta. Làm sao có thể? Trong trí nhớ của ta chưa từng có tin tức về diệt thế. Diệp Tinh không nhịn được nói. Trận chiến khủng bố kia ngay cả mười mấy, cường giả có thực lực giống như Hạo Đế cũng thất bại, vậy mà cuối cùng cũng lại là bởi vì hắn mà đạt được thắng lợi cuối cùng. Diệp Tinh, trên người ngươi có rất nhiều bí mật, trọng sinh, khí lưu kỳ dị trong đầu, tùy ý sao chép thiên phú của người khác. Những điều này ngươi hẳn là rất bối rối. Hạo Đế đầu tiên lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Tinh. Lời nói ra cũng làm cho Diệp Tinh trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trọng sinh là bí mật lớn nhất của hắn, khí lưu màu xám trong đầu, cũng là chỗ dựa lớn nhất hắn đế hắn quật khởi nhanh như vậy. Những thứ này hắn chưa từng nói cho bất kỳ ai, cho dù là Lâm Tiểu Ngư thì hắn cũng chưa từng nói qua, nhưng hiện tại Hạo Đế lại lập tức nói ra. Hạo Đế, những thứ này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt không ngừng biến hóa, sau đó Diệp Tinh nhìn về phía Hạo Đế, không nhịn được hỏi. Diệp Tinh nhìn về phía Hạo Đế, nhịn không được hỏi. Những điều này xác thực đều là nghi ngờ của hắn. Nghe Diệp Tinh hỏi, Hạo Đế lại là lắc đầu, nói, Diệp Tinh, những vấn đề này chúng ta không thể nói ra đáp án được, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm. Lời ông ta nói lại là giống như lần trước. Nhìn sắc mặt biến hóa của Diệp Tinh, Hạo Đế lại nói, sẽ nhanh thôi, những đáp án này cũng sẽ xuất hiện, ngươi cũng sẽ biết một phần chân tướng. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Dù có đến thời điểm chân tướng bại lộ, toàn bộ thế giới cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, ai cũng không biết biến hóa này sẽ phát triển đến mức nào. Diệp Tinh không biết vận mệnh cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ sự phát triển của vũ trụ. Dựa vào chính mình đi tìm sao? Diệp Tinh nắm tay, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp. Trong lòng của hắn có quá nhiều nghi ngờ. Nhìn về phía người đàn ông trước mắt, Diệp Tinh suy nghĩ một chút, nói, Hạo Đế, ngài lần này gọi ta là bởi vì chuyện gì? Nói đến bây giờ, Hạo Đế còn không có nói tìm hắn là bởi vì cái gì? Ta lần này tìm ngươi là để cho ngươi biết một việc. Hạo Đế nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt minh lộ ra vẻ trịnh trọng, nói, diệt thế chẳng mấy chốc sẽ lại tới. Diệt thế đến. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước đó hắn đã nghe về diệt thế, kỳ thật ở trong lòng nghĩ đến diệt thế rất khủng bố, nhưng cách mình vẫn vô cùng xa xôi, trong lòng của hắn cũng không có cảm giác gì. Giống như một người bình thường trên trái đất, nghe được tin tức hệ ngân hà vài tỷ năm sau sẽ hoàn toàn biến mất, trong lòng cũng sẽ không có bất kỳ lo âu nào. Vấn đề này quá mức xa xôi, nhưng hiện tại diệt thế chợt buông xuống. Giống như việc vài tỷ năm, sau hệ ngân hà mới biến mất lại thành một ngày liền muốn biến mất, cảm giác kia khẳng định hoàn toàn không giống. Dù có lấy tâm cảnh hiện tại của Diệp Tinh, đều cảm thấy khó mà bình tĩnh. Lúc nào? Chấn kinh trong mấy giây, sau đó Diệp Tinh nhịn không được hỏi. Thời gian cụ thể không rõ ràng, có thể là một năm, cũng có thể là trong vài nghìn năm, bất quá nhiều nhất không hơn 100.000 năm. Hạo Đế trầm giọng nói. Trên mặt ông ta rõ ràng mang theo vẻ nghiêm trọng. Liền xem như cấp độ cường giả của ông ta đối đầu với vũ trụ diệt thế này, đều không có chút lực kháng cự nào. Vậy lần này diệt thế ai có thể ngăn cản được? Diệp Tinh không nhịn được nghĩ lấy. Lần trước diệt thế, có hơn 10 cường giả thực lực ngang với Hạo Đế, những cường giả đế cảnh khác càng là đông đảo. Nhưng là hiện tại, tất cả cường giả cấp độ đế cảnh, trong vũ trụ cộng lại mới chỉ có hơn 10 người thôi, dù có tăng thêm Hạo Đế, Thiên Đế, nhóm cường giả Tu La Hoàng, chênh lệch của hai bên cũng là rất lớn. Phải biết, lần trước diệt thế mấy người Hạo Đế cũng chỉ là ngăn cản trong thời gian ngắn ngủi, vỏn vẹn chỉ có vài phút, lại càng không cần phải nói hiện tại. Tạm thời không cần lo lắng, dù cho diệt thế bắt đầu, giai đoạn ban đầu phía kia cũng sẽ không xuất hiện người quá mạnh. Nhìn sắc mặt Diệp Tinh, Hạo Đế còn nói thêm, mà chỉ có sinh mệnh nơi tận cùng hắc ám của vũ trụ kia mới có thể khiến diệt thế chân chính xuất hiện. Tuy nó khống chế quy tắc, nhưng bản thân cũng phải chịu một số hạn chế. Dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách di chuyển, coi như có thể tại nơi khác xuất hiện, thực lực của nó cũng sẽ giảm mạnh, không đáng để lo. Chịu hạn chế. Nghe vậy, Diệp Tinh sững sờ. Sau đó trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, bất quá nghĩ đến cũng là điều bình thường, nếu sinh mệnh kia có thể tùy ý đi lại trong vũ trụ, đoán chừng hơn 10 vạn vũ trụ đều không có bất kỳ lực kháng cự nào, nó sẽ có thể tùy thời phát động diệt thế, cũng không cần thời gian đặc biệt. Trừ phi sinh mệnh kia hoàn toàn xuất hiện, chúng ta mới không có sức lực. Lúc trước, những cường giả khác chúng ta đều có thể đối phó. Hạo Đế trầm giọng nói, tuy nói như thế, nhưng trên mặt ông ta vẫn có vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên là rất lo lắng về lần diệt thế này. Ông ta nhìn Diệp Tinh, nhưng không nói gì tiếp. Oanh! Bỗng nhiên, hư không chung quanh sinh ra chấn động kỳ dị, lập tức toàn bộ không gian giống như bị phong tỏa lại. Trong không gian phong tỏa này, Diệp Tinh vậy mà không cảm giác được bất luận quy tắc tồn tại nào. Thế nào? Cảm thụ được biến hóa xung quanh, Diệp Tinh biến sắc. Lúc này Hạo Đế vung tay phải lên, trước người lại xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng. Ánh sáng này chớp động, đi thẳng tới trước người Diệp Tinh. Hạo Đế, đây là cái gì? Nhìn ánh sáng màu trắng này, Diệp Tinh nhịn không được hỏi. Không gian xung quanh bị phong tỏa, mà Hạo Đế giống như muốn cho hắn thứ gì. Diệp Tinh, ngươi hãy thu lấy thứ này, nó sẽ tồn tại trong đầu của ngươi. Hạo Đế nhìn Diệp Tinh, khắp khuôn mặt là vẻ trịnh trọng, nói, nhớ kỹ, không được nhắc tới thứ này trước mặt bất luận kẻ nào, bất kể là ai. Diệp Tinh sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hạo Đế có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy. Ta đã biết, tuy trong lòng Diệp Tinh có nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức nhẹ gật đầu, hắn vung tay phải lên, tiếp xúc đến chùm sáng. Vút, chùm sáng màu sáng tiếp xúc với Diệp Tinh, lại là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, vậy mà lập tức xuất hiện ở trong đầu Diệp Tinh. Xoẹt, những khí lưu màu xám đó hơi hơi ba động, thậm chí một số khí lưu tản mắt ra, bao vây lấy chùm sáng màu trắng này. Diệp Tinh chờ đợi xem liệu chùm sáng màu trắng sẽ truyền tin tức gì đến, nhưng ngay sau đó liền không có phản ứng gì. Không có. Diệp Tinh sững sờ. Chùm sáng màu trắng liền an tĩnh ở trong đầu hắn, chút chuyển động đều không có. hắn cũng căn bản không biết cái chùm sáng màu trắng này đến cùng là cái gì. Diệp Tinh, nhớ lời nói của ta. Nhìn vẻ nghi ngờ trên mặt Diệp Tinh, Hạo Đế lặp lại một lần. Hạo Đế yên tâm, ta sẽ không nói cho người thứ hai. Tuy Diệp Tinh nghi hoặc, nhưng vẫn lập tức trịnh trọng gật đầu. Thấy thế, Hạo Đế mới thở phào nhẹ nhõm. Xoẹt. Chung quanh chấn động phát ra, toàn bộ hư không lại hoàn toàn khôi phục như bình thường. Tốt, cũng không cần quá mức lo lắng về việc diệt thế. Điều gì nên tới cũng sẽ tới. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Diệp Tinh, vẻ mặt ngưng trọng của Hạo Đế biến mất, lại nở một nụ cười nói. Với lại, lần này chúng ta cũng không phải là không có chuẩn bị. Chuẩn bị. Nghe được Hạo Đế, trong lòng Diệp Tinh lại buông lỏng rất nhiều. Đạt tới cấp độ như Hạo Đế, sinh mệnh nơi tận cùng hắc ám của vũ trụ kia cũng không thể trực tiếp sát hại. Sự chuẩn bị này tuyệt đối rất đầy đủ. Đi thôi, diệt thế sắp xảy ra, hãy tận dụng thời gian ở bên người nhà của mình. Hạo Đế mỉm cười nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt lại chớp động lên vẻ không hiểu. Được. Diệp Tinh nhẹ gật đầu, đi ra khỏi cung điện. Diệt thế buông xuống. Đi trên đường, trong lòng Diệp Tinh căn bản không an tĩnh được, rõ ràng nghĩ đến sự tình diệt thế. Dù diệt thế bây giờ còn chưa đến, nhưng nếu để cho ai biết những tin tức này, đều khó mà giữ vững bình tĩnh. Trong lòng của hắn nặng nề, giống như là đè ép một tảng đá lớn, khó mà gỡ ra. Ba. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vui mừng truyền đến. Diệp Tinh nghe được tiếng gọi, hắn dừng bước, quay người nhìn lại, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui thích. Một cô gái nhìn chỉ mới 4-5 tuổi lập tức xông vào trong ngực hắn. Cô gái có dáng rất thanh tú như ngọc, rất là đáng yêu. Cách đó không xa, Diệp Lân, Đồng Mục cũng đi tới. Ha ha, Bảo Nhi, Tiểu Đồng, các con vừa tu luyện trở về sao? Diệp Tinh ôm hai người con của mình nói. Về phần Diệp Lân đáng thương còn không được hắn nhìn tới. Bảo Nhi cùng Đồng Mục rất đặc thù, không phải sinh ra bình thường, căn bản chưa trưởng thành, một mực duy trì bộ dáng lúc trước. Chẳng qua tâm cảnh của các cô bé cũng một mực duy trì, ngược lại không chịu ảnh hưởng gì. Đối với hai người con gái của mình, Diệp Tinh rất là yêu thương. Đúng a, ba, con cùng chị đã trở nên lợi hại. Tiểu Bảo Nhi nắm nắm tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ nói. Ha ha, con gái bảo bối nhà ta đương nhiên lợi hại. Diệp Tinh cười to nói. Hắn mang theo người nhà mình hướng về điện thứ 9 đi đến. Sự ngột ngạt trong lòng nhờ tiếng cười thanh thúy của Tiểu Bảo Nhi đã tiêu tán rất nhiều. Diệp Tinh, trở lại trong điện thứ 9, Lâm Tiểu Ngư đi tới. Cô và Diệp Tinh nói một hồi, lại rõ ràng phát hiện hai đầu lông mày của Diệp Tinh nhíu lại. Chờ những người khác rời đi, Lâm Tiểu Ngư nhìn về phía Diệp Tinh, nhịn không được hỏi, Diệp Tinh, có phải chuyện gì xảy ra rồi hả? Cô phát hiện trạng thái của Diệp Tinh rất không thích hợp. Quả nhiên không gạt được em. Diệp Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Tiểu Ngư, trước đó Hạo Đế gọi anh qua chỗ ngài một chuyến. Hắn đem sự tình cấp tốc nói một lần. Đương nhiên, liên quan tới nguyên nhân lần trước diệt thế thất bại là bởi vì hắn, còn có chùm sáng màu trắng thần bí được Hạo Đế cho hắn khẳng định không có nói ra. Cái gì? Nghe Diệp Tinh nói, trong mắt Lâm Tiểu Ngư tràn đầy chấn kinh, nói, diệt thế buông xuống sao? Nhiều nhất trong 100.000 năm. Trước đó Diệp Tinh cũng nói cho cô một số tin tức về diệt thế. 100.000 năm, thời gian này ở trong vũ trụ là cực kỳ ngắn ngủi, cũng giống như bọn họ đã tồn tại hơn 20.000 năm trong vũ trụ này rồi. Đúng vậy, diệt thế sắp giáng lâm, dù có là Hạo Đế cũng không hoàn toàn chắc chắn. Diệp Tinh lắc đầu. Tuy nhiên hắn có che giấu một số tin tức về diệt thế, đến cả Hạo Đế cũng không hoàn toàn chắc chắn, đoán chừng một chút nắm chắc đều không có. Khắp mặt Lâm Tiểu Ngư đều là chấn kinh, thật lâu không nói gì. Bất quá nhìn thấy thần sắc lo lắng trên mặt Diệp Tinh, cô cấp tốc điều chỉnh một chút, nói, không cần lo lắng, Diệp Tinh, dựa theo Hạo Đế nói, coi như diệt thế, trong giai đoạn đầu cũng không cần lo lắng cái gì. Kết quả xấu nhất cũng bất quá là chúng ta chết đi thôi, hiện tại chúng ta đã sống 20.000 năm, đều sống qua ngần ấy năm rồi. Như lúc trước trên trái đất không giáng xuống ngày tận thế đen tối, cô và Diệp Tinh sớm liền biến thành một nắm cát vàng rồi. Cũng thế, Diệp Tinh biết Lâm Tiểu Ngư là đang khuyên nói hắn, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười. Được rồi, không nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bây giờ nghĩ những điều này cũng không có tác dụng gì, vẫn nên nghĩ biện pháp tiếp tục nâng cao thực lực của mình. Diệp Tinh trong lòng nói thầm. Hắn bây giờ cách đột phá thế giới cảnh càng ngày càng gần. Đây là một không gian sương mù mông lung, tại chỗ trống trong không gian, từng ngôi sao băng không ngừng chớp động lên, sao băng không ngừng xuất hiện, tất cả đều tản ra rung động kỳ dị. Trong không gian, Diệp Tinh đứng vững, hắn nhìn từng ngôi sao băng trước mặt, cảm thụ được trong đó dung hợp đại đạo ba động. Đây là không gian truyền thừa của Hư Thần Tông. Sự tình hoàn tất, hắn lại tiến vào trong đó bắt đầu cấp tốc lĩnh ngộ. Không có chuyện gì, lần này chính là lúc trực tiếp lĩnh ngộ đến đột phá. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. luyện hóa được vũ trụ chi tâm, trên thực tế hắn có thể đột phá đến thế giới cảnh mà không có khó khăn gì. Mặc dù bây giờ một mực bị vây ở bình cảnh thần tôn cảnh đỉnh phong, bất quá Diệp Tinh cảm thấy thời gian đột phá của mình đang không ngừng tiếp cận. Đương nhiên, chân chính đột phá cũng không phải dễ dàng như vậy, dựa theo phỏng đoán của Diệp Tinh, hẳn là chí ít còn mấy chục năm. Bắt đầu chuyên tâm lĩnh ngộ. Hít sâu một hơi, Diệp Tinh thu liễm cảm xúc trong lòng, sau đó toàn tâm lĩnh ngộ. Thời gian cấp tốc trôi qua, lúc sau phần lớn thời gian Diệp Tinh đều tại lĩnh ngộ, sau một thời gian ngắn liền đi ra ngoài một chuyến. Tin tức liên quan tới Thành Đế Uyên còn đang điên cuồng truyền bá, nhiệt độ không chút nào giảm xuống. Thành Đế Uyên, Tu La Hoàng, ba sinh mệnh quỷ dị cấp độ đế cảnh, cây sinh mệnh Thành Đế. Từng việc vẫn đang truyền bá. Mỗi một việc đều sẽ khiến vũ trụ oanh động to lớn, lại càng không cần phải nói nhiều chuyện như vậy, tất cả đều xảy ra ở cùng một chỗ. Chẳng qua chưa qua thời gian bao lâu, toàn bộ vũ trụ lại đưa tới một trận chấn động. Cơ duyên chi địa cực lớn trong vũ trụ vòng xoáy hắc phệ mở ra. Ha ha, hiện tại cơ duyên trong vũ trụ không ngừng xuất hiện, đầu tiên là Thành Đế Uyên mở ra, Tân Đế sinh ra, hiện tại vòng xoáy hắc phệ cũng mở ra. Vòng xoáy hắc phệ vô cùng cổ xưa, phải một thời gian dài rằng giặc mới mở ra một lần, mỗi một lần mở ra, đông đảo cường giả đều có thể lấy được lợi ích cực kỳ lớn ở bên trong. Đúng, mà trong vòng xoáy hắc phệ này còn không có nguy hiểm gì. Vòng xoáy hắc phệ này rèn luyện linh hồn, cũng tôi luyện thân thể, liền xem như cường giả cấp độ thế giới cảnh ở trong đó, đều có thể đạt được lợi ích to lớn. Hiện tại có hơn 10 vị cường giả đế cảnh, đại bộ phận đều đi đến vòng xoáy hắc phệ tiếp thụ rèn luyện. Thậm chí có cường giả tại vòng xoáy hắc phệ bước ra một bước, đột phá trở thành cường giả đế cảnh. Nhanh! Nhanh đi! Đi trễ liền không chiếm được vị trí tốt. Vòng xoáy hắc phệ xuất thế, toàn bộ vũ trụ nhất thời hưng phấn lên, đông đảo cường giả đều hưng phấn nghị luận, cũng cấp tốc khởi hành tiến về vòng xoáy. Trong hư thần tông, Diệp Tinh đi đến một chỗ. Không biết điện chủ Nguyên Hàn tìm mình có chuyện gì. Lúc này trong lòng hắn nói thầm. Thời gian lại đã qua 10 năm, trong khoảng thời gian này hắn một mực thử nghiệm đột phá bình cảnh cấp độ thế giới cảnh. Nếu không có chuyện quan trọng, Nguyên Hàn cũng không tìm hắn. Đến rồi. Rất nhanh Diệp Tinh đã tới nơi. Diệp Tinh. Nhìn thấy Diệp Tinh đến, điện chủ Nguyên Hàn vội vàng hô. Điện chủ Nguyên Hàn, có chuyện gì sao? Diệp Tinh nghi hoặc hỏi. Ngươi xem. Nguyên Hàn cũng không nói nhảm, tay phải vung lên, lập tức trước người liền xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh biểu hiện chính là một chỗ bình nguyên to lớn, bên trên bình nguyên còn có một vòng xoáy to lớn màu đen. Vòng xoáy màu đen không ngừng xoay tròn, giống như có từng đạo bí văn xuất hiện bên trong vòng xoáy màu đen, những bí văn này đại biểu cho thiên địa chí lý. Đây là, trong mắt Diệp Tinh khẽ, nhúc nhích, giống như nghĩ tới điều gì. Vòng xoáy hắc phệ. Bên cạnh, Nguyên Hàn trầm giọng nói, trong giọng nói còn có vẻ kích động khó mà che giấu. Thật sự là vòng xoáy hắc phệ. Trên mặt Diệp Tinh cũng lộ ra vẻ kích động. Cơ duyên vũ trụ vô hạn, không mấy năm, tự nhiên có cường giả phát hiện cơ duyên chi địa mạnh mẽ. Trong đó có lợi ích rất lớn đối với đế cảnh đợi đột phá, Thành Đế Uyên là một chỗ, mà vòng xoáy hắc phệ cũng là một chỗ. Vòng xoáy hắc phệ có thể rèn luyện thân thể, đây chỉ là bổ sung, điểm mấu chốt nhất chính là có thể rèn luyện linh hồn của mình. Linh hồn là bản chất của sinh mệnh, bình thường linh hồn càng mạnh, thiên phú cũng càng mạnh, cả hai có quan hệ rất lớn. Mà linh hồn cường đại cũng có lợi ích rất lớn đối với đột phá. Thân thể có thể được nâng cao thông qua các loại phương pháp khác nhau, dù đang ở thế giới cảnh đều có một ít bảo vật có thể làm được. Có điều linh hồn là trời sinh, cực ít bảo vật có thể rèn luyện được, liền xem như là cường giả thế giới cảnh cũng không có cách nào. Nhưng vòng xoáy hắc phệ lại có thể. Trong vòng xoáy hắc phệ to lớn, sẽ xuất hiện một cỗ uy áp kinh khủng, hướng bốn phía không ngừng khuếch tán. Mà uy áp này cũng theo cự ly khuếch tán càng ngày càng xa mà từ từ yếu bớt. Khu vực hạch tâm lớn nhất của vòng xoáy hắc phệ, liền xem như cường giả thế giới cảnh vô địch cũng tuyệt đối không chịu nổi, linh hồn sẽ chịu không nổi áp bách, cấp tốc sụp đổ. Tuy nhiên không thể tiếp cận, nhưng lại có thể lựa chọn nơi xa một chút. Bởi vì uy năng dần dần yếu bớt, tất cả cường giả dựa vào khả năng chịu đựng của mình, hoàn toàn có thể tìm được vị trí cực hạn, mà linh hồn của chính mình có thể tiếp nhận, bắt đầu rèn luyện. Theo rèn luyện, khả năng của họ cũng có thể tiếp tục tăng lên. Cái này giống như tôi luyện thân thể trong trọng lực cực hạn, bất quá cái vòng xoáy hắc phệ này rèn luyện là linh hồn. Dạng này thời gian dài trôi qua, linh hồn của mình tuyệt đối có thể phát sinh thăng cấp. Trong quá trình linh hồn dần dần được rèn luyện cũng sẽ lĩnh ngộ dung hợp đại đạo, kiểu này có hiệu quả cực lớn, nói không chừng thực lực liền có thể tăng lên một bậc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vòng xoáy hắc phệ này đến bây giờ xuất thế vừa vặn 10 ngày, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vòng xoáy hắc phệ sẽ mở ra 100.000 năm. Lão giả Nguyên Hàn cười nói, chúng ta lập tức chuẩn bị xuất phát, Diệp Tinh ngươi muốn đi thì mau thu xếp đi. trên mặt của ông ta cũng lộ vẻ chờ mong. Ông ta cũng đang ở thế giới cảnh đỉnh phong, 9 loại đại đạo sắp hoàn toàn dung hợp, điều này đối với đột phá đế cảnh có trợ giúp cực lớn, cho nên cơ duyên chi địa này ông ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ta có hẹn với một người bạn tốt, liền không thể đi cùng Diệp Tinh ngươi. Nói vài câu, sau đó lão giả Nguyên Hàn liền nhanh chóng nhanh rời đi. Vòng xoáy hắc phệ sao? Diệp Tinh trong lòng nói thầm, trong mắt của hắn cũng lộ vẻ mong đợi. Mình bây giờ cách thời điểm đột phá thế giới cảnh cũng ngày càng gần, bất quá còn cần mấy chục năm. Nếu là tiến về vòng xoáy hắc phệ này, rèn luyện linh hồn của chính mình, thời gian mình đột phá đến thế giới cảnh khẳng định còn có thể rút ngắn một chút. Diệp Tinh trong lòng chờ mong. Hắn khẳng định muốn sớm đột phá. Chờ đến khi đột phá thế giới cảnh, linh hồn của mình lần nữa tăng cường, như vậy có thể càng tiếp cận gần hơn với hạch tâm của vòng xoáy hắc phệ, tăng hiệu quả rèn luyện. Cảnh giới thăng cấp, linh hồn cũng sẽ mạnh lên. Hắn nhất định có thể đạt được lợi ích lớn trong vòng xoáy hắc phệ này. Thầm nghĩ vậy, Diệp Tinh liền quay về điện thứ 9. Diệp Tinh. Nhìn thấy Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư nhất thời đi tới. Tiểu Ngư, anh chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Diệp Tinh nhìn Lâm Tiểu Ngư, nói thẳng. Hắn thuật lại việc về vòng xoáy hắc phệ một lần cho cô nghe. Vòng xoáy hắc phệ. Nghe tin tức liên quan tới vòng xoáy hắc phệ, trên mặt Lâm Tiểu Ngư lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói về vòng xoáy hắc phệ. Nhìn Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là có chút lo lắng nói ra, anh chú ý an toàn chút. Yên tâm, bản thể của anh sẽ mang theo đỉnh thôn phệ, không có việc gì. Diệp Tinh cười nói. Hai món thánh vật hỗn độn bình thường hắn chỉ mang theo một món ở trên người, dù cho chỉ có một món, những cường giả đế cảnh này cũng không làm gì được hắn. Cùng Lâm Tiểu Ngư nói một tiếng, sau đó Diệp Tinh liền rời khỏi hư thần tông. Bên trong không gian thông đạo, thân ảnh Diệp Tinh đang nhanh chóng đi tới. Chi địa vòng xoáy hắc phệ cách hư thần tông không xa, mấy tháng liền có thể đến tới. Diệp Tinh nhìn bản đồ trước mắt, trong lòng âm thầm tính toán cự ly. Diệp Tinh, ngươi có phát hiện dạo gần đây cơ duyên xuất hiện cũng quá nhiều không? Lưu giữ trong không gian cây thiên đạo mở ra, vũ trụ mới xuất hiện, bên trong thành đế uyên xuất hiện quả căn nguyên đế cảnh. Bây giờ vòng xoáy hắc phệ có thể rèn luyện linh hồn cũng xuất hiện. Lúc này tiểu hắc đứng trên bờ vai. Diệp Tinh, một bên vừa nhìn địa đồ, một bên nghiêng cái đầu nhỏ nói. Quả thật hắn cảm thấy thời gian gần đây xuất hiện cơ duyên rất nhiều. Xác thực rất nhiều. Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Không gian cây thiên đạo tồn tại bí thuật nguyên thủy cường đại, có thể giúp cường giả thế giới cảnh nâng cao thực lực. Vũ trụ mới có thể giúp người khác lĩnh ngộ dung hợp đại đạo càng thêm dễ dàng. Quả căn nguyên đế cảnh có thể cho cường giả thế giới, cảnh trực tiếp đột phá đến đế cảnh. Hiện tại lại xuất hiện vòng xoáy hắc phệ này, có thể rèn luyện linh hồn của cường giả thế giới cảnh. Cơ duyên càng lớn lại càng hiếm thấy, không có khả năng như cải trắng không ngừng xuất hiện. Mỗi một cơ duyên đều khó có khả năng xuất hiện một lần trong nghìn tỷ năm, bây giờ lại đều tập trung vào cùng một chỗ. Có thể là bởi vì diệt thế sắp xảy ra, cho nên cơ duyên cũng xuất hiện đi. Hơi hơi ngẫm nghĩ một chút, Diệp Tinh nói ra. Vũ trụ luôn cho một con đường sống, diệt thế phá hủy hết thảy. Những cơ duyên này nói không chừng cũng là giúp gia tăng lực lượng của bọn họ. Có thể là khả năng này. Tiểu Hắc nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói. Ha ha, Diệp Tinh ngươi nói không sai, vạn vật tương sinh tương khắc, bên trong diệt thế tự nhiên cũng ẩn chứa đường sống. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng cười ôn hòa truyền đến. Xoẹt, rung động kỳ dị hiện lên, lại có một lão giả xuất hiện. Lão giả này mặc một trường bào màu trắng, bất quá bên trên trường bào màu trắng này có một ít vết bẩn, lại phá hủy cảm nhận chỉnh thể của trường bào màu trắng. Khuôn mặt của ông ta giống với người trái đất, có điều trên đầu có hai cái sừng dài, đầu tóc trắng xóa, sợi râu bạc trắng, tùy ý quấn quýt lấy nhau, giống như được thắt nút. Lúc này trên mặt lão giả nở nụ cười này lại làm cho người không tự chủ được sinh ra một tia hảo cảm. Thần đế vận mệnh. Nhìn lão giả này, trên mặt Diệp Tinh nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Khi tu luyện sơ kỳ hắn chỉ từng thấy qua thần đế vận mệnh, về sau mới biết được vị này cường đại đến cỡ nào. Gặp qua thần đế vận mệnh, Diệp Tinh liền vội cung kính nói. Khi linh hồn Lâm Tiểu Ngư bị hao tổn, rơi vào trạng thái ngủ say, là nhờ thần đế vận mệnh cứu tỉnh. Trước đó thần đế vận mệnh cũng trợ giúp hắn rất nhiều. Theo Diệp Tinh, vị thần đế vận mệnh này rất thần bí, thực lực cũng là thâm sâu khó lường. Không biết thần đế vận mệnh có phải là một trong 10 đế cảnh mà Hạo Đế nhắc tới. Lúc này trong lòng Diệp Tinh yên lặng suy đoán. Ha ha, Diệp Tinh, trong khoảng thời gian ngắn không thấy, thực lực của ngươi đã đạt đến mức này rồi. Thần đế vận mệnh mỉm cười nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Nói, ngươi còn nhớ rõ từng đáp ứng hai yêu cầu của ta không? Nghe vậy, Diệp Tinh nhẹ gật đầu, hắn nhìn lão già trước mắt, trịnh trọng nói, thần đế vận mệnh có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần Diệp Tinh ta có thể làm được. Trước đó thần đế vận mệnh trợ giúp hắn tìm được Tiểu Bảo Nhi cùng Đồng Mục, ngoài ra lại cứu được Lâm Tiểu Ngư, đây là nguyên nhân hắn đáp ứng hai yêu cầu của thần đế vận mệnh. Yên tâm, không phải việc khó gì. Thần đế vận mệnh mỉm cười nói, Diệp Tinh, yêu cầu thứ nhất chính là không được đi vào chi địa vòng xoáy hắc phệ. Không tiến vào vòng xoáy hắc phệ. Nghe thần đế vận mệnh nói, Diệp Tinh sững sờ, trên mặt rõ ràng lộ vẻ không hiểu. Thần đế vận mệnh vậy mà đưa ra yêu cầu kỳ quái này. Linh hồn ngươi đặc thù, mà lại sắp đột phá đến thế giới cảnh, chờ đột phá đến thế giới cảnh rồi tiến vào cũng như nhau. Dựa vào chính ngươi đột phá, trong mắt ta ngược lại càng tốt hơn một chút. Thần đế vận mệnh nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói, trong mắt ông ta chớp động lên vẻ kỳ dị, giống như liếc thấu cảnh giới hiện tại của Diệp Tinh. Yên lặng ngẫm nghĩ một chút, tuy có chút nghi hoặc, nhưng Diệp Tinh nhìn lão giả, vẫn là nói, nếu thần đế vận mệnh nói vậy, ta liền không đi vào vòng xoáy hắc phệ nữa. Thần đế vận mệnh nhẹ gật đầu, ông ta cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp mỉm cười nói, Diệp Tinh, chờ đến khi ngươi đột phá đến thế giới cảnh ta lại tới tìm ngươi. Soát, trong mắt hắn chớp động lên vẻ không hiểu, sau đó thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh, hiền giả vận mệnh này thật kỳ quái a, tới đây là để ngươi không đi vào vòng xoáy hắc phệ kia, sau khi nói xong liền rời đi rồi hả? Trên vai Diệp Tinh, mặt mũi tiểu hắc tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nó cũng không biết hiền giả vận mệnh là có ý gì. Lúc này trên mặt Diệp Tinh cũng đầy vẻ nghi hoặc, chỉ bằng chuyện này mà thần đế vận mệnh lại trực tiếp dùng hết một cái yêu cầu, giống như rất thận trọng. Suy nghĩ một chút, nhưng Diệp Tinh vẫn không có đầu mối. Được rồi, nếu đã là thần đế vận mệnh nói, ta sẽ tuân theo, không đi mà nói nhiều nhất chỉ không khiến thời gian ta đột phá đến thế giới, cảnh giảm đi mà thôi, vẫn là giống như trước. Diệp Tinh cười nói, hắn an tâm tu luyện, vẫn như cũ có thể đột phá. Cũng thế. Tiểu Hắc nhích cái đầu nhỏ một chút, nói, chờ ngươi, đột phá đến thế giới cảnh chúng ta lại đi chi địa vòng xoáy hắc phệ đi. Đi thôi, về hư thần tông. Diệp Tinh cười nói. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, vừa rời hư thần tông chưa được mấy ngày, hắn hiện tại lại phải quay trở về. Diệp Tinh, tại sao anh lại trở lại? Trở lại hư thần tông tại điện thứ 9, Lâm Tiểu Ngư thấy Diệp Tinh, tràn đầy hiếu kỳ nói. Trước đó anh đang chuẩn bị tiến vào vòng xoáy, bất quá mấy ngày sau liền gặp thần đế vận mệnh. Diệp Tinh bất đắc dĩ, đem chuyện này nói một lần. Thần đế vận mệnh. Trong ánh mắt Lâm Tiểu Ngư lộ ra một tia kinh ngạc. Cô luôn cảm thấy nhất cử nhất động của thần đế vận mệnh không khỏi quá mức kỳ quái. Có điều thần đế vận mệnh đã nói như vậy, anh hiện tại sẽ tu luyện ở hư thần tông cho tốt. Diệp Tinh cười cười, hắn nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, nói, Tiểu Ngư, em tu luyện thế nào rồi? Tốc độ tu luyện hiện tại của Lâm Tiểu Ngư cũng cực nhanh, trước đó linh hồn của cô bị hao tổn, sa vào trạng thái ngủ say. Sau khi khôi phục linh hồn thì mọi phương diện đều tăng lên rất nhiều. Hiện tại thực lực của em đang không ngừng tiếp cận thánh hoàng cảnh cấp cao. Lâm Tiểu Ngư cười nói. Ồ, nghe vậy ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Trên thực tế Lâm Tiểu Ngư đến bây giờ cũng mới tu luyện hơn 20.000 năm thôi. Hiện tại đạt đến cấp độ này, tốc độ tu luyện trong đông đảo vũ trụ tuyệt đối vào mức đỉnh phong. Tiếp theo chúng ta sẽ chăm chỉ tu luyện ở hư thần tông, đã không thể tiến vào vòng xoáy hắc phệ. Vậy anh liền trực tiếp tu luyện tới thế giới cảnh. Diệp Tinh cười nói. Trong mắt Diệp Tinh có một tia khát vọng, một khi đạt tới thế giới cảnh, thực lực của hắn sẽ lập tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sau đó Diệp Tinh an tâm đợi trong hư thần tông, tiếp tục tiến về bên trong điện truyền thừa tu luyện. Sự tình liên quan đến vòng xoáy hắc phệ còn đang điên cuồng truyền bá bên ngoài, đông đảo cường giả thế giới cảnh cấp tốc tiến đến, tin tức thật lâu không cách nào dịu xuống. Đây chính là một cơ duyên cực lớn đối với cường giả sắp thành đế. Trong vũ trụ, bất luận cái gì có quan hệ với đế cảnh, tuyệt đối sẽ gây nên sự chú ý của đông đảo cường giả. Mà trong thời gian thật ngắn, xác thực có cường giả đạt được lợi ích to lớn. Một cường giả thế giới cảnh cấp cao sau khi rèn luyện linh hồn, thực lực có đột phá, trực tiếp đạt đến thế giới cảnh đỉnh phong. Không chỉ có một người, ngoài ra vẫn còn có một số cường giả bắt đầu đột phá. Có thể trở thành cường giả cấp độ thế giới cảnh, ai lại không phải là người có thiên phú nghịch thiên. Chỉ có điều sau khi đạt tới thế giới cảnh, rất khó để dung hợp đại đạo. Mà lại không có cơ duyên lớn nào trợ giúp thế giới cảnh, cho nên thực lực của bọn họ tiến bộ vô cùng chậm chạp. Nhưng nếu là vòng xoáy hắc phệ, chi địa này có thể rèn luyện cực hạn linh hồn của cường giả cấp độ thế giới cảnh, là cơ duyên cực tốt với thế giới cảnh. Trong cơ duyên này, thực lực của cường giả thế giới cảnh đột phá, đây đương nhiên là một chuyện rất bình thường. Có điều Diệp Tinh ngược lại không thèm để ý, hắn không tiến vào chỗ đó, đương nhiên sẽ không quan tâm nhiều. Thời gian cấp tốc trôi qua, 1 năm 2 năm. Theo thời gian trôi qua, tin tức liên quan đến vòng xoáy hắc phệ còn đang truyền bá trong vũ trụ, càng ngày càng nhiều cường giả ở trong đó đạt được lợi ích lớn. Không ngừng có một số cường giả cấp độ thế giới cảnh cấp cao tiến một bước, trực tiếp có được thực lực thế giới cảnh đỉnh phong. Cường giả sau khi đến cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong, ngược lại không có gia tăng. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cường giả thế giới cảnh vô địch, lĩnh ngộ dung hợp đại đạo kỳ thật cũng giống với cường giả thế giới cảnh đỉnh phong, chỉ bất quá bọn họ đều có một số át chủ bài cường đại. Dựa vào những át chủ bài này, thực lực của bọn họ đủ để nâng cao một khoảng lớn, lúc này mới có được thực lực càng mạnh hơn. Có được những át chủ bài này là rất khó, hoặc là nắm giữ bí thuật nguyên thủy, hoặc là có được nửa số thánh vật hỗn độn thánh vật. Mà đông đảo cường giả đột phá càng hấp dẫn những người càng mạnh hơn tiến đến. Dưới cơ duyên cực lớn trong vũ trụ này, rất nhanh thời gian liền đi qua 30 năm. Vũ trụ hạ vị thiên vu, đông đảo hạ vị trong vũ trụ lại không chút nào hứng thú. Vũ trụ hạ vị, những cường giả vào thần tôn cảnh đỉnh phong, liền một người thế giới cảnh đều không có. Bình thường bọn họ cũng không thèm để ý đến thế lực đỉnh cấp. Nhóm thế lực này, đoán chừng có thể tiêu diệt bất luận một thế giới cảnh nào bằng một cái phất tay. Chẳng qua giữa thế lực cường giả đế cảnh có ước định, nếu không phải chuyện đặc thù, thế lực khác cấm động thủ với vũ trụ hạ vị. Trừ phi có thù hận sống chết. Cũng không thể hai bên có thù, nhưng không cho phép người mạnh hơn trả thù a. Đương nhiên, thế lực vũ trụ hạ vị này cũng tự mình hiểu lấy, bình thường đều hành động không khoa trương, căn bản không dám trêu chọc những thế lực càng mạnh mẽ hơn. Mà vũ trụ hạ vị thiên vu này, mặc dù không có cường giả cấp độ thế giới cảnh, nhưng cấp độ thần tôn cảnh lại rất nhiều, cấp độ thần tôn cảnh đỉnh phong liền có 13 thế lực. Ngoại trừ 13 thế lực mạnh nhất này, những người khác cũng là thần tôn cảnh cấp cao. Như vậy có khoảng 47 thế lực. Mà Phong Yêu Cốc chính là một trong 47 thế lực. Lúc này bên ngoài Phong Yêu Cốc, lại có từng cường giả đang nhanh chóng tiếp cận. Những cường giả này có hơn 10 người, trên thân toàn bộ bị bao trùm bởi trường bào màu đen, nhìn không ra khuôn mặt cụ thể. Phía trước là Phong Yêu Cốc rồi. Khặc khặc, lão gia hỏa Phong Yêu kia lúc trước đánh chết nhiều người của chúng ta như vậy, chúng ta bây giờ có thể xuất thủ, lần này liền trực tiếp giết tuyệt Phong Yêu Cốc. Cường giả mạnh nhất của Phong Yêu Cốc hiện tại cũng liền ở thần tôn cảnh cấp cao. Chúng ta nhiều cường giả như vậy tiến đến xem như rất để mắt bọn họ rồi. Những cường giả này nghị luận, trong mắt chớp động lên vẻ vô cùng ngang ngược. Lúc đầu Phong Yêu cường đại như vậy, bây giờ hậu nhân mạnh mẽ nhất của ông ta chỉ còn thần tôn cảnh. Đó chính là kết quả việc đối đầu với chúng ta. Tốc độ từng vị cường giả nhanh đến kinh ngạc, rất nhanh liền đến một nơi. Phía trước xuất hiện một sơn cốc khổng lồ, mà mười mấy người họ trực tiếp bay qua, đứng trong hư không. Địch tấn công. Từng luồng âm thanh vô cùng kịch liệt vang lên trong nháy mắt vù. Vù. Sau đó từng bóng người bay ra, dẫn đầu là ba người đàn ông. Dáng người đặc trưng của ba người này có phần tương tự nhau, trên đầu đều mọc ra một sừng, nét mặt bị che phủ bởi một lớp lân giáp màu lam, sau lưng còn có một cái đuôi giống long nhân. Đương nhiên ba người đàn ông này cùng một tộc quần. Các ngươi là ai? Đến Phong Yêu Cốc có chuyện gì? Nhìn thấy mười mấy người đứng trong hư không, người đàn ông trung niên một sừng dẫn đầu trầm giọng nói. Sắc mặt ông ta đầy vẻ cảnh giác, lại nhìn không thấu mười mấy người trước mặt. Ha ha, đến đây đương nhiên có việc. Một vị cường giả áo đen mỉm cười nói. Trong nháy mắt dao động khí thế trên người ông ta tản ra. Sau đó bên cạnh ông ta, từng đợt dao động khí thế khủng khiếp cũng lan ra. Thế giới cảnh. Toàn bộ đều là thế giới cảnh. Cảm nhận được dao động khí thế này, sắc mặt của người đàn ông trung niên cộng với toàn bộ người trong Phong Yêu Cốc đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Họ ở trong vũ trụ hạ vị thiên vu đến một thế giới cảnh cũng không có. Bây giờ ở đây lại xuất hiện mười mấy người. Áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, người đàn ông trung niên dẫn đầu liền cung kính nói. Không biết các vị đại nhân đến đây có chuyện gì? Sơn lĩnh ta nhất định làm theo. Ha ha, nhất định làm theo sao? Vậy đầu tiên ngươi giết toàn bộ người của Phong Yêu Cốc, sau đó tự sát. Đám cường giả áo đen che phủ toàn thân cười lớn nói. Nghe xong, nét mặt nhóm người sơn lĩnh thay đổi. Không biết Phong Yêu Cốc ta đắc tội với thế lực cường đại nào. Đáng để sử dụng mười mấy vị cường giả thế giới cảnh đến đây. Lúc này trong lòng nhóm người sơn lĩnh hoàn toàn khó chịu, trong mắt hiện vẻ tuyệt vọng. Trong lúc tuyệt vọng, sơn lĩnh lại nhìn về phía cường giả trước mặt trầm giọng nói, biết thế lực bên mình sắp bị tiêu diệt, trái lại ông ta đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng xuống. Ha ha, đợi sau khi đám các ngươi chết đi rồi tìm đáp án sau. Ra tay, không cần nhiều lời với đám người này. Sắc mặt cường giả mặc áo đen hờ hững. Một cường giả áo đen đi ra, tay phải phất lên, trong nháy mắt một bàn tay khổng lồ trực tiếp đè xuống. Bàn tay này hiện ra màu vàng, cứ như vậy đè xuống. Trời đất chấn động, toàn bộ hư không như xoắn lại, bàn tay màu vàng bao trùm toàn bộ Phong Yêu Cốc, uy áp khủng khiếp khắp nơi, trong mắt mọi người lộ vẻ tuyệt vọng, chờ đợi cái chết tới. Răng rắc. Vào lúc này, đột nhiên âm thanh vỡ vụn vang lên. Phía dưới Phong Yêu Cốc lại xuất hiện một vết nứt. Soạt. Sau khi khe nứt xuất hiện, trong hư không lại xuất hiện một người đàn ông trung niên, Trên đầu người đàn ông trung niên có một sừng, trên mặt bị che phủ bởi lớp lân giáp màu lam, đằng sau còn có cái đuôi giống long nhân, tương tự với nhóm người Sơn Lĩnh. Cái gì? Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, trong mắt mười mấy vị cường giả áo đen đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Là Phong Yêu. Ông ta vẫn chưa chết. Sao có thể chứ? Lúc đầu Phong Yêu bị thương nặng như vậy, cơ thể bị đánh cho tan nát, cơ bản không có cơ hội sống sót. Nhìn thấy người đàn ông trung niên kia, mười mấy vị cường giả thế giới cảnh bị làm cho khiếp sợ. Hừ, nhiều năm như vậy, vẫn là âm hồn không tan. Người đàn ông trung niên Phong Yêu xuất hiện, lạnh lùng nhìn đám cường giả áo đen. Vù, bàn tay màu vàng khổng lồ khiến cho toàn bộ hư không xoắn lại đột nhiên sụp đổ, sau đó hóa thành từng chùm sáng màu vàng, đảo ngược hướng tấn công về phía nhóm cường giả thế giới cảnh áo đen kia. Không có sức chống đỡ, nhóm cường giả áo đen đến một tiếng kêu cũng không có, theo sau đó toàn bộ cơ thể bị ánh sáng màu vàng đánh tan tác, thi thể rơi xuống trong hư không. Chết rồi. Mười mấy người cường giả cấp độ thế giới cảnh đều chết rồi. Có thể trong nháy mắt miểu sát nhiều cường giả đế cảnh như vậy, hơn nữa không phát ra bất kỳ dao động nào, đây chắc chắn là cường giả cấp độ đế cảnh. Nét mặt vị cường giả đế cảnh này rất giống với nhóm người cốc chủ Sơn Lĩnh. Nhìn thấy cảnh trước mặt, trong mắt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc, hơn thế nữa là vui mừng. Họ còn sống. Sau đó họ nhìn khuôn mặt vị cường giả đế cảnh này, không nhịn được truyền âm thảo luận. Cường giả đế cảnh. Lúc này nhóm người Sơn Lĩnh nhìn cường giả đột nhiên xuất hiện, trong mắt mang vẻ khiếp sợ. Trong tàn tích sách cổ ghi lại, đã từ rất lâu, gia tộc chúng ta dường như xuất hiện một vị cường giả đế cảnh, lẽ nào là người trước mặt? Họ nghĩ ra điều gì, nhìn cường giả trước mặt, muốn nhận lại không dám nhận. Không ngờ rằng hậu nhân của Phong Yêu ta đến một thế giới cảnh cũng không có. Lúc này người đàn ông trung niên đế cảnh nhìn nhóm người Sơn Lĩnh, khẽ chau mày nói. Nghe thấy câu này, nhóm người Sơn Lĩnh không hề nghi ngờ, đột nhiên quỳ xuống, cung kính nói, bái kiến lão tổ. Trong mắt họ đầy vẻ kích động, tổ tiên của họ lại có một vị cường giả đế cảnh, hơn nữa vẫn còn sống. Liếc mắt nhóm hậu nhân của mình, lúc này sắc mặt Phong Yêu không hề vui mừng. Diệt thế lại đến, không biết nhóm người thiên đế, hạo đế có thể ngăn cản không? Ông ta nhìn về nơi xa, cau mày. Sau một tháng, trong vũ trụ hạ vị Lam Nguyệt, trong cái hồ màu đen khổng lồ hơi bốc lên thành hư vô, sau đó một sinh mệnh giao long vô cùng dữ tợn xuất hiện, uy năng cấp độ đế cảnh khủng bố khắp nơi, che phủ một vùng lớn. Lại đến diệt thế rồi. Nhóm sinh mệnh tà ác sống lay lắt kia, ta nhất định phải kết thúc sinh mạng của các ngươi. Giao long hung ác khổng lồ ngửa mặt gào thét, trong mắt hiện lên vẻ căm thù điên cuồng. Vẻn vẹn 3 ngày sau, vũ trụ trung vị Linh Nhai, vị cường giả đế cảnh thứ 3 xuất hiện. Trong thời gian ngắn, từng vị cường giả đế cảnh liên tục xuất hiện, trong nháy mắt làm bùng nổ toàn bộ vũ trụ. Trời ơi, vũ trụ hạ vị Thiên Vu, vũ trụ hạ vị Lam Nguyệt, vũ trụ trung vị Linh Nhai lại có nhiều cường giả đế cảnh mới xuất hiện, hơn nữa thoáng cái xuất hiện mười mấy người. Sau đó nói không chừng còn xuất hiện nữa. Sao có thể? Trong vũ trụ lại ẩn thân nhiều cường giả cấp độ đế cảnh như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì? Họ đột phá đế cảnh lúc nào? Chúng ta hoàn toàn không biết. Ta biết một người, chính là trên tàn tích sách cổ láng máng ghi lại. Toàn bộ vũ trụ bị chấn động. Bây giờ cộng tất cả vũ trụ lại, cũng chỉ có mười mấy vị cường giả cấp độ đế cảnh. Nhưng bây giờ một chốc lại xuất hiện mười mấy người, hơn nữa xuất hiện trong thời gian ngắn. Sau đó, tin tức liên quan đến diệt thế đột nhiên truyền ra, lại khiến cho toàn bộ vũ trụ vô cùng chấn động. Diệt thế. Vũ trụ lại có trận diệt thế lớn này. Cách một khoảng thời gian, đa số vũ trụ sẽ trải qua một lần diệt thế. Tất cả cường giả tuổi thọ vĩnh cửu cảnh giới trên bất tử cảnh đều là mục tiêu của diệt thế. Những cường giả đế cảnh này đều sống sót trong lần diệt thế trước. Liên quan đến tin tức truyền ra, trong nháy mắt dấy lên chấn động to lớn trong vũ trụ. Sau khi vị cường giả đế cảnh mới thứ 12 xuất hiện, nhóm cường giả đế cảnh này lại liên thủ chuẩn bị thăm hỏi Hư Thần Tông, cầu kiến Hạo Đế. Ở Hư Thần Tông điện thứ 9, Lâm Tiểu Ngư im lặng ngồi xếp bằng. Dao động mạnh mẽ trên người cô phát ra luồng dao động kỳ lạ, bây giờ cô đang lĩnh ngộ đại đạo dung hợp. Hửm, đang lĩnh ngộ, đột nhiên Lâm Tiểu Ngư sửng sốt. Vù, trước mặt cô, lại có ánh sáng màu lam lấp lánh kỳ lạ. Sau đó, một viên tinh thạch màu lam nhỏ xuất hiện, trên bề mặt tinh thạch màu lam này tỏa ra từng dòng dao động kỳ dị, dao động này thậm chí che phủ Lâm Tiểu Ngư. Sắc mặt Lâm Tiểu Ngư đầu tiên là ngờ vực, sau đó ánh mắt liên tục thay đổi, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ đau khổ. Cuối cùng, dao động của tinh thạch màu lam biến mất. Lạch cạch, nó trực tiếp rơi xuống, nện vào mặt đất. Còn lúc này Lâm Tiểu Ngư mơ màng bàng hoàng, cả người tê liệt trên mặt đất. Sao lại thế này? Ánh sáng trong mắt cô hoàn toàn biến mất, trở nên âm u, lúc này tự lẩm bẩm, không biết dao động vừa rồi rốt cuộc ảnh hưởng thế nào với cô. Tiểu Ngư. Lúc này, một giọng nói bên ngoài truyền vào. Nghe thấy giọng nói này, Lâm Tiểu Ngư phản ứng lại trong giây lát, sau đó cô đứng dậy, sửa sang lại một lượt, khôi phục dáng vẻ thường ngày. Cô liền đi ra, nhìn thấy Diệp Tinh từ xa đang đi đến. Tiểu Ngư, Thiên Đế, Hạo Đế đang ở trong Hư Thần Tông, còn có hơn 10 vị cường giả đế cảnh khác, Hạo Đế nói chúng ta đi qua đó. Diệp Tinh mỉm cười nói với người con gái trước mặt. Vâng. Lâm Tiểu Ngư gật đầu, cô nhìn Diệp Tinh không chớp mắt, dường như muốn ghi nhớ mãi mãi dáng vẻ của Diệp Tinh trong lòng. Sao thế? Tiểu Ngư. Diệp Tinh bỗng nhiên cảm thấy vẻ khác thường của Lâm Tiểu Ngư, nghi ngờ hỏi. Không có gì. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu, nhìn Diệp Tinh nói, chỉ là đang nghĩ chuyện diệt thế. Diệt thế. Nghe xong, Diệp Tinh cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói, bây giờ bên ngoài đang truyền ầm lên tin tức liên quan đến diệt thế. Theo đó từng vị cường giả đế cảnh ẩn thân xuất thế, tin tức liên quan đến diệt thế cũng liên tục truyền ra, trong thời gian ngắn truyền khắp toàn vũ trụ, nhóm người Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư cũng đã biết. Nhưng cũng không cần lo lắng, diệt thế chính thức vẫn chưa biết khi nào đến. Diệp Tinh cười nói, cho dù diệt thế giáng xuống, chỉ cần cuối cùng sinh mệnh đó không xuất hiện, chúng ta cũng không cần lo lắng làm gì. Hơn nữa, Thiên Đế, Hạo Đế cũng có chuẩn bị, nói không chừng diệt thế lần này sẽ thất bại. Trong thời gian mấy chục năm, Diệp Tinh đã hoàn toàn cảm nhận được một chuyện, ngược lại càng lo lắng cũng không có cách, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Vâng, nghe thấy lời nói từ Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư gật đầu. Đi thôi. Diệp Tinh đưa Lâm Tiểu Ngư đi về cung điện. Lúc này trong cung điện chính giữa Hư Thần Tông, tập hợp đa số cường giả. Rất nhiều cường giả. Diệp Tinh đến đây, nhìn hướng khu vực trung tâm, ánh mắt hơi kinh ngạc. Hạo Đế, còn có Dương Thiên lúc Diệp Tinh gặp ở vũ trụ mới, đó là Thiên Đế. Đó đều là những cường giả đế cảnh ẩn thân sao? Diệp Tinh nhìn các cường giả khác. Đó là Phong Yêu cường giả đế cảnh xuất hiện sớm nhất. Diệp Tinh nhìn hướng vị cường giả trên đầu có một sừng, trên mặt bị che phủ bởi lớp lân giáp màu lam, sau lưng còn có một cái đuôi giống long nhân. Có lẽ là thực lực cấp độ thế giới cảnh bình thường. Trong lòng Diệp Tinh thầm phán đoán thực lực nhóm cường giả này. Đây là một bộ phận Hạo Đế nói chuẩn bị sao? Ngoài các vị cường giả đế cảnh ẩn thân, hơn nữa Kiếm Đế, Hồn Đế, Côn Đế, cùng với cây sinh mệnh vừa đột phá cấp độ đế cảnh cũng ở đây. Hơn 10 vị cường giả đế cảnh, ước chừng đây là lần tập trung cường giả đế cảnh đông nhất. Phần đông cường giả đế cảnh tập trung lại, rõ ràng thảo luận chuyện diệt thế. Diệp Tinh và các cường giả khác đang nghe, không nói gì. Cuối cùng, qua vài giờ, thảo luận mới kết thúc. Thiên Đế, Hạo Đế, chuyện đã thảo luận xong, đợi đến lúc chiến đấu thông báo với chúng ta một tiếng là được. Phong Yêu cường giả đế cảnh một sừng trầm giọng nói, ta có việc phải đi trước. Ông ta nói xong cũng không ở lại, liền rời khỏi đây. Thiên Đế, Hạo Đế, bọn ta cũng đi đây. Có gì cứ giao phó bọn ta. Bỗng nhiên từng vị cường giả đế cảnh cũng nhanh chóng nói. Trong mắt họ hiện lên vẻ kính nể, trong nhóm cường giả đế cảnh ẩn thân này, họ chỉ biết thực lực khủng khiếp của Thiên Đế, Hạo Đế, đây là sự tồn tại cường đại chạm đến mức trên đế cảnh. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, Côn Đế cũng theo nhóm người rời đi, ông ta đi về phía cổng cung điện. Ở một chỗ liếc mắt nhìn Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư. Lúc này vừa hay Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư cách ông ta rất gần. Mắt chó của ngươi nhìn đi đâu vậy? Thấy ánh mắt Côn Đế, Diệp Tinh vẫn chưa nói gì, tiểu hắc trên vai hắn bỗng nhiên liếc mắt nói. Giọng nói này đột nhiên vang lên trong cung điện, từng vị cường giả nhìn qua. Là sâu gióm nhỏ sùng vật của Diệp Tinh. Lá gan của con sâu gióm nhỏ này lớn vậy, dám giễu cợt Côn Đế. Trước đây Côn Đế công kích Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, vốn dĩ giữa họ có mối thù lớn, bây giờ Diệp Tinh có thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh, cơ bản không sợ Côn Đế. Nhóm cường giả bỗng nhiên hứng thú nhìn qua nơi này, bầu không khí nghiêm túc của cả cung điện đều tiêu tan một phần. Hừ, nghe lời nói từ Tiểu Hắc, Côn Đế sững sờ, sau đó ánh mắt lộ vẻ giận dữ. Ông ta là cường giả đế cảnh cường đại, lại bị mắng ở đây. Thế nhưng nhìn thấy hai người Thiên Đế và Hạo Đế ở gần đi đến, Côn Đế cũng không dám nhiều lời, trực tiếp rời khỏi đây. Ha ha, Diệp Tinh, ngươi xem Côn Đế bị ta mắng chán nản rời đi kìa. Thấy Côn Đế đi rồi, Tiểu Hắc bỗng nhiên cười hì hì xấu xa. Nghe xong, Diệp Tinh không khỏi cười một tiếng. Chẳng qua hắn đương nhiên không có ý kiến. Diệp Tinh, ở không xa, Thiên Đế và Hạo Đế đi tới. Diện kiến Thiên Đế, Hạo Đế. Diệp Tinh nhìn hai vị cường giả, vội nói. Diệp Tinh, Dương Thiên Thiên Đế nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trước đây họ gặp nhau một lần ở trong vũ trụ mới, Dương Thiên dùng mảnh vỡ bánh răng hỗn nguyên trong tay Diệp Tinh, đổi lấy chuôi kiếm của Kiếm Chu Thiên. Thật ngại, khi đó không nhận ra Thiên Đế. Diệp Tinh bất đắc dĩ nói. Nhóm đại lão này đều thích giả vờ thấp kém trước mặt đám người bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe thấy lời nói từ Diệp Tinh, Dương Thiên lại mỉm cười nói, dốc lòng tu luyện, Mặc dù thực lực là duy nhất, nhưng cũng cần nhìn độ dài của thời gian tu luyện, tin chắc rằng cho Diệp Tinh ngươi một thời gian nhất định, thực lực của ngươi nhất định không kém hơn ta. Bất kỳ cường giả nào đều đi lên từ việc tu luyện yếu kém, cho nên có tiềm lực to lớn, càng là cường giả cũng không dám khinh thường. Lời của ông ta vừa dứt, lại khiến cho ánh mắt nhóm người xung quanh bỗng nhiên vô cùng kinh ngạc. Thiên đế lại đánh giá cao Diệp Tinh như vậy. Không kém hơn thực lực của thiên đế, Diệp Tinh có thể đạt được trong tương lai. Bây giờ họ có thể biết thực lực khủng khiếp của thiên đế, đó là vượt qua đế cảnh, thậm chí chạm đến sự tồn tại khủng bố trên đế cảnh. Thực lực này thậm chí có thể giết chết cường giả đế cảnh, cường đại cỡ nào. Bây giờ Diệp Tinh mạnh hơn nữa, đến đế cảnh bình thường cũng không đạt được, so với thiên đế hoàn toàn là hai cấp độ. Nghe xong, Diệp Tinh cũng sững sờ, thiên đế cũng thật xem trọng hắn. Diệp Tinh, tin tưởng bản thân. Ở bên cạnh, Hạo Đế cũng cười nói. Diệp Tinh mỉm cười, hai vị đại lão thật đúng là có lòng tin vào mình. Nhưng mình cũng không phải không có cơ hội. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt cũng có phần tự tin. Trong thời gian 20.000 năm ngắn ngủi hắn liền đạt đến bước này, hơn nữa lại có phân thân tài ách khủng bố, càng có khí lưu màu xám thần bí, còn có hai thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh là đỉnh thôn phệ và bánh răng hỗn nguyên. Sau này Diệp Tinh có cơ hội đột phá thành cường giả đế cảnh, cũng chắc chắn cực kỳ mạnh mẽ. Đúng rồi, Diệp Tinh, bây giờ ngươi có thể đột phá đến thế giới cảnh không? Nói xong vài câu, Dương Thiên Hiếu kỳ hỏi, trong mắt ông ta hiện vẻ kỳ dị. Còn một chút nữa. Diệp Tinh nghĩ một lúc rồi nói. Trên thực tế, mấy chục năm đi qua, theo dự tính của hắn, có lẽ hắn có thể đột phá đến thế giới cảnh rồi. Nhưng lại có một bình cảnh vô hình ngăn cản hắn, hắn không biết là chuyện gì, trong bình cảnh này, cho dù vũ trụ chi tâm cũng không thể giúp hắn đột phá. Phải biết rằng, luyện hóa vũ trụ chi tâm, đó chính là có thể đột phá đến thế giới cảnh, cho dù là một người thiên phú bình thường cũng có thể, càng không cần nói đến Diệp Tinh. Diệp Tinh đi khắp nơi, dưới sự giúp đỡ của khí lưu màu xám. Các hệ thiên phú đại đạo của bản thân đã sớm đạt đến đỉnh cao nhất trong vũ trụ. Thiên phú tu luyện đỉnh cao nhất, cộng thêm vũ trụ chi tâm. Nếu như hắn không thể đột phá, vậy thì các cường giả khác cũng không thể đột phá. Điều này rõ ràng có mâu thuẫn cực lớn. Từ từ, không vội. Dương Thiên và Chu Hạo nhìn qua, mỉm cười nói. Đáy mắt họ lúc này lại hiện vẻ không hiểu. Nói xong vài câu, sau đó Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư rời khỏi đây, không ở lại. Dương Thiên, thời gian càng ngày càng ngắn. Chu Hạo nhìn bóng người Diệp Tinh rời đi, lắc đầu nói. Hài, chỉ có thể đi một bước tính một bước, sự tồn tại kia không lộ chút sơ hở, khống chế vận mệnh chúng sinh, chúng ta đều không biết vận mệnh của Diệp Tinh, nhưng sinh mệnh kia cũng không thể biết. Dương Thiên thở dài nói. Họ đang chờ đợi, ai cũng không biết, lúc này đường sinh cơ của Diệt Thế, trên người thanh niên vẫn chưa đột phá đến thế giới cảnh. Diệp Tinh, bây giờ anh vẫn đến cung điện truyền thừa tu luyện sao? Đi trên đường, Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh. Trầm tĩnh một lát, đột nhiên hỏi. Lúc này Diệp Tinh vẫn đang chuyên tâm tu luyện, muốn đột phá đến thế giới cảnh. Không cần. Nghe xong Diệp Tinh lắc đầu, nói, anh đã chính thức đạt đến thần tôn cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, có thể bước thêm một bước, vùng đất truyền thừa không có tác dụng với anh nữa. Trước đây Diệp Tinh phát hiện bản thân cảm nhận được lớp màng mỏng kia, cho dù vùng đất truyền thừa do hư thần tông Hạo Đế, thành lập cũng không có ảnh hưởng gì với hắn, không trợ giúp nào đối với việc đột phá. Nhưng có thể phân thân tai ách có chút trở ngại đối với việc đột phá của anh. Diệp Tinh nghĩ một lúc nói. Nói như vậy, cấp độ sinh mệnh càng cao, đột phá càng khó. Tai ách cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong đủ để sánh ngang với cường giả đế cảnh. Nhưng phân thân tai ách đạt đến thế giới cảnh cũng khó khăn. Cản trở. Nghe xong, Lâm Tiểu Ngư nói. Vậy phải làm sao? Không cần lo lắng. Diệp Tinh mỉm cười nói. Cho dù có cản trở, trở ngại này cũng không lớn như trong tưởng tượng. Bây giờ anh vẫn giữ trạng thái bình thản, chờ đợi đột phá là được. Hắn có thể cảm nhận được ảnh hưởng rất nhỏ của phân thân tai ách. Nghe thấy lời nói từ Diệp Tinh, trong mắt Lâm Tiểu Ngư sáng lên, cô nhìn Diệp Tinh nói, Diệp Tinh, nếu đã vậy, chúng ta có thể về trái đất một chuyến. Về trái đất? Nghe xong, Diệp Tinh lại sững sờ. Nói thật sau khi hắn từ trái đất đến hư thần tông, vẫn luôn tu luyện, đúng là hơn 10.000 năm chưa trở về. Trên trái đất có phân thân sát thần thú đời sau trấn giữ, cũng không cần lo lắng gì. Nhưng phân thân sát thần thú đời sau vẫn an tâm chấn giữ, không thể tùy ý đi lang thang trên trái đất. Đúng vậy, Diệp Tinh. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, trên mặt khẽ cười nói, chúng ta đều đã lâu chưa về trái đất, hơn nữa bây giờ anh bị kẹt trong bình cảnh, cưỡng cầu đột phá không thành công, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nói không chừng giữ tấm lòng bình thản, sau khi về trái đất, đương nhiên có thể đột phá rồi. Trong mắt cô hiện vẻ mong chờ, đợi quyết định của Diệp Tinh. Cũng phải. Nghe xong, Diệp Tinh mỉm cười gật đầu nói. Có suy nghĩ này, trong mắt hắn cũng hiện vẻ nhớ mong. Trong thời gian này, Hắn luôn tu luyện, nỗ lực nâng cao thực lực bản thân, vì Diệp Tinh biết, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người nhà của mình. Kẻ địch cấp độ thế giới cảnh, thậm chí kẻ địch là cường giả cấp độ đế cảnh như Côn Đế, những điều này khiến Diệp Tinh có áp lực khổng lồ, trước giờ không dám buông lỏng. Nhưng bây giờ, cho dù cường giả cấp độ đế cảnh, hắn cũng không cần kiêng dè. Mặc dù thực lực của hắn vẫn chưa đạt đến cấp độ đế cảnh, nhưng cường giả đế cảnh cũng không làm gì được hắn. Vậy chúng ta về trái đất một chuyến. Không hề do dự, Diệp Tinh liền đưa ra quyết định. Ba, bây giờ về trái đất sao? Trong hư thần tông điện thứ 9, ánh mắt con trai Diệp Tinh là Diệp Lân tràn đầy niềm vui. Con muốn đi thăm ông nội, bà nội. Ở bên cạnh, Tiểu Bảo Nhi nắm quả đấm nhỏ, nghiêm túc nói. Ha ha, lần này quay về, chúng ta ở trái đất một thời gian. Diệp Tinh khẽ cười nói. Cho dù sau này đột phá đến thế giới cảnh, hắn cũng chuẩn bị ở trái đất một thời gian. Trước đây không có ý nghĩ này, bây giờ sau khi Diệp Tinh quyết định, hắn lại rất nhớ nhung. Sư phụ, suy nghĩ của mọi người thì sao? Diệp Tinh nhìn nhóm người Thánh Tôn Thời Không. Thánh Tôn Thời Không cũng ở hư thần tông tu luyện, lần này Diệp Tinh chuẩn bị về trái đất, cũng nói với họ một tiếng. Diệp Tinh, lần này chúng ta cũng về. Đúng, diệt thế sắp giáng xuống, chúng ta về sắp xếp một chút. Nhóm người Thánh Tôn Thời Không, Thánh Tôn Hồn Thiên liếc nhìn nhau, sau đó đều gật đầu. Diệt thế sao? Nghe Thánh Tôn Thời Không, Thánh Tôn Hồn Thiên nói, Diệp Tinh hít sâu một hơi, tạm thời đè nén suy nghĩ này xuống. Lần này trở về, hắn phải ở bên người nhà của mình, không nghĩ gì nữa. Hệ Ngân Hà, là vũ trụ Diệp Tinh ở, một tinh hệ bé nhỏ do nhân tộc thống trị lãnh thổ. Bây giờ nhân tộc thống trị phần lớn lãnh thổ vũ trụ Diệp Tinh ở, không có tộc quần nào dám tranh giành, cộng thêm tiếp xúc được truyền thừa cường đại của vũ trụ khác, phương pháp tu luyện giao lại cho nhân tộc, tốc độ phát triển của toàn nhân tộc càng nâng cao mạnh mẽ. Đạo chủ cảnh, thánh hoàng cảnh, trong thời gian 10.000 năm ngắn ngủi, số lượng cường giả nhân tộc không ngừng gia tăng. Mà trong từng tinh hệ của hệ Ngân Hà lại tập trung phần lớn cường giả. Phải biết rằng, Diệp Tinh đi ra từ hệ Ngân Hà. Các đại tộc quần ở vũ trụ này cũng tiếp xúc với các vũ trụ khác, đương nhiên biết thực lực bây giờ của Diệp Tinh. Người đầu tiên dưới đế cảnh. Bây giờ Diệp Tinh có thể miểu sát cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh. Nhóm tộc quần mạnh mẽ nhất vẫn còn ở thánh tôn cảnh, thậm chí không có vị thần tôn cảnh nào. Càng không cần nói đến thế giới cảnh trong truyền thuyết. Nhưng cho dù là cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, đều sẽ bị Diệp Tinh dễ dàng miểu sát. Đây chính là thực lực khủng khiếp cỡ nào. Hơn 100.000 vũ trụ gộp lại, cũng chỉ có hơn 10 vị mạnh hơn Diệp Tinh mà thôi. Diệp Tinh, nghiễm nhiên trở thành truyền thuyết của vũ trụ này. Soạt, soạt, soạt. Lúc này trên bầu trời trái đất, trong không gian truyền đến trận dao động, sau đó từng bóng người xuất hiện, nhìn khuôn mặt chính là nhóm người Diệp Tinh. Trái đất bây giờ thay đổi quá nhanh. Lâm Tiểu Ngư nhìn phía dưới, cảm thán nói. Tất cả đều thay đổi, thời gian trái đất phát triển vẫn rất ngắn, đương nhiên sẽ còn thay đổi nhiều. Tính ra, trái đất phát triển đến bây giờ cũng mới 20.000 năm thôi, so sánh với sự phát triển 100 triệu năm của tinh cầu khác, trái đất thật sự rất trẻ. Phân thân sát thần thú đời sau của Diệp Tinh vẫn trấn giữ trên trái đất, ngược lại quan sát đầy đủ sự phát triển của trái đất, không có chút ngạc nhiên nào với chuyện này. Ba và mẹ đang đợi, chúng ta xuống thôi. Diệp Tinh kéo tay Lâm Tiểu Ngư, cười nói. Tay phải hắn phất lên, sau đó nhóm người liền xuất hiện ở trong biệt thự của Diệp gia. Tiểu Tinh, Tiểu Ngư hai con về rồi. Nhìn thấy nhóm người Diệp Tinh xuất hiện, sắc mặt Diệp Kiến An và Lưu Mai đang chờ ở trong sân hiện vẻ mừng rỡ. Bà nội, Tiểu Bảo Nhi và Đồng Mục ngoan ngoãn gọi. Cháu gái ngoan của bà. Nhìn thấy hai đứa bé, trên mặt Lưu Mai càng vui mừng, liền vội vàng ôm các cháu. Ba, mẹ, trước đây con nói thời gian quay về. Hai người vẫn đợi ở đây. Diệp Tinh bất đắc dĩ nói. Hắn biết Diệp Kiến An và Lưu Mai đã đợi ở đây một hồi lâu rồi. Tiểu Tinh, mẹ con muốn gặp các con đầu tiên. Ở bên cạnh, Diệp Kiến An cười lớn nói. Nhìn thấy hắn rất bình tĩnh, chẳng qua trong mắt cũng tràn đầy niềm vui, kích động, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Được rồi, không nói nữa, mẹ nấu rất nhiều đồ ăn, cả nhà chúng ta đoàn tụ. Lưu Mai vội nói. Mẹ, để con giúp mẹ. Lâm Tiểu Ngư lập tức nói. Bọn cháu cũng qua giúp. Tiểu Bảo Nhi và Đồng Mục cũng hào hứng chạy qua. Cả nhà ở cùng nhau, ngồi vây quanh cái bàn, giống như một gia đình bình thường trên trái đất trước kia. Tiểu Tinh, Tiểu Ngư mau ăn thịt kho tàu. Ở ngoài đồ ăn ngon rất nhiều, nhưng mẹ vẫn cảm thấy những món ăn ở trái đất mới có hương vị. Lưu Mai cười, nói. Diệp Tinh mỉm cười bắt đầu ăn. Hắn nhìn ba mẹ, vợ bên cạnh mình, cảm thấy họ nói chuyện vui vẻ, bầu không khí ấm áp, trong lòng hắn lại yên bình. Đây là nhà của hắn, là nơi hắn dùng cả đời bảo vệ. Thời gian tiếp theo, Diệp Tinh đều ở trên trái đất, bên cạnh người nhà của mình, không đi đâu. Hắn cũng không tu luyện, không đi thử đột phá thế giới cảnh, dường như quên mất chuyện này. Trên đường phố, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư đang chậm rãi đi bộ, giống như một đôi tình nhân bình thường. Xung quanh cũng có người đi tới đi lui trên đường, nhìn dao động trên người họ, rõ ràng cũng tu luyện. Bây giờ tốc độ phát triển của trái đất vô cùng kinh ngạc, dựa vào tài nguyên Diệp Tinh nắm giữ, tùy tiện lấy ra một ít, cũng đủ để trái đất phát triển nhanh hơn tinh cầu khác 1000 lần, thậm chí 10000 lần. Hôm nay là ngày Đại học Thượng Hải báo danh. Mau đi thôi. Không vội, Đại học Thượng Hải là một trong những đại học tốt nhất trên trái đất, hôm nay người đến báo danh chắc chắn rất nhiều. Đây chính là trường học đại nhân Diệp Tinh từng học, mục tiêu từ nhỏ của tôi chính là vào Đại học Thượng Hải. Tôi cũng thế. Trong Đại học Thượng Hải cũng sinh ra rất nhiều cường giả đỉnh cấp trên trái đất chúng ta. Có vài người đang bay về phía trước, trên mặt lộ vẻ kích động. Diệp Tinh, đó là anh hùng của trái đất họ, trong lòng người trái đất sùng bái nhất. Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư nhìn về phía trước, trường học vẫn như dáng vẻ ban đầu, không có thay đổi nào, thậm chí cảnh vật xung quanh đều sử dụng phương pháp đặc thù giữ lại nguyên lại. Đại học Thượng Hải. Diệp Tinh nhìn trường học đó, khóe miệng nở nụ cười, trong mắt lộ tia phức tạp. Vận mệnh kiếp này của hắn thay đổi tại Đại học Thượng Hải. Nhìn người con gái trước mặt, trong lòng Diệp Tinh rất vui mừng, may mắn vì mình có được cơ hội làm lại một lần nữa. Bất kể trọng sinh vì điều gì, trong lòng hắn vô cùng cảm kích. Diệp Tinh, dường như cảm nhận được cảm xúc dao động của Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư nắm tay Diệp Tinh. Ánh mắt của cô nhìn về Đại học Thượng Hải, lúc này đáy mắt lại hiện vẻ phức tạp. Sau đó cô nhìn Diệp Tinh, trong mắt có phần dịu dàng, có đau lòng, còn có một chút buồn bã. Tiểu Ngư, chúng ta vào Đại học Thượng Hải xem một chút. Diệp Tinh không nhận ra sự thay đổi, hắn dắt Lâm Tiểu Ngư, mỉm cười nói. Được thôi. Lâm Tiểu Ngư mỉm cười gật đầu. Hai người đi về trường học, điều làm người khác thấy kỳ lạ là mọi người xung quanh dường như cũng không chú ý đến họ. Nhìn thấy cảnh vật quen thuộc còn lưu lại sâu trong ký ức, trong lòng Diệp Tinh đầy vẻ xúc động. Diệp Tinh, anh hùng của trái đất chúng ta, cũng là người ưu tú nhất Đại học Thượng Hải, lúc đầu ngày tận thế đen tối giáng xuống. Trên màn hình trong trường, đang phát một đoạn video, bóng tối bao trùm, từng thành phố hóa thành đống hoang tàn, trên phế tích, mãnh thú gầm gừ. Là câu chuyện của đại nhân Diệp Tinh. Lúc đầu đại nhân Diệp Tinh vùng lên trong ngày tận thế đen tối, mang hy vọng cho chúng ta, hơn nữa đưa chúng ta đi ra khỏi trái đất, ra khỏi hệ ngân hà. Bây giờ, đại nhân Diệp Tinh đã trở thành sự tồn tại mạnh mẽ nhất nhân tộc chúng ta, cũng là sự tồn tại cường đại nhất trong vũ trụ này. Từng học sinh kích động nhìn đoạn video. Lúc này Diệp Tinh cũng đang xem video. Nhìn cảnh tượng tận thế đen tối kia, Diệp Tinh không khỏi cảm thán nói. Hiện tại nhớ tới tận thế đen tối kia, tựa như đã trôi qua thật lâu. Thời gian 20.000 năm so với cả vũ trụ mà nói cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đối với hắn mà nói lại rất dài. Hắn đã vượt qua hơn 20.000 năm. Năm tháng trôi qua, Thương Hải tăng điền, tận thế đen tối của trái đất, đối với Diệp Tinh mà nói đã là ký ức vô cùng xa xưa. Diệp Tinh, nếu lúc trước em chết trong tận thế đen tối kia, thì anh sẽ thay đổi như thế nào đây? Nghe Diệp Tinh nói, Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt, hắn nhìn cô gái trước mắt, cười cười nói, Tiểu Ngư, nói cái gì mà ngốc nghếch vậy? Hắn nhớ tới tình cảnh Lâm Tiểu Ngư kiếp trước chết đi, trong lòng lại không khỏi co giật một chút, kết quả như vậy tuyệt đối không phải là điều hắn muốn. Diệp Tinh, em nói thật mà. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, nói, nếu em thật sự không còn ở đây, anh nhất định phải sống thật tốt, ngàn vạn lần không nên tự bạo. Cô nhìn Diệp Tinh, thần sắc rất là nghiêm túc. Tiểu Ngư, Diệp Tinh muốn nói cái gì đó? Nhưng nhìn thần sắc Lâm Tiểu Ngư vẫn nghiêm túc, Diệp Tinh đành phải cười nói, nếu em thật sự không có ở đây, anh vẫn sẽ sống thật tốt. Lâm Tiểu Ngư lúc này mới hài lòng gật đầu. Tiểu Ngư ngốc nghếch, Diệp Tinh có chút bất đắc dĩ, tận thế đen tối cũng đã trôi qua lâu như vậy, giả thiết này vốn không thành lập. Hai người giống như sinh viên bình thường, đi dạo ở Đại học Hải Thượng, nhìn từng tòa nhà giảng dạy quen thuộc. Hừ, đang đi, bỗng nhiên sắc mặt Diệp Tinh biến hóa một chút. Làm sao vậy, Diệp Tinh? Nhìn thần sắc Diệp Tinh biến hóa, Lâm Tiểu Ngư vội vàng hỏi. Là chuyện tốt. Trên, mặt Diệp Tinh tràn đầy kích động, nói, Tiểu Ngư, anh chạm vào bình cảnh thế giới cảnh rồi. Hơn nữa hiện tại cảm giác đã có thể phá tan rồi. Có thể đột phá đến thế giới cảnh rồi sao? Nghe vậy, sắc mặt Lâm Tiểu Ngư biến hóa một chút, sau đó trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh hỉ. Vậy anh đột phá đi, chờ anh đột phá tới thế giới cảnh, thực lực cũng có thể tăng lên một phần lớn. Đi thôi. Đi vào sâu hệ ngân hà. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy tươi cười, tay phải vung lên, trực tiếp mang theo Lâm Tiểu Ngư rời đi. Lại xuất hiện, bọn họ đi tới sâu trong tinh không ngân hà lạnh như băng. Tiểu Ngư, em ở chỗ này chờ anh một chút. Diệp Tinh cười nói. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ vui sướng, thế giới cảnh. Hắn chờ ngày này đã chờ rất lâu rồi. có được phân thân tai ách, một khi đột phá thực lực của hắn sẽ chân chính bạo tăng, uy năng của tam đại thiên phú của tai ách cũng có thể chân chính phát huy ra. Đến lúc đó hắn cho dù đối mặt với cường giả đế cảnh, dù không dựa vào thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh thì hắn vẫn đều có lực ngăn cản. Lâm Tiểu Ngư gật gật đầu, sâu trong đáy mắt cô có vẻ phức tạp, nhìn Diệp Tinh bay qua, bỗng nhiên nhịn không được hô một tiếng. Diệp Tinh, có chuyện gì vậy? Tiểu Ngư, nghe được lời của Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh ngừng lại, nhìn Lâm Tiểu Ngư, rất là nghi hoặc nói. Trạng thái của Lâm Tiểu Ngư tựa hồ có chút không đúng. Dưới ánh mắt của Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư trực tiếp bay đến bên cạnh hắn, bỗng nhiên mở hai tay mình ra, ôm lấy hắn. Tiểu Ngư, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Diệp Tinh sửng sốt, nhìn Lâm Tiểu Ngư ôm hắn, vội vàng hỏi. Có chuyện gì nhất định phải nói với anh nhé? Không có việc gì đâu. Lâm Tiểu Ngư lắc đầu, cô nhẹ giọng nói, chính là muốn ôm anh một chút thôi. Cô gắt gao ôm Diệp Tinh, sâu trong đáy mắt tràn đầy vẻ không nỡ, lại bị cô che giấu thật sâu, ngay cả Diệp Tinh cũng không có phát hiện. Một giây, hai giây, hơn 10 giây, Lâm Tiểu Ngư mới buông Diệp Tinh ra, cô hít thở thật sâu, tựa hồ phải nhớ kỹ hơi thở trên người Diệp Tinh. Sau khi cô buông Diệp Tinh ra, sắc mặt cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Diệp Tinh, anh đi đột phá đi, em chờ anh. Cô nhìn Diệp Tinh, trên mặt mang theo nụ cười. Được. Diệp Tinh nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, nhiều lần xác định cô không sao, sau đó mới gật đầu. Hắn đi tới một chỗ, trực tiếp ngồi xuống. Soạt, soạt. Không chỉ có Diệp Tinh, lúc này phân thân huyễn tộc của hắn, phân thân sát thần thú đời sau, phân thân tai ách, phân thân tử vong đạo tắc giới cũng xuất hiện. Tai ách tản ra khí tức hủy diệt vô cùng thô bạo, còn có dòng sông hỗn độn không ngừng cuồn cuộn lên. Diệp Tinh trở lại trái đất, các đại phân thân cũng đều mang về. Thực lực mạnh nhất của hắn không thể nghi ngờ là bản thể cùng phân thân thiên ách, nhưng mà phân thân thiên ách căn bản không có khả năng bại lộ ra. Đây là kẻ thù của cả vũ trụ, một khi bại lộ tuyệt đối sẽ bị tất cả vũ trụ liên hợp bao vây tấn công, cho dù là cường giả đế cảnh cũng sẽ liên hợp lại ra tay. Hiện tại bản thân Diệp Tinh có thánh vật hỗn độn, ngược lại không e ngại cường giả cấp độ đế cảnh, nhưng đó là đế cảnh bình thường. Hiện tại thực lực như thiên đế, hạo đế cũng đều có hơn 10 người, coi như là có được thánh vật hỗn độn ở trước mặt những cường giả này, khả năng cũng không tính là cái gì. Cho nên Diệp Tinh tự nhiên không có khả năng bại lộ. Ngoại trừ bản thể cùng phân thân thiên ách, thực lực những phân thân khác cũng không mạnh, cho nên Diệp Tinh đều mang về. Nhưng mà một khi đột phá, không chỉ là bản thể cùng phân thân tai ách, thực lực phân thân khác của hắn cũng sẽ phát sinh lột xác. Xoẹt. Diệp Tinh yên lặng ngồi xếp bằng, trên người hắn các loại đại đạo dao động. Đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo ngũ hành, đại đạo quang ám, kiếm chi đại đạo. Lúc này 6 loại đại đạo này không ngừng dây dưa cùng một chỗ, hơn nữa có xu thế sắp hoàn toàn dung hợp với nhau. Rốt cục cũng sắp đột phá. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Xoẹt. Trên người hắn phát ra một dao động kỳ dị, dao động này tựa hồ đang chậm rãi tăng cường. Đợi đến một thời điểm, một căn nguyên đại đạo nồng nặc hoàn toàn bao vây thân thể của hắn. Rắc rắc. Trong cơ thể Diệp Tinh tựa hồ truyền đến một tiếng vỡ tan. Lập tức hắn cảm thấy hình như một vài xiềng xích trói buộc của phiến thiên địa này, trên người mình tựa hồ đã mở ra. Chung quanh thiên địa rung động, nổ vang, tản ra từng đợt dao động. Theo rung động, một tia năng lượng kỳ dị nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Căn nguyên đại đạo. Ý thức của Diệp Tinh không ngừng bay đi trên phiến thiên địa này, rất nhanh hắn đi tới một khu vực. Trong khu vực này, đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo ngũ hành, đại đạo quang ám. Kiếm chi đại đạo phân biệt ở những nơi khác nhau, chiếm từng khu vực bất đồng, tồn tại độc lập. Mà ở phía trên 6 loại đại đạo này, đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo ngũ hành lại, là hoàn toàn dây dưa cùng một chỗ, thậm chí dung hợp hoàn mỹ, hình thành căn nguyên cấp bậc cao hơn. Lúc này dao động của 6 loại đại đạo dung hợp này, tự nhiên mạnh hơn rất nhiều so với dao động của bất kỳ đại đạo nào Diệp Tinh, lĩnh ngộ lúc trước. Hoàn toàn nắm giữ 6 loại đại đạo, đó chính là cường giả cấp độ thế giới cảnh. Số lượng đại đạo dung hợp càng nhiều, uy năng kia tự nhiên cũng là càng mạnh răng rắc. Thời điểm Diệp Tinh cẩn thận cảm thụ tầng cao nhất của đại đạo dung hợp, hư không bên người nhất thời vỡ nát. Sau đó năng lượng vô tận xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện liền điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh, toàn bộ thân thể đều bị những căn nguyên này bao vây. Năng lượng căn nguyên tiến vào trong cơ thể, toàn bộ thân thể Diệp Tinh nhất thời phát sinh lột xác. Không chỉ có bản thể, phân thân huyễn tộc của hắn, phân thân sát thần thú đời sau, phân thân tai ách cũng đang điên cuồng hấp thu những năng lượng căn nguyên của đại đạo này, đang điên cuồng hấp thu. Rầm rầm. Lúc này khí lưu hỗn độn vô tận của tử vong đạo tắc giới, càng là không ngừng bốc lên, tựa hồ hóa thành một hố đen thật lớn, hấp thu căn nguyên đại đạo vô tận. Toàn bộ khu vực trong nháy mắt hóa thành một mảnh hải dương căn nguyên đại đạo. Diệp Tinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xa xa, Lâm Tiểu Ngư yên lặng đứng thẳng, nhìn về phía Diệp Tinh không ngừng hấp thu căn nguyên đại đạo, trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Trong những vẻ phức tạp này có đau lòng, có không nỡ. Thực xin lỗi, sau này em không thể ở bên anh được nữa. Lâm Tiểu Ngư lẩm bẩm nói. Xoẹt. Lúc này một viên tinh thạch màu lam trên người cô hơi tản ra dao động này rất yếu, đang chậm rãi bao phủ thân thể cô. Coi như là Diệp Tinh, phân ra một tia linh hồn chú ý nơi này đều không hề phát hiện ra dao động này. Đột phá cuối cùng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lúc này trong mắt Diệp Tinh mang theo vẻ hưng phấn, cảm thụ thực lực bản thân không ngừng gia tăng căn nguyên đại đạo vô tận nhập thể. Lúc này hắn có thể cảm giác thực lực của mình hoàn toàn chính là bạo tăng, nhất là phân thân thiên ách càng là xảy ra lột xác thật lớn. Mà lúc này tốc độ căn nguyên đại đạo tràn vào rõ ràng chậm lại rất nhiều, hiển nhiên đã đến khoảng thời gian cuối cùng. Chờ căn nguyên đại đạo biến mất, sau đó Diệp Tinh sẽ chân chính trở thành một vị cường giả cấp độ thế giới cảnh. Chờ sau khi đạt tới cảnh giới này, Diệp Tinh sẽ thử thúc dục ba đại thiên phú nghịch thiên của phân thân tai ách, đến lúc đó có thể biết thực lực của mình có thể tăng vọt đến mức nào. Phân thân tai ách chỉ có ba đại thiên phú, mà hắn còn nắm giữ bí thuật nguyên thủy, nắm giữ thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh. Xoẹt. Trong lúc chậm rãi tăng lên, ý thức của Diệp Tinh lại bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Đại bộ phận linh hồn của hắn đều đang cảm ngộ căn nguyên của sáu loại đại đạo, về phần một tia linh hồn thì là không hiểu sao thoát khỏi trong cơ thể, phiêu đãng không mục đích. Đây là làm sao vậy? Diệp Tinh bỗng nhiên giãy giụa một chút, phản ứng lại. Tình huống giống như lần trước. Diệp Tinh cả kinh. Lần trước khi hắn đột phá tới thần tôn cảnh, một tia linh hồn tựa hồ cũng là không khống chế được nữa. Nhưng mà Diệp Tinh chỉ là giãy giụa một chút, ý thức liền lại lâm vào trong hỗn độn. Diệp Tinh lúc này căn bản không biết mình làm sao vậy, giống như là đang nằm mơ vậy, một tia ý thức này hoàn toàn thoát ly sự khống chế của mình. Hắn cứ như vậy phiêu đãng, tựa hồ đang theo quỹ tích quen thuộc nào đó trong trí nhớ. Không biết từ lúc nào, Diệp Tinh bỗng nhiên mở mắt ra. Trước mắt hắn lúc này lại xuất hiện một dòng sông thật lớn, dòng sông này vô cùng khổng lồ, tựa hồ chiếm cứ một mảnh thiên địa. Mà ý thức của hắn hoàn toàn ở trong sông, lúc này đây Diệp Tinh có thể cảm giác được trong dòng sông này tồn tại từng luồng ý thức. Lại tới nơi này, tiến vào trong sông, Diệp Tinh bỗng nhiên bừng tỉnh lại, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Lần trước hắn từng đến đây, nhưng sau đó lại hoàn toàn quên, nhớ kiểu gì cũng không nhớ ra. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn nhớ lại lúc đó. Nơi này là nơi nào? Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy nghi hoặc, cảm thụ chung quanh. Rất nhiều linh hồn dao động. Hắn đang ở trong dòng sông khổng lồ này, hắn có thể cảm giác được vô số linh hồn đang dao động. Những linh hồn này lại vô cùng yếu ớt, mỗi một linh hồn chỉ là một ấn ký điểm sáng, hỗn độn, tựa hồ đi tới cuối sông. Những linh hồn này là cái gì? Diệp Tinh khiếp sợ trong lòng, hắn có thể cảm giác được những linh hồn này, giống như là hoàn toàn mất đi ý thức của mình, khả năng chỉ còn lại một tia bản năng. Linh hồn vô tận, ngay cả Diệp Tinh cũng không thể phán đoán ra rốt cuộc có bao nhiêu. Lần trước ý thức của mình thăm dò ra dòng sông này, bỗng nhiên Diệp Tinh nhớ tới chuyện xảy ra lần trước. Hắn do dự một chút, và sau đó linh hồn của hắn nhìn qua dòng sông, sau đó nhìn vào những nơi khác. Ầm, ầm. Nhất thời, một đôi mắt thật lớn nhìn ra, đôi mắt này không chứa một tia tình cảm, chỉ là ánh mắt, lại ẩn chứa quy tắc vũ trụ vô tận, tựa hồ chính là hóa thân của quy tắc vũ trụ. Đây là... Lúc này ý thức của Diệp Tinh không có sụp đổ, mà là nhìn về phía con mắt kia. Đây là một sinh mệnh. Bỗng nhiên, trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Hắn lúc này thấy được một sinh mệnh vô cùng khổng lồ, đôi mắt phẳng phất như hóa thân của quy tắc vũ trụ chỉ có thể là sinh mệnh ánh mắt khổng lồ này mà thôi. Ở trước mặt sinh mệnh kia, Diệp Tinh hoàn toàn có thể cảm nhận được bản thân nhỏ bé thế nào. Khiêu khích người khống chế quy tắc, giết. Sinh mệnh ánh mắt khổng lồ vô cùng lạnh lùng, coi thường hết thảy. Lúc này Diệp Tinh bỗng nhiên phát hiện chung quanh sinh mệnh khổng lồ này có từng sinh mệnh khác. Những sinh mệnh này thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé, nhưng trên người tản ra dao động lại cường đại đến cực hạn. Thậm chí vượt qua đế cảnh bình thường, tựa hồ có thể dễ dàng hủy diệt phiến vũ trụ này. Thiên đế, hạo đế. Diệp Tinh nhìn về phía hai sinh mệnh trong đó, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, chính là hai người Dương Thiên, Chu Hạo hắn quen biết. Tu La Hoàng. Diệp Tinh lại nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một thanh niên nhìn qua không quá 20 mấy tuổi, thoạt nhìn rất tuấn giật, trên đầu có hai sừng, trên trán còn có một ấn ký màu đen, tóc tùy ý xõa tung. Hư không nghiền nát, vô số ánh sáng màu đen vây quanh người thanh niên này. Không ngừng xoay tròn ở phía sau, lại khiến cho thanh niên này tăng thêm một cỗ khí tức tà dị. Chính là Tu La Hoàng mà Diệp Tinh nhìn thấy ở thành Đế Uyên. Còn có sinh mệnh trong căn nguyên hỗn độn kia. Diệp Tinh lại nhìn sang một bên, nơi đó có một vị cường giả toàn thân mặc áo giáp màu đen, khuôn mặt giống như nhân loại, trên mặt mang theo bí văn kỳ bí màu đen, trên đầu có hai sừng. Trên da trần lộ ra ở nơi khác lại có từng tầng lân giáp, phía sau có một cái đuôi, có chút giống với đuôi giao long. Chỉnh thể thoạt nhìn cực kỳ hoàn mỹ, thân thể ở nơi đó lại giống như một thanh kiếm. Mỗi một chỗ lân giáp trên người tựa hồ đều ẩn chứa kiếm ý. Lúc này trong tay sinh mệnh kia nắm một thanh trường kiếm, lại là kiếm Chu Thiên đứng thứ hai trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn. Đều là tồn tại chạm tới đế cảnh sao? Chẳng lẽ đây là lần chiến đấu diệt thế lúc trước? Hắn nhìn về phía dao động trên người cường giả khác không hề thua kém Thiên Đế, Hạo Đế, còn có sinh mệnh vô cùng khổng lồ kia, tựa hồ chiếm cứ cả thiên địa. Đó là sinh mệnh ở cuối hắc ám của vũ trụ sao? Cho dù là đám người Thiên Đế, Hạo Đế, dao động trên người so sánh với sinh mệnh kia đều là xa xa không bằng. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ kinh hãi, quả thực không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Ý thức của hắn vượt qua dòng sông thời gian nhìn thấy đại chiến diệt thế vô số năm trước. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ kinh hãi. Ầm ầm, từng dao động khủng bố phát ra, Thiên Đế, Hạo Đế và đông đảo cường giả liên hợp vây công một sinh mệnh kia, nhưng không hề có tác dụng, thân ảnh của bọn họ lại không ngừng bị đánh bay, thương thế trên người không ngừng tăng thêm. Mấy vị cường giả trong tay đều nắm thánh vật hỗn độn, thậm chí Diệp Tinh nhìn thấy chủ nhân ban đầu của bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn phệ. Đám người Thiên Đế đều không phải là đối thủ, cuối cùng là làm sao mà thắng lợi. Lúc này Diệp Tinh theo bản năng nín thở, khẩn trương nhìn. Kết quả diệt thế lần trước là phía bọn họ thắng lợi, nhưng Diệp Tinh không biết vì sao thắng. Hiện tại hắn trực tiếp vượt qua dòng sông thời gian, đi tới vô số năm trước, tận mắt chứng kiến trận chiến này. Dưới ánh mắt của hắn, từng vị cường giả không ngừng bị đánh lui, thậm chí cường đại như Thiên Đế, Hạo Đế, thương thế trên người đều không ngừng gia tăng. Sắc mặt đám người Thiên Đế cũng càng ngày càng khó coi, cuối cùng thậm chí có hai vị tồn tại chạm tới cấp độ đế cảnh không chịu nổi, thân thể trực tiếp bị đánh bạo, không hề có phần thắng. Diệp Tinh đang chờ đợi phép lạ xảy ra, thế nhưng vẫn không phát sinh, hắn cũng không thấy được bất luận cường giả trợ giúp nào đến. Đúng lúc này, bỗng nhiên từng ánh mắt đều nhìn về phía một chỗ, không chỉ có đám người Thiên Đế, Hạo Đế, ngay cả sinh mệnh đại biểu quy tắc tồn tại cũng nhìn về phía nơi đó. Mà khu vực kia, lại là chỗ có ý thức của hắn. Bị phát hiện, Diệp Tinh sửng sốt, lúc này hắn cảm giác được mình bị từng tồn tại khủng bố đồng thời nhìn chằm chằm. Vụt, vụt. Ngay trong nháy mắt này, bỗng nhiên hơn 10 tồn tại khủng bố chạm vào trên đế cảnh, tựa hồ cảm ứng được cái gì đó, sau đó từng kiện bảo vật trong tay bay ra. Kiếm Chu Thiên, bánh răng hỗn nguyên, bánh răng sinh mệnh, đỉnh thôn phệ, gương vận mệnh, thời không châu, vân vân, từng kiện thánh vật hỗn độn cường đại liên hợp cùng một chỗ. Một ánh sáng vô cùng chói mắt phát ra, trực tiếp đánh vào trên người sinh mệnh kia. Sau đó, sau lưng sinh mệnh kia lại có một ít khí lưu màu xám bay ra, sau đó phân, tán bốn phía. Mà lúc này một tia khí lưu màu xám lại vừa vặn bay tới chỗ Diệp Tinh. Diệp Tinh thấy rõ ràng, sinh mệnh kia lúc này giống như là bị trói buộc lại, mà trói buộc hắn chính là một khu vực khí lưu màu xám. Đó là... Trong mắt Diệp Tinh chấn động, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Ầm ầm. Khí lưu màu xám bao phủ, tiếp xúc với ý thức của hắn, trong nháy mắt uy áp vô cùng khổng lồ đánh úp lại, phảng phất như một vòng xoáy khổng lồ, hoàn toàn bao trùm ý thức của Diệp Tinh. Ý thức của Diệp Tinh không hề ngăn cản lực tiến vào trong đó. Hắn cảm giác thân thể của mình không ngừng rơi xuống, lại rơi xuống, hắn muốn hô to, nhưng miệng mở ra, lại vô luận như thế nào cũng không hô ra tiếng, tựa hồ mình lâm vào một giấc mộng, một chuyện bình thường làm rất đơn giản lại như thế nào cũng không làm được. Bong, bong, từng âm thanh nặng nề truyền ra, tựa hồ là âm thanh của trái tim của Diệp Tinh nhảy lên, thanh âm này giống như từng tiếng chuông đồng hồ kêu, không ngừng đánh vào thức hải của Diệp Tinh. Lúc này Diệp Tinh giống như là rơi vào cơn ác mộng, thân thể hoàn toàn không thể khống chế. Tỉnh lại, tỉnh lại. Diệp Tinh gào thét trong lòng, muốn thoát khỏi. Không biết đã trôi qua bao lâu, những âm thanh nặng nề dần dần yên lặng xuống. Diệp Tinh chậm rãi mở mắt ra. Đây là một khu vực bị bóng tối bao phủ, trong khu vực chỉ có từng ánh đèn yếu ớt. Trên ngực có một cảm giác đau đớn truyền đến. Lúc này trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ nghi hoặc, nơi này là nơi nào? Mình vừa rồi không phải đang đột phá tới thế giới cảnh sao? Trong mắt hắn mang theo một tia mê mang. Hiển nhiên còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong chuyện vừa rồi. Bỗng nhiên, Diệp Tinh sửng sốt, bàn tay của hắn chạm tới một thứ. Hắn xoay người nhìn lại, cũng sửng sốt, ở bên cạnh hắn có một gốc cây thật lớn, nhưng bởi vì không có ánh mặt trời, cái cây đã trở nên khô héo, không có một mảnh lá xanh, mà ở dưới cái cây khô héo này, có một tấm bia mộ. Vừa rồi hắn chính là chạm tới bia mộ này. Toàn bộ bia mộ trông rất bình thường, và trên đó chỉ là khắc đơn giản, mộ của Lâm Tiểu Ngư ầm ầm. Trong đầu Diệp Tinh nổ vang một mảnh, dường như không có phản ứng kịp. Đây là kiếp trước mà mình chết. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn lại trở về kiếp trước. huyễn cảnh. Trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ tức giận. Đáng chết, ai thi triển huyễn cảnh cho mình vậy chứ? Hắn cẩn thận cảm ứng, nhưng không phát hiện bất kỳ dị thường nào. Thực lực của mình. Bỗng nhiên sắc mặt Diệp Tinh khẽ biến, hiện tại trên người hắn tràn đầy vết thương, trên quần áo cũng đều có dấu vết của máu, áo giáp ở lồng ngực càng là lõm xuống, lúc này hơi truyền đến cảm giác đau đớn. Lúc này Diệp Tinh cảm thấy thực lực của mình hoàn toàn mất đi, chỉ còn lại thực lực hoàng cảnh trong tận thế đen tối của trái đất. Khí lưu màu xám, thánh vật hỗn độn. Diệp Tinh cảm ứng bảo vật trên người mình, sắc mặt lại là biến hóa, hắn hiện tại cái gì cũng không cảm ứng được. Ở trong tay hắn nắm một miếng tinh thạch màu lam, đây là kiếp trước lúc hắn tử vong nắm trong tay, lúc này vẫn ở trong tay hắn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc này trong lòng Diệp Tinh rõ ràng hoảng hốt. Thực lực không có ở đây, cái gì cũng không có, tình cảnh trước mắt vô cùng chân thật, căn bản không giống huyễn cảnh. Hắn nhìn cây cối trước mắt, phía trên còn loáng thoáng nhìn thấy một ít chữ. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, vĩnh viễn ở bên nhau. Đây là những gì hắn đã khắc lên. Tái sinh chẳng lẽ là giả, chỉ là một giấc mộng của mình mà thôi. Nhẹ nhàng vuốt ve cái cây, lúc này trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia mê mang. Hết thảy trước mắt vô cùng chân thật, chuyện phát sinh hơn 20.000 năm sau khi sống lại tựa hồ chỉ là một giấc mộng của hắn. Và bây giờ hắn đã hoàn toàn tỉnh mộng. Diệp Tinh không dám tưởng tượng, hắn đi ra khỏi trái đất, tiến vào thành thời không, thực lực không ngừng tăng lên. Thành thời không cường đại, tuổi thọ bất tử cảnh vĩnh hằng, thậm chí đại đạo chi chủ, thánh hoàng vũ trụ, thánh tôn vũ trụ vân vân. Cường giả cấp độ thế giới cảnh cường đại, cường giả đế cảnh nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, thánh vật hỗn độn đứng đầu vũ trụ, hơn 100.000 vũ trụ. Tất cả mọi thứ, chẳng lẽ đều chỉ là một giấc mộng? Cái gọi là trọng sinh căn bản cũng không tồn tại, chỉ là do hắn vẫn không tin sự thật này, từ đó tưởng tượng ra sao? Thế nhưng, tất cả những chuyện kia đều khắc sâu trong đầu hắn, chân thật như vậy, căn bản không giống giả dối. Trong mắt Diệp Tinh có vẻ mê mang. Con đường nhỏ chật hẹp, yên tĩnh, Diệp Tinh cứ như vậy mê mang đi tới, không biết đích đến rốt cuộc ở nơi nào. Diệp Tinh, anh không chết à, thật tốt quá. Xa xa, một người đàn ông mặc áo giáp kỳ dị, trong tay cầm một thanh chiến đao thật lớn đi tới, nhìn thấy Diệp Tinh, nhất thời kích động. Anh ta nhanh chóng kiểm tra thương thế của Diệp Tinh một chút. Độc tố của yêu thú hoàng cảnh đều đã giải, chỉ còn lưu lại một ít, Diệp Tinh anh làm sao giải được vậy? Người đàn ông vô cùng kích động nói, trong mắt còn mang theo một tia ngạc nhiên. Lân pha. Diệp Tinh nhìn về phía thanh niên trước mắt, sững sờ xuất thần. Đây là huynh đệ kề vai sát cánh với hắn trong trận chiến cuối cùng của kiếp trước. Diệp Tinh nhìn về phía thanh niên trước mắt, sững sờ xuất thần. Kiếp trước nguyên nhân hắn tử vong chính là trúng độc tố của hung thú mãng xà hoàng cảnh. Ha ha, Lân pha, truyền tin tức này ra ngoài, những người khác biết Diệp Tinh chưa chết khẳng định rất cao hứng. Một người đàn ông trung niên vô cùng cường tráng đi tới. Người đàn ông tay trần, trong tay nắm một thanh cự chùy, chính là Giang Lam Thành. Bọn họ quan tâm nhìn Diệp Tinh, vẫn giống như Diệp Tinh quen biết lúc trước. Nhưng Diệp Tinh lại phảng phất cảm giác thời gian trôi qua thật lâu thật lâu. Chuyện lúc trước thật sự chỉ là một mộng cảnh. Nhìn hai người quen thuộc, trong mắt Diệp Tinh càng có vẻ mê mang. Giống. Trong bóng tối ánh đèn yếu ớt chớp động, mà ở bên ngoài tòa thành trì này, lại mơ hồ có tiếng hung thú gầm lên. Đây là ngày tận thế đen tối của trái đất. Trong mộng cảnh, tận thế đen tối này không kéo dài bao lâu, liền rất nhanh được giải trừ khi Diệp Tinh rời khỏi trái đất, tiến vào ngân hà, sau đó trái đất lại nhanh chóng khôi phục bình thường, hơn nữa chính thức tiến vào thời đại tu luyện. Thế nhưng tận thế đen tối chân chính lại kéo dài 8 năm, mãi cho đến khi Diệp Tinh tử vong còn không có xuất hiện chuyển biến, ngược lại hung thú cường đại càng ngày càng nhiều. Làm sao có thể xảy ra chứ? Trong mắt Diệp Tinh có mê mang, tình cảnh trong mộng không ngừng hiện lên trong đầu, mộng cảnh hơn 20.000 năm rất rõ ràng. Căn bản không có bất kỳ chỗ nào giống giả cả. Giống. Xa xa bỗng nhiên lại có tiếng gầm giận dữ truyền đến. Giống. Toàn bộ mặt đất đều không ngừng rung động. Trên mặt đất thậm chí xuất hiện từng khe nứt nhỏ. Không chịu nổi chấn động khủng bố này. Không tốt, lại có hung thú công thành. Chuẩn bị chiến đấu ngay. Nghe được tiếng gầm kia, trong mắt Lân pha, Giang Lam Thành nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Hung thú công thành sao? Diệp Tinh nhìn về phía trước, nhìn về phía từng con hung thú gầm thét đang không ngừng tiếp cận nơi này. Mình không tin đó chỉ là một giấc mộng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bỗng nhiên, vẻ mê mang trong mắt Diệp Tinh cũng tiêu tán một ít. Hắn nhìn những hung thú kia, cũng là trực tiếp tiến lên. Diệp Tinh, cẩn thận một chút, những hung thú này có hai con đạt tới hoàng cảnh. Chúng ta phải vô cùng cẩn thận mới được. Anh bây giờ bị thương, thực lực còn chưa khôi phục. Hai hoàng cảnh này giao cho chúng ta trước. Lân pha, Giang Lam Thành vội vàng nói. Nhưng mà lúc này Diệp Tinh lại như căn bản không nghe được lời bọn họ nói. Tiếp tục đi về phía trước. Giống. từng con hung thú đánh úp lại, nhất là hai con hung thú phía trước, ánh mắt đỏ như máu thô bạo nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Trên người chúng nó tản ra ánh sáng âm u, trực tiếp vọt tới Diệp Tinh. Tựa hồ muốn trực tiếp xé Diệp Tinh không chút sợ hãi với bọn nó thành mảnh nhỏ. Diệp Tinh, xa xa Lân Pha, Giang Lam Thành vô cùng lo lắng nói, dưới ánh mắt của bọn họ Diệp Tinh lúc này, hoàn toàn bại lộ trước mặt đông đảo hung thú. Xoẹt, ngay khi đông đảo hung thú vô cùng tiếp cận Diệp Tinh. Thế nhưng toàn bộ hư không lại giống như là thoáng cái tĩnh lại. Tất cả các âm thanh trong tai đã biến mất, ngay cả lá cây cũng ngừng đong đưa. Thân thể hung thú cứ như vậy cố định một chỗ. Ầm. Bỗng nhiên, toàn bộ hư không xảy ra vặn vẹo, theo hư không vặn vẹo, thân thể hung thú này lại hóa thành vô số mảnh vụn, tất cả đều biến mất không thấy. Chung quanh lại an tĩnh lại, phảng phất những hung thú này chưa từng xuất hiện qua. Đây, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong mắt đám người Lân Pha, Giang Lam Thành tràn đầy vẻ kinh hãi. Quả thực cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Đây là thực lực của Diệp Tinh sao? Làm sao có thể? Cho dù là trên hoàng cảnh cũng không có khả năng có được thực lực như vậy chứ. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ khó tin, nhìn Diệp Tinh chỉ vươn ra một bàn tay. Lúc này Diệp Tinh yên lặng nhìn hư không trước mắt. Quả nhiên, trong mắt hắn chớp động hào quang, mê mang trong mắt hoàn toàn tiêu tán. Đại đạo thời không vẫn có thể vận dụng, điều này chứng tỏ việc mình lĩnh ngộ đại đạo là chính xác, tất cả phát sinh trong mộng cảnh cũng đều là chân thật. Diệp Tinh nhìn hư không, thế nhưng cho dù hắn ý thức được thì vẫn không thể đi ra ngoài. Không có sơ hở sao? Diệp Tinh cau mày. Soạt. Cứ như vậy hắn đi về phía trước, vừa bước ra khỏi trái đất. Ầm ầm. Khi đi ra, cả người hắn thậm chí hóa thành một vòng xoáy, vô số năng lượng trong thiên địa ập lại, điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Theo năng lượng tràn vào, khí thế dao động trên người Diệp Tinh cũng không ngừng gia tăng. Thiên huyền cảnh, đạo tắc cảnh, hư không cảnh, chân linh cảnh, bất tử cảnh. Chỉ trong vài giây, Diệp Tinh liền trở thành cường giả bất tử cảnh tuổi thọ vĩnh hằng. Răng rắc, hư không nghiền nát, khí thế dao động của căn nguyên đạo tắc vô tận cuồn cuộn trên người Diệp Tinh, vẫn đang dùng tốc độ cực kỳ kinh người tăng lên, không ngừng tiếp cận bất tử cảnh đỉnh phong. Răng rắc, hư không lại là nghiền nát, lúc này có vô số căn nguyên đại đạo ập lại. Diệp Tinh vượt qua bất tử cảnh, trực tiếp trở thành một vị cường giả đạo chủ cảnh. Sau đó, thánh hoàng cảnh, thánh tôn cảnh, sau đó cảnh giới của Diệp Tinh càng trở thành một vị cường giả thần tôn cảnh. Ầm ầm, uy thế khủng bố phát ra. Bao trùm bốn phía, sức mạnh cường đại bị Diệp Tinh cảm nhận được, tốc độ của hắn cũng là càng ngày càng nhanh. Rất nhanh, Diệp Tinh đi tới một chỗ, ở chỗ này một tòa thành trì vô cùng cổ xưa xuất hiện, trên thành trì này tản ra dao động kỳ dị, không biết đã tồn tại bao lâu. Thành thời không? Diệp Tinh yên lặng nhìn trước mắt. Soạt! Đúng lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là một người đàn ông chừng 30 tuổi. Khuôn mặt người đàn ông thoạt nhìn rất bình thường, cao hơn 2 mét. Thân mặc một áo giáp màu đen cổ xưa, trên mặt có bí văn kỳ bí màu tím. Khuôn mặt rất quen thuộc, chính là sư phụ của Diệp Tinh, Thánh Tôn Thời Không. Lúc này Thánh Tôn Thời Không nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lại tràn đầy vẻ cảnh giác, nói, ngươi là ai? Nhìn bộ dáng của ngươi hẳn là cường giả nhân tộc chúng ta làm sao chưa từng gặp qua ngươi? Trong mắt Thánh Tôn Thời Không tràn đầy cảnh giác nhìn Diệp Tinh. Ông ta chính là một trong ba đại cường giả của nhân tộc, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấu được Diệp Tinh. Hơn nữa còn cảm nhận được một khí tức vô cùng nguy hiểm ở trên người Diệp Tinh. Điều này làm cho ông ta không thể tin được. Trong phiến vũ trụ này, có thể làm cho ông ta có loại cảm giác này tuyệt đối không thể tồn tại. Không biết mình, thấy Thánh Tôn Thời Không nhìn mình giống như là nhìn một người xa lạ, Diệp Tinh lại sửng sốt. Hắn lặng lẽ đứng thẳng, một lúc lâu sau bỗng nhiên nhìn về phía xung quanh, ý thức hoàn toàn bao phủ. Tuy rằng thế giới này rất chân thật, nhưng hết thảy lại kỳ quái như vậy. Từng luồng khí thế dao động kinh khủng trên người Diệp Tinh bắt đầu tản ra, linh hồn cũng là tản ra, bắt đầu không ngừng khuếch tán hướng chung quanh. Nếu chuyện trải qua 20.000 năm trước chính là mộng cảnh, vậy đạo tắc mà mình lĩnh ngộ ở phiến thế giới này làm sao có thể hoàn toàn giống như trong mộng? Nếu chuyện mình trải qua lúc trước là mộng cảnh, nhân tộc làm sao có thể có thành thời không tồn tại, thậm chí ngay cả sư phụ của mình là Thánh Tôn Thời Không cũng tồn tại. Đây đều là những gì có ở 20.000 năm hắn đã trải qua. Đây đều là những gì Diệp Tinh trải qua 20.000 năm. Nếu 20.000 năm này chỉ là một giấc mộng cảnh, kiếp này mới là duy nhất, vậy hắn lúc trước cũng không có tiếp xúc với bất kỳ đạo tắc, đại đạo gì, cũng căn bản không biết nhân tộc có thành thời không, có Thánh Tôn Thời Không tồn tại. Nếu không biết, mà hắn ở trong mộng lại có thể dự đoán những chuyện này, đây hiển nhiên là không có khả năng. Đông đảo vũ trụ, chỉ có gương vận mệnh, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn mới có thể dự đoán tương lai. Huyễn cảnh, mộng cảnh, cho nên hết thảy đều chỉ là trong một ý niệm của mình. Đối với mình trong mộng cảnh mà nói, mình trong hiện thực tại sao lại không phải là một giấc mộng? Diệp Tinh nhẹ giọng lẩm bẩm. Cho nên, trói buộc này vô dụng đối với mình. Trong mắt Diệp Tinh hiện ra tia sáng vô cùng khiếp người. Ầm ầm, khí thế dao động khủng bố trên người hắn điên cuồng phát ra, không ngừng khuếch tán hướng chung quanh. Tốc độ khuếch tán này cực nhanh, thậm chí vượt qua thực lực bản thân Diệp Tinh. Thành thời không nhân tộc, lãnh địa nhân tộc, sau đó linh hồn Diệp Tinh dao động, lại khuếch tán đến lãnh địa của các tộc quần khác. Cuối cùng phiến vũ trụ này lại bị hắn bao phủ toàn bộ. Mà khí thế dao động cùng linh hồn của Diệp Tinh còn chưa có dừng lại, tiếp tục khuếch tán đến bên trong từng tòa vũ trụ khác. Trong lòng tuyệt đối kiên định, hiện tại, bất luận huyễn cảnh nào cũng tuyệt đối vây khốn không được Diệp Tinh. Rắc rắc, bỗng nhiên bên tai vang lên một âm thanh thanh thúy, tựa hồ là âm thanh vỡ vụn trên gương. Xoẹt, chung quanh năng lượng căn nguyên của đại đạo thời không cùng 6 loại đại đạo chậm rãi tiêu tán. Ầm ầm, trên người Diệp Tinh, một khí thế dao động vượt xa lúc trước tản ra, đây là dao động cấp độ thế giới cảnh. Lúc này, Diệp Tinh đã hoàn toàn đột phá tới thế giới cảnh. Quả nhiên là huyễn cảnh. Diệp Tinh đứng lên, nhớ lại chuyện vừa rồi, trong mắt hắn rõ ràng có vẻ kỳ dị. Vừa rồi rốt cuộc làm sao vậy? Linh hồn của mình tiến vào dòng sông kia, nhìn thấy đại chiến diệt thế phát sinh ở xa xôi, sau đó lại trở về thời điểm mình tử vong kiếp trước. Trong mắt Diệp Tinh rõ ràng có vẻ nghi hoặc, còn có khí lưu màu xám. Hắn hồi tưởng lại đám người thiên đế, hạo đế lúc trước liên hợp thánh vật hỗn độn lại, phóng thích công kích chặn lại khí lưu màu xám bay ra từ trên người sinh mệnh khủng bố kia. Những khí lưu màu xám này rất là tương tự với khí lưu màu xám trong đầu hắn. Diệp Tinh suy đoán, có hơn 90% khả năng chính là lai lịch của khí lưu màu xám trong đầu mình. Nhưng vì sao mình có thể có được khí lưu màu xám vô số năm trước? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lúc này trong đầu Diệp Tinh xuất hiện rất nhiều manh mối, bản thân cách chân tướng cũng càng ngày càng gần. Nhưng hiện tại hắn lại không cách nào tìm được điểm nối tiếp, hoàn toàn nối liền chúng lại. Diệp Tinh, tất cả suy nghĩ chuyển qua trong nháy mắt. Lúc này giọng nói của Lâm Tiểu Ngư vang lên trong tai. Diệp Tinh nhìn lại, trên mặt nhất thời lộ ra tươi cười, vội vàng bay qua. Tiểu Ngư, anh nói với em. Diệp Tinh muốn nói chuyện vừa rồi với cô gái trước mắt một chút. Diệp Tinh. Lúc này Lâm Tiểu Ngư nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lộ ra vẻ không nỡ. Tiểu Ngư, em làm sao vậy? Nhìn biểu tình của Lâm Tiểu Ngư, Diệp Tinh sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi, trong mắt hắn tràn đầy nghi hoặc. Lúc trước Lâm Tiểu Ngư cũng có gì đó rất không thích hợp. Diệp Tinh, anh nhất định phải sống thật tốt. Trên mặt Lâm Tiểu Ngư mang theo một nụ cười yếu ớt, sau đó thân thể của cô thế nhưng lại đang dần phai nhạt đi. Tiểu Ngư, thấy thế, sắc mặt Diệp Tinh đại biến, hắn nhanh chóng đến gần Lâm Tiểu Ngư, nhưng thân thể của hắn lại trực tiếp xuyên qua. Thân ảnh Lâm Tiểu Ngư cứ như vậy không ngừng phai nhạt ở trước người hắn, càng ngày càng mơ hồ. Nhất định phải sống sót a. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh, lẩm bẩm nói. Cô vươn hai tay mình ra, tựa hồ muốn ôm Diệp Tinh một chút, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Xoẹt, dao động lóe lên, thân thể của cô hoàn toàn biến mất. Tiểu Ngư, lúc này trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ lo lắng vô cùng, Lâm Tiểu Ngư lại biến mất ở trước mắt hắn. Hắn hiện tại đột phá tới thế giới cảnh, thực lực không biết tăng lên bao nhiêu, thế nhưng hoàn toàn không biết gì về chuyện trước mắt xảy ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tinh không ngừng điều tra bốn phía. Đột nhiên hắn nhìn lên không trung. Lâm Tiểu Ngư biến mất, lại có một viên tinh thạch màu lam kỳ dị xuất hiện. Đây là tinh thạch mình đưa cho Tiểu Ngư. Diệp Tinh sửng sốt, nhìn tinh thạch màu lam, tinh thạch này là ngày sinh nhật hắn tặng Tiểu Ngư, lúc còn chưa học đại học đã tặng. Ở kiếp trước, đây cũng là thứ duy nhất Lâm Tiểu Ngư sau khi chết lưu lại. Hiện tại tinh thạch này lại xuất hiện trước mắt. Răng rắc. Lúc hắn nhìn lại, bỗng nhiên một âm thanh nghiền nát vang lên, tinh thạch màu lam này lại xuất hiện từng vết nứt ở trước mắt Diệp Tinh. Sau đó những mảnh vỡ của tinh thạch màu lam này tất cả đều bay ra, cứ như vậy phiêu đãng ở tinh không chung quanh. Dao động của huyễn cảnh. Cảm thụ một chút, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Những mảnh vỡ của tinh thạch màu lam này có dao động mãnh liệt của huyễn cảnh, ý thức tiếp xúc, thậm chí đều có thể làm cho ý thức của hắn trầm luân vào nó. Tiểu Ngư bỗng nhiên biến mất có quan hệ với mảnh vỡ của tinh thạch màu lam này. Diệp Tinh âm trầm trong lòng, đang phán đoán mọi thứ liên quan. Lực chú ý không dừng lại ở trên này bao lâu. Lúc này Diệp Tinh nhìn về phía hư không, cũng là thoáng cái giật mình, trong mắt càng là có vẻ khiếp sợ xuất hiện. Sau khi những mảnh vỡ của tinh thạch màu lam kia tách ra, trước mắt hắn lại có một bảo vật kỳ dị xuất hiện. Bảo vật này giống như một khối đài sen hình ngọc, phía trên còn có từng cái cửa động kỳ dị. Cửa động này tổng cộng có 49 cái. Trên toàn bộ bảo vật hơi tản ra dao động, mà dao động này Diệp Tinh này rất quen thuộc. Đây là dao động của thánh vật hỗn độn. Đĩa ngọc hình đài sen hơi dao động. Theo dao động, thời gian chung quanh tựa hồ đều bị ảnh hưởng, phát sinh vặn vẹo. Đây là Thiên Đạo Liên Bàn đứng thứ nhất bảng thánh vật hỗn độn. Nhìn đĩa ngọc trước mắt, trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ khó tin. Thiên đạo liên bàn, xếp hạng thứ nhất bảng thánh vật hỗn độn, đại biểu chính là bảo vật cường đại nhất vũ trụ. Bảo vật cường đại này nghe đồn nó có tác dụng nghịch chuyển dòng sông thời gian, tùy ý thay đổi vận mệnh của bất kỳ ai. Nhưng mà không có bất kỳ cường giả nào biết tung tích của bảo vật cường đại này, cũng không có ai biết bảo vật này bộ dạng gì. Thế nhưng, hiện tại bảo vật cường đại này liền xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy khó tin, hắn trước kia cũng nghĩ tới không biết thiên đạo liên bàn sẽ ở chỗ nào. Nó trông như thế nào? Bởi vì căn cứ theo những gì hắn hiểu được, chỉ có bảo vật này mới có thể thay đổi vận mệnh của người khác, hắn trọng sinh rất có thể có quan hệ với nó. Không nghĩ tới thiên đạo liên bàn này lại một mực ở bên người hắn, ở trên người Lâm Tiểu Ngư. 10 kiện thánh vật hỗn độn, hắn biết 8 kiện, cũng biết 2 kiện còn lại là cái gì, bảo vật trước mắt nhìn bộ dáng, dao động, không thể nghi ngờ tuyệt đối là thiên đạo liên bàn. Mình trọng sinh chẳng lẽ chính là bởi vì thiên đạo liên bàn này? Ở trong nháy mắt, nhìn thấy thiên đạo liên bàn này, Diệp Tinh lập tức nghĩ đến. Kiếp trước khi hắn tử vong, trong tay liền nắm viên tinh thạch màu lam kia. 20.000 năm, hắn một mực suy nghĩ về nguyên nhân sống lại, hiện tại đáp án bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Mà câu trả lời lại đơn giản như vậy. Thiên đạo liên bàn có thể nghịch chuyển dòng sông thời gian, chẳng lẽ sau khi mình chết nó đã mang mình trở lại diệt thế vô số năm trước, chứng kiến một hồi đại chiến kia? Hơn nữa, chiếm được khí lưu màu xám có thể sao chép hết thảy. Diệp Tinh cảm thấy suy nghĩ của mình càng ngày càng rõ ràng. Hắn hiện tại biết rất nhiều điều, nhưng lại thiếu một chìa khóa để sâu chuỗi những điều này lại. Hiện tại hắn biết thiên đạo liên bàn tồn tại, tương đương với thoáng cái tìm được cái chìa khóa này, rất nhiều chuyện thoáng cái liền nghĩ thông suốt. Thiên đạo liên bàn dẫn hắn vượt qua dòng sông thời gian, trở lại quá khứ, chiếm được khí lưu màu xám này. Sau khi đạt được khí lưu màu xám, có thể tạo thành ảnh hưởng đến sinh mệnh ở cuối hắc ám của vũ trụ, do đó diệt thế thất bại. Sau đó, mình dưới tác dụng của thiên đạo liên bàn trở lại 10 năm trước, có cơ hội làm lại lần nữa. Diệp Tinh suy đoán từng chuyện phát triển trong lòng. Lúc trước Hạo Đế đã nói qua, diệt thế vô số năm trước chính là bởi vì hắn nên mới thất bại. Nhưng mà vì sao Tiểu Ngư biến mất? Trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều lần, lúc này trong mắt Diệp Tinh lại có vẻ lo lắng. Hắn tản linh hồn ra nhìn xung quanh. Nhưng căn bản không phát hiện được bất kỳ thân ảnh nào của Lâm Tiểu Ngư. Chuyện trọng sinh hắn biết, lai lịch của khí lưu màu xám hắn cũng đoán được một ít, thế nhưng Lâm Tiểu Ngư lại biến mất. Là bởi vì thiên đạo liên bàn. Tiểu Ngư trở lại thời điểm khác, vì vậy nên mới biến mất. Hay là... Diệp Tinh không nhịn được nghĩ, trong đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Ầm ầm. Khí thế dao động vô cùng khủng bố phát ra, bao phủ một mảng khu vực lớn, cơ hồ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ hệ ngân hà. Dò xét một chút, thế nhưng trong nháy mắt sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên biến đổi. Hắn bước một bước, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở một chỗ, đây là biệt thự Diệp gia trên trái đất. Thế nhưng, lúc này biệt thự Diệp gia trống rỗng, một sinh mệnh cũng không còn. Ba, mẹ, Tiểu Lân, Bảo Nhi, Tiểu Đồng, bọn họ làm sao cũng đều biến mất không thấy. Thần sắc Diệp Tinh đột nhiên biến đổi. Không chỉ có Lâm Tiểu Ngư, ba mẹ, con cái của hắn cũng trong nháy mắt biến mất. Soạt. Bỗng nhiên trước mắt một ngôi sao sáng chói xuất hiện. Đây là vũ trụ chi tâm. Diệp Tinh lúc trước luyện hóa vũ trụ chi tâm, tương đương với hoàn toàn nắm trong tay vũ trụ này. Niệm một chút, tình cảnh bất kỳ một chỗ nào của vũ trụ này, đều bày ra rõ ràng trước mặt Diệp Tinh. Người Diệp gia cũng không thấy. Sắc mặt Diệp Tinh càng thêm khó coi, lúc này tất cả mọi người Diệp gia cũng đều biến mất. Phảng phất trong nháy mắt, phiến thiên địa này không có người nhà hắn tồn tại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Tinh lo lắng, không ngừng tìm kiếm, nhưng không hề có kết quả. Thiên đạo liên bàn rốt cuộc là thúc giục như thế nào? Tạo thành ảnh hưởng gì với mọi người và Tiểu Ngư? Hắn nhìn đĩa ngọc trong tay, linh hồn điên cuồng tập kích vào trong đó, muốn thúc giục, nhưng đĩa ngọc này lại không có bất kỳ dao động gì. Diệp Tinh! Đang lúc hắn điên cuồng thúc giục, bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong tai hắn. Diệp Tinh nghe được giọng nói này, lại sửng sốt, sau đó hắn nhìn về phía người tới, giống như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Vội vàng nói, Hạo Đế, gia đình ta sao lại không thấy đâu, vừa rồi bỗng nhiên biến mất, ta tìm kiếm thế nào cũng không tìm được. Một người thanh niên xuất hiện trước mắt hắn, lại chính là Hạo Đế. Hạo Đế nhìn về phía Diệp Tinh, lúc này trong lòng lại thở dài một hơi. Diệp Tinh, lúc trước ngươi có rất nhiều nghi hoặc, hiện tại hẳn là biết rất nhiều đáp án phải không? Anh ta nhìn Diệp Tinh, nhẹ giọng nói, trọng sinh, khí lưu màu xám, những thứ này đã hiện ra ở trong trí nhớ của Diệp Tinh. Nghe vậy. Diệp Tinh sửng sốt, lúc trước hắn đã hỏi Hạo Đế một số chuyện về trọng sinh. Hắn cầm chiếc đĩa ngọc hình hoa sen trong tay, nhìn về phía Hạo Đế nói, là bởi vì thiên đạo liên bàn này sao? Đúng. Hạo Đế gật đầu. Anh ta nhìn Diệp Tinh, nói, đại chiến diệt thế vô số năm trước, ta cùng Dương Thiên cùng hơn 10 người vây công sinh mệnh tận cùng hắc ám của vũ trụ, nhưng không hề có phần thắng, mà ở thời khắc mấu chốt, thiên đạo liên bàn, mang theo ngươi tử vong ở tương lai bỗng nhiên đi tới dòng sông vận mệnh. Dòng sông vận mệnh. Diệp Tinh nhìn Hạo Đế. Chính là dòng sông mà ngươi nhìn thấy. Hạo Đế nhẹ giọng nói. Dưới quy tắc, mỗi một sinh mệnh sau khi đạt tới bất tử cảnh, tuổi thọ liền có thể vĩnh hằng, cho dù bởi vì các loại nguyên nhân, bọn họ sẽ tử vong, nhưng vẫn sẽ không triệt để tiêu tán, giống như là một hạt muối dung nhập vào biển rộng, tuy rằng nó không có khả năng xuất hiện, nhưng mà nó vẫn còn tồn tại ở trong biển. Diệp Tinh gật đầu, tựa như vật lý mà nói, một vật thể vĩnh viễn sẽ không biến mất, cho dù biến mất, nó cũng sẽ dùng một phương thức khác một lần nữa tồn tại. Mà những sinh mệnh vĩnh hằng này sau khi chết, sẽ lưu lại ấn ký sinh mệnh vô hình. Những ấn ký sinh mệnh này sẽ bị hấp dẫn, phiêu đãng trên dòng sông vận mệnh, dọc theo dòng sông vận mệnh, tiến vào cuối cùng, sau đó mới có thể triệt để hóa thành hư vô. Hạo Đế giảng giải cho Diệp Tinh. Những sinh mệnh kia đều là cường giả có tuổi thọ vĩnh hằng sao? Diệp Tinh nghĩ đến vô số ấn ký điểm sáng. Ca Hồng nghĩ, tới có sinh mệnh đã tử vong lại có thể trải qua cái chết lần thứ hai. Chính xác mà nói hẳn là sinh mệnh vĩnh hằng đã chết trong lần diệt thế trước. Hạo Đế nói, mà ngươi đến từ tương lai. Là sinh mệnh vô số năm sau, hơn nữa cũng không có đạt tới bất tử cảnh. Thực lực trước đây của Diệp Tinh vô cùng nhỏ yếu, khi thiên đạo liên bàn tác dụng lên, Diệp Tinh bỗng nhiên được mang đi tới vô số năm trước, đi tới giữa dòng sông vận mệnh. Thiên đạo liên bàn vì sao lại làm như vậy? Diệp Tinh không nhịn được hỏi. Từ đầu đến cuối hắn cũng không biết chuyện thiên đạo liên bàn này, hắn cũng không có thúc giục qua, nếu là biết, hắn cũng sẽ không nghi hoặc chuyện mình trọng sinh tận 20.000 năm như vậy. Không rõ ràng lắm. Nghe vậy, Hạo Đế lại lắc đầu nói. Không rõ ràng lắm. Diệp Tinh sửng sốt. Ngay cả những cường giả thực lực chạm tới đế cảnh cũng không biết. Mười đại thánh vật hỗn độn, thiên đạo liên bàn là thần bí nhất. Tác dụng của nó cũng không có chân chính biểu hiện ra vài lần. Mà lúc nào sẽ sinh ra tác dụng thì chúng ta cũng không biết. Hạo Đế nhìn Diệp Tinh nói. Có thể thiên đạo liên bàn này đang tranh thủ một con đường sống cho chúng ta đi. Một con đường sống. Nghe vậy, Diệp Tinh lại sửng sốt. Đúng. Hạo Đế gật đầu, nói, Diệp Tinh, lúc trước ngươi thi triển bí thuật cường đại có thể làm thời không ngưng động lại hẳn là, do lĩnh ngộ được từ bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn phệ đúng chứ? Anh ta nhìn Diệp Tinh, hiển nhiên biết bí thuật ngưng không của Diệp Tinh đến từ đâu. Nghe vậy, Diệp Tinh nhất thời nghĩ tới cái gì? Nói, chẳng lẽ những thánh vật hỗn độn này đều có thể liên hợp cùng một chỗ, khiến cho uy năng đại tăng? Đỉnh thôn phệ cùng bánh răng hỗn nguyên sinh ra biến hóa nhất định, khiến cho hư không ngưng động. Bí thuật ngưng không của Diệp Tinh chính là lĩnh ngộ từ biến hóa này. Chỉ là sau khi tìm hiểu ra, biết được nó thậm chí có thể địch lại cây sinh mệnh nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, có thể thấy được uy năng cường đại của nó. Lúc trước Diệp Tinh để đỉnh thôn phệ cùng bánh răng sinh mệnh của cây sinh mệnh tiếp xúc với nhau, cũng khiến chúng sinh ra phản ứng kỳ lạ. Nhưng mà cụ thể hơn nữa thì Diệp Tinh cũng không biết, dù sao bánh răng sinh mệnh vẫn nằm trong tay cây sinh mệnh, hắn cũng không có thời gian nghiên cứu. Người nói không sai. Hạo Đế gật đầu nói. Thánh vật hỗn độn là bảo vật cường đại nhất mà những vũ trụ này sinh ra, giữa hai bên cũng có liên quan. Những thánh vật hỗn độn này hoàn toàn có thể liên hợp, phát huy ra uy năng cường đại, thánh vật hỗn độn càng nhiều, uy năng này cũng là càng khủng bố. Anh ta nhìn Diệp Tinh, trịnh trọng nói, khi tất cả những thánh vật hỗn độn này đều liên hợp cùng một chỗ, uy năng của nó coi như là chúng ta cũng tuyệt đối không có lực ngăn cản. Uy năng mạnh như vậy sao? Diệp Tinh cẩn thận lắng nghe, trên thực tế trong lòng hắn cũng không có gì kinh ngạc. Lúc trước ý thức của hắn tiến vào dòng sông vận mệnh, thấy được đại chiến diệt thế phát sinh vô số năm trước, thời khắc cuối cùng chính là thiên đế, Hạo Đế cùng các cường giả liên hợp thánh vật hỗn độn lại, mới làm cho sinh mệnh kia bị thương. Trên thực tế chúng ta cũng không có nắm giữ thiên đạo liên bàn, cũng không biết thiên đạo liên bàn rốt cuộc ở nơi nào, trong lần chiến đấu cuối cùng, ở thời điểm chúng ta tất nhiên thất bại, thiên đạo liên bàn cũng là bỗng nhiên mang theo ấn ký sinh mệnh của ngươi xuất hiện ở dòng sông vận mệnh. Cho nên chúng ta lập tức liên hợp thiên đạo liên bàn, đả thương sinh mệnh kia. Hạo Đế tiếp tục nói. Thì ra là như thế. Diệp Tinh gật gật đầu, lời Hạo Đế nói không khác lắm so với suy nghĩ lúc trước của hắn. Trước những tồn tại chạm đến cảnh giới trên đế cảnh, cường đại này cho dù có thánh vật hỗn độn, thì cũng là tự mình chiến đấu, trên cơ bản không có liên hợp. Thế nhưng nhìn thấy hắn xuất hiện trong chốc lát liền trong nháy mắt liên hợp, hẳn là bởi vì thiên đạo liên bàn. Khí lưu màu xám đó là gì? Là trên người sinh mệnh kia sao? Trầm mặc một chút, Diệp Tinh nhìn Hạo Đế hỏi. Hắn cũng thấy được khí lưu màu xám tràn ra trên người sinh mệnh kia. Cũng có một luồng khí lưu màu xám trong tâm trí của mình. Đó là căn nguyên thiên đạo. Cũng chính là khí lưu màu xám sao chép tất cả thiên phú trong đầu ngươi. Nói đến khí lưu màu xám, lúc này trong mắt Hạo Đế tràn đầy vẻ trịnh trọng. Nói, căn nguyên thiên đạo không phải là của sinh mệnh kia, nhưng lại tạo ra sinh mệnh kia. Tạo ra. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh khiếp sợ. Sinh mệnh cường đại như vậy, ngay cả đám người thiên đế, hạo đế cũng không ngăn cản được, lại là do được tạo ra. Đúng. Hạo đế gật gật đầu, nói, tựa như căn nguyên hỗn độn tạo ra thánh vật hỗn độn, mà căn nguyên thiên đạo này vượt qua cả năng lượng của căn nguyên hỗn độn. Căn nguyên thiên đạo, năng lượng ban đầu của cả vũ trụ, cũng là nguồn gốc chân chính của vạn vật, tất cả sinh mệnh, là nguồn gốc của các quy tắc, là nền tảng của sự phát triển của tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Trong mắt hạo đế có vẻ ngưng trọng, tiếp tục nói, một sinh hai sinh ba sinh vạn vật, mà căn nguyên thiên đạo chính là một duy nhất chân chính kia. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều phát triển từ nó. Nghe hạo đế nói, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nơi nguồn gốc của tất cả sinh mệnh, thậm chí là nơi xuất xứ của quy tắc. Khí lưu màu xám trong đầu hắn lại có lai lịch như vậy. Đây là nền tảng thực sự của sự ra đời tất cả mọi thứ trong vũ trụ. Căn nguyên thiên đạo phân hóa ra căn nguyên hỗn độn, căn nguyên hỗn độn tạo ra từng tòa vũ trụ lại tạo ra vạn vật. Hạo đế nhìn Diệp Tinh, nói, căn nguyên thiên đạo ngoại trừ tạo ra căn nguyên hỗn độn, mặt khác chính là tạo ra một sinh mệnh kia. Trên mặt anh ta tràn đầy vẻ thận trọng, mà thực lực sinh mệnh kia ở trên đế cảnh, đây cũng là cảnh giới dù tu luyện cũng không có ai có khả năng đạt tới, thiên đạo cảnh. Thiên đạo cảnh, Diệp Tinh yên lặng nói trong lòng, vạn vật trong vũ trụ đều do căn nguyên thiên đạo tạo ra. Sinh mệnh kia cũng vậy, có thể tưởng tượng được cấp bậc sinh mệnh của nó cao cấp cỡ nào. Hạo đế, người nói tu luyện cũng không có khả năng đạt tới sao? Nhìn hạo đế, Diệp Tinh không nhịn được hỏi. Hạo đế gật gật đầu nói, trên thực tế, vũ trụ có vô số sinh mệnh, mỗi một sinh mệnh đều là có tiềm lực vô hạn, có vô số khả năng, không ngừng lĩnh ngộ, cho nên cũng không phải không có cơ hội đột phá tới thiên đạo cảnh, nhưng lại không có khả năng, bởi vì bọn họ thiếu một thứ. Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt, sau đó hắn lại là trong nháy mắt phản ứng lại, nói, cũng là do căn nguyên thiên đạo. Đúng. Hạo đế gật đầu nói. Diệp Tinh lập tức hiểu rõ trong lòng. Giống như là đột phá đến thế giới cảnh, cho dù cảnh giới có thể phá tan, nhưng lại cần hấp thu 6 loại năng lượng căn nguyên cường đại hình thành đại đạo, như vậy mới có thể chân chính đặt chân đến cảnh giới mới. Đột phá đến đế cảnh, cũng cần hấp thu 9 loại năng lượng căn nguyên cường đại hình thành đại đạo. Không có năng lượng, cho dù phá vỡ cảnh giới thì thực lực bản thân cũng không cách nào phát sinh lột xác. Nhưng mà cũng không phải là chúng ta không có bất kỳ khả năng nào. Hạo đế trầm giọng nói, ngoại trừ sinh mệnh kia ra, Diệp Tinh ngươi cũng nắm giữ căn nguyên thiên đạo. Ta, nghe vậy, Diệp Tinh lập tức ngây ngẩn cả người. Hạo đế gật đầu nói, lúc trước đông đảo cường giả chúng ta liên hợp các loại thánh vật hỗn độn, cùng liên đạo liên bàn đã phát ra một công kích kia tạo thành thương thế nhất định đối với sinh mệnh kia. Đây là thứ yếu, mà công kích kia lại công kích đến những căn nguyên thiên đạo kia, khiến cho căn nguyên thiên đạo tràn ra với mức độ nhất định. Vốn cái này cũng không có gì, thế nhưng căn nguyên thiên đạo tràn ra khi tiếp xúc với Diệp Tinh, ngươi cũng là bị ngươi hấp thu một phần. Đây tuyệt đối là một kỳ tích. Mặc dù không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì, nhưng căn cứ vào phán đoán của chúng ta, nếu như Diệp Tinh ngươi không ngừng tu luyện, vận dụng những căn nguyên thiên đạo này, hoàn toàn có khả năng đạt tới thiên đạo cảnh. Hạo đế nhìn Diệp Tinh. Lúc trước khi chúng ta đi tới chỗ sâu nhất trong vũ trụ hắc ám, sinh mệnh kia còn chưa triệt để xuất hiện, nó đang được căn nguyên thiên đạo tạo ra, trên thực tế cũng bị căn nguyên thiên đạo ước thúc một ít, chỉ có trong thời gian cụ thể mới có thể hoàn toàn đi ra. Ở một phần căn nguyên thiên đạo bị Diệp Tinh ngươi hấp thu, lực trói buộc sinh mệnh này bỗng nhiên tăng vọt, cho nên, lần trước diệt thế cứ như vậy thất bại. Lúc này hạo đế không giấu giếm gì nữa, rốt cục nói tất cả mọi chuyện ra. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ khiếp sợ khi nghe hạo đế nói từng chuyện. Nguyên nhân diệt thế thất bại mà hạo đế nói lúc trước lại bởi vì hắn, hiện tại hắn mới hoàn toàn hiểu được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Tinh ngươi sau khi hấp thu một tia căn nguyên thiên đạo liên bàn lần thứ hai dao động, mang theo linh hồn của Diệp Tinh ngươi biến mất không thấy, mà bởi vì hai lần dao động của thiên đạo liên bàn, đoạn thời gian diệt thế kia đều phát sinh vặn vẹo, dòng sông thời gian thoáng cái phát sinh thay đổi, tiến về phía trước vô số năm. Mà trong nháy mắt này, dấu vết diệt thế cũng cơ hồ hoàn toàn biến mất, bị năm tháng xóa sạch dấu vết. Hạo đế nhìn Diệp Tinh, hết thảy đều là bởi vì Diệp Tinh mà dẫn đến. Nếu là không có ấn, ký sinh mệnh bỗng nhiên xen vào mang theo thiên đạo liên bàn, kết cục diệt thế của bọn họ lần trước cũng xác định là thất bại. Thì ra là như vậy. Diệp Tinh chấn động, trọng sinh, khí lưu màu xám trong đầu, tùy ý sao chép thiên phú của người khác, thiên phú luyện khí, thiên phú luyện đan vân vân. Tất cả những thứ này hiện tại hắn rốt cuộc cũng biết lý do tại sao. Căn nguyên thiên đạo là căn nguyên ban đầu của vũ trụ. Vạn vật trong vũ trụ đều do nó tạo ra. Muốn làm được những thứ này, căn bản không phải là việc khó gì. Thiên đạo liên bàn cũng là có thể ảnh hưởng tới thời gian. Trước Ác Long Diệt Thương nói thời gian bỗng nhiên phát sinh thay đổi, cái này cũng có thể hoàn toàn được giải thích. Trong lòng chuyển động rất nhiều suy nghĩ, Diệp Tinh nhìn về phía Hạo Đế, lại vội vàng hỏi, Hạo Đế, vậy Tiểu Ngư, ba mẹ ta thì sao? Ta vừa rồi không phát hiện được bất kỳ tung tích nào của bọn họ, có phải nguyên nhân cũng là bởi vì thiên đạo liên bàn hay không? Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc cơ hồ đều được giải thích, chân tướng cũng bị Diệp Tinh biết được, nhưng hiện tại Diệp Tinh lại không biết Lâm Tiểu Ngư cùng người nhà hắn đi đâu. Thiên đạo liên bàn có thể nghịch chuyển dòng sông thời gian, nói không chừng cũng ảnh hưởng đến thời gian, đưa Lâm Tiểu Ngư và mọi người đến nơi khác. Đây là suy nghĩ của Diệp Tinh bây giờ. Diệp Tinh, nghe được Diệp Tinh hỏi, lúc này sắc mặt Hạo Đế lại là vô cùng phức tạp, nói, Diệp Tinh, thiên đạo liên bàn giống như những thánh vật hỗn độn khác như kiếm chu thiên, bánh răng hỗn nguyên, chỉ có một chủ nhân, nói cách khác chỉ có hiệu quả đối với một người. Ý ngài là sao? Nghe vậy, Diệp Tinh sửng sốt, kinh ngạc nhìn Hạo Đế. Hạo Đế khẽ thở dài một hơi, nói cách khác, cho dù thiên đạo liên bàn mang theo ngươi trọng sinh, thì cũng chỉ là làm cho một mình ngươi trọng sinh, những người khác bên cạnh ngươi kiếp trước như thế nào, kiếp này cũng sẽ như thế đó, vận mệnh không có khả năng cũng phát sinh thay đổi. Ầm ầm. Lời nói dứt, trong đầu Diệp Tinh cũng là nổ vang một trận. Kiếp trước, ba mẹ hắn đã chết trước ngày tận đen tối, mà Lâm Tiểu Ngư cũng là bảo vệ hắn trong tận thế đen tối, sau đó chết ở trước mặt hắn. Dựa theo lời Hạo Đế nói, cho dù hắn sống lại thì cũng chỉ có vận mệnh của hắn sẽ phát sinh thay đổi, nhưng vận mệnh của ba mẹ, Lâm Tiểu Ngư lại không, nói cách khác, mọi người đã tử vong rồi. Không có khả năng. Diệp Tinh bỗng nhiên phản ứng lại, nhìn về phía Hạo Đế vội vàng nói, nhưng Tiểu Ngư, còn có ba mẹ và người nhà của ta đều ở bên cạnh ta, lại còn vẫn ở cạnh ta hơn 20.000 năm, chuyện này tuyệt đối không có khả năng là giả. Nếu Hạo Đế nói đều là sự thật, như vậy Lâm Tiểu Ngư cùng ba mẹ hẳn là đã mất từ rất sớm, căn bản không có khả năng ở bên cạnh hắn lâu như vậy. Đây là bởi vì không chỉ có thiên đạo liên bàn ở bên người ngươi, còn có một kiện thánh vật hỗn độn khác nữa. Hạo Đế thở dài một tiếng, tay phải hắn vung lên, nhất thời từng mảnh vỡ của tinh thạch màu lam kỳ dị xuất hiện trong tay anh ta, trên những tinh thạch màu lam này còn mang theo huyễn cảnh đang dao động mãnh liệt. Những mảnh vỡ này sau khi xuất hiện lại là nhanh chóng tổ hợp lại, ngắn ngủi một giây sau đó đã tạo thành một kiện bảo vật kỳ dị. Bảo vật này thoạt nhìn giống như là một bức tranh, phía trên có vô số bí văn kỳ bí đang xoay tròn, giống như một vòng xoáy, ý thức tiếp xúc, lại có thể cảm thấy linh hồn của mình đều sẽ bị nó thôn phệ. Chung quanh tựa hồ xuất hiện một thế giới khổng lồ, điên cuồng khuếch tán bốn phía. Đây là... Nhìn bức tranh màu lam này, đồng tử Diệp Tinh lại hơi co rụt lại. Huyễn thần giới, xếp hạng thứ 5 bảng thánh vật hỗn độn, bảo vật huyễn cảnh cường đại nhất mà vũ trụ sinh ra. Hạo Đế nhẹ giọng nói. Huyễn thần giới. Diệp Tinh lẩm bẩm, hào quang trong mắt lập tức ảm đạm đi. Huyễn thần giới, bảo vật huyễn cảnh cường đại, một khi thúc giục, thậm chí có thể bao phủ 100.000 vũ trụ, sẽ không có bất kỳ ai phát hiện. Hạo Đế khẽ thở dài một hơi nói. Cho nên, những gì ta trải qua lúc trước đều là hư ảo sao? Diệp Tinh kinh ngạc nói. Hắn biết tác dụng của huyễn thần giới. Lúc trước cả thế giới đều bao phủ dưới huyễn thần giới này. Hạo Đế khẽ thở dài một hơi, nói. Kỳ thật đại chiến diệt thế lúc trước chúng ta chỉ nắm giữ 8 kiện thánh vật hỗn độn, mà huyễn thần giới cùng thiên đạo liên bàn tất cả đều biến mất, tìm thế nào cũng không tìm thấy. Không nghĩ tới huyễn thần giới cùng thiên đạo liên bàn này lại là xuyên qua dòng sông thời gian. Xuất hiện ở một mảnh thời không khác, ở thời khắc cuối cùng tất cả đều xuất hiện. Thiếu thiên đạo liên bàn, uy năng của 8 kiện thánh vật hỗn độn, cũng nhiều nhất chạm tới uy năng của cường giả thiên đạo cảnh, và tương đương với chúng ta mà thôi, cho nên chúng ta không có liên hợp. Thế nhưng có được thiên đạo liên bàn, uy năng này sẽ chân chính bạo tăng. Cho nên 10 kiện thánh vật hỗn độn tập hợp đủ, thì chúng ta mới đả thương được sinh mệnh kia. Sau khi Diệp Tinh ngươi sống lại, huyễn thần giới cũng đi theo ngươi, cho nên kiếp trước Lâm Tiểu Ngư và ba mẹ ngươi vốn nên tử vong dưới tác dụng của huyễn thần giới, vận mệnh tựa hồ đều phát sinh thay đổi. Nhưng mà, huyễn thần giới này không phải vĩnh viễn có tác dụng, theo ngươi đạt tới thế giới cảnh, huyễn thần giới này sẽ hoàn toàn bị nghiền nát và mất đi tác dụng. Hạo Đế nhìn Diệp Tinh, giải thích. Cho nên, Tiểu Ngư và ba mẹ ta bọn họ không hề tồn tại. Ánh mắt Diệp Tinh không biết từ khi nào trở nên đỏ ngầu, hắn nhìn Hạo Đế, giọng nói đều trở nên vô cùng khàn khàn. Từ đầu đến cuối đều chỉ là một mình hắn sống lại. Vận mệnh của một người đã xảy ra thay đổi, mà những tồn tại bên cạnh hắn, người nhà mà hắn hao hết cả đời bảo vệ lại đều là tồn tại trong huyễn cảnh, cho tới bây giờ đều không hề tồn tại. Diệp Tinh, ta biết ngươi rất khó tiếp nhận sự thật này. Hạo Đế thở dài một hơi, nói, nhưng sự tình đã phát sinh, việc chúng ta cần làm bây giờ chính là giải quyết nó. Anh ta nhìn thanh niên trước mắt, trong lòng lại thở dài. Diệp Tinh trọng tình, đối với Diệp Tinh mà nói, người nhà của mình là quan trọng nhất. Nhưng hiện tại, tất cả người nhà của hắn đều không tồn tại, trong nháy mắt tất cả đều hóa thành hư vô, anh ta có thể tưởng tượng được những chuyện này đả kích như nào đối với Diệp Tinh. Anh ta cũng rất để ý người nhà của mình. Lúc trước anh ta vừa mới tu luyện tới đế cảnh, bảo vệ cho vũ trụ, cũng đã làm ra lựa chọn vô cùng gian nan. Giải quyết cái gì? Giải quyết tận thế sao? Nghe được lời của Hạo Đế, Diệp Tinh lại tự giễu nói, ánh mắt đỏ thẫm của hắn nhìn Hạo Đế, ánh sáng trong mắt tất cả đều tiêu tán. Các ngài đang bảo vệ người bên cạnh, muốn giải quyết tận thế, nhưng ta thì bảo vệ cái gì? Giọng nói của Diệp Tinh khàn khàn nói. Diệp Tinh, Hạo Đế muốn nói cái gì đó? Thế nhưng Diệp Tinh lại trực tiếp lắc đầu, nói, Hạo Đế, ta muốn an tĩnh một chút. Soạt, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất. Trong hư không, chỉ có một mình Hạo Đế yên lặng đứng thẳng. Xoẹt, bỗng nhiên, hư không chung quanh dao động, lại có một thanh niên xuất hiện, nhìn khuôn mặt chính là Thiên Đế Dương Thiên. Diệp Tinh đều biết rồi. Dương Thiên nhìn về phía Chu Hạo hỏi. Nhìn bộ dáng của hắn hẳn là không tiếp nhận được sự thật này. Chu Hạo lắc đầu nói. Dương Thiên trầm mặc một chút, thở dài nói. Thiên đạo liên bàn chọn Diệp Tinh, để lại cho Diệt Thế một đường sinh cơ. Đây cũng là việc Diệp Tinh nhất định phải đối mặt. Anh ta hiện tại còn nhớ rõ một linh hồn ở trên dòng sông vận mệnh kia. Linh hồn kia vô cùng yếu ớt, kém bất kỳ một sinh mệnh nào trên dòng sông vận mệnh, nhưng lại vượt qua thời gian vô tận để gặp mặt bọn họ. Mỗi một ấn ký sinh mệnh kỳ thật đều mang theo một ít tâm tình dao động, có tuyệt vọng, có không cam lòng, có tiếc nuối. Thế nhưng Diệp Tinh đại biểu cho ấn ký sinh mệnh nhỏ yếu kia lại mang theo một loại bi thương. Thiên Đế cùng Hạo Đế đều đứng ở trong hư không, sau đó đều trầm mặc. Vài giây sau, trên mặt Dương Thiên lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, Chu Hạo, chuyện của Diệp Tinh chỉ có thể để cho hắn tự mình xử lý, đây cũng không phải việc chúng ta có thể khống chế. Hiện tại những sinh mệnh quỷ dị đang dục dịch, ở trong rất nhiều vũ trụ đều phát hiện tung tích của chúng, kế hoạch của chúng ta cũng phải tiến hành ngay. Được. Nghe vậy, Chu Hạo trực tiếp gật đầu. Thân ảnh hai người bọn họ đều biến mất. Diệp Tinh. Bên tai mơ hồ vang lên một âm thanh thanh thúy kia, cô gái cười tươi như hoa kia đang nhìn hắn, mỉm cười hô lên. Lúc này Diệp Tinh đứng ở trước một gốc cây, nhẹ nhàng vuốt ve. Có một số từ mơ hồ trên cây. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Cái cây này vẫn còn đó. Lâm Tiểu Ngư cười hì hì nói, cô ở trên cây kiểm tra một chút, bỗng nhiên chỉ về phía một chỗ nói, Diệp Tinh, anh xem, đây là chữ chúng ta khắc, hiện tại còn ở trên nó này. Da mặt thật dày. Lúc ấy rõ là em khắc lên. Cô gái trong trí nhớ nhìn Diệp Tinh, rất vui vẻ. Đây là tình cảnh phát sinh từ rất lâu rồi, hiện tại lại hiện lên rõ ràng trước mắt. Tiểu Ngư, em nói chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ, nhưng em làm sao có thể đột nhiên rời đi như vậy? Diệp Tinh nhẹ giọng nói, trong lòng hắn, một loại cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến, giống như là không ngừng bị mũi tên xuyên thấu. Diệp Tinh, nếu em thật sự không còn ở đây, anh nhất định phải sống thật tốt đấy. Lời nói của Lâm Tiểu Ngư lại vang lên trong đầu hắn. Tiểu Ngư, nếu em đã biết chân tướng sự tình, đã biết nếu anh đột phá đến thế giới cản thì em sẽ biến mất, vì sao em không nói với anh? Thân thể Diệp Tinh chậm rãi ngồi xổm xuống, nước mắt trong mắt không ngừng trượt xuống. Hiện tại biết tất cả chân tướng, Diệp Tinh hồi tưởng lại hành động lúc trước của Lâm Tiểu Ngư, biết Lâm Tiểu Ngư khẳng định trước đó đã biết chân tướng rồi. Nếu là em nói với anh thì anh cũng không có khả năng lựa chọn đột phá. Đột phá đến thế giới cảnh, huyễn thần giới sẽ mất đi tác dụng, người nhà hắn sẽ mất đi, nếu thế Diệp Tinh tình nguyện cả đời đều dừng lại ở thần tôn cảnh đỉnh phong. Mình lừa gạt mình cũng tốt, so với người nhà, những thứ này cũng không tính là cái gì. Mất đi người nhà, cho dù có được thực lực ngập trời thì như thế nào? Nhẹ nhàng vuốt ve cái cây kia, Diệp Tinh thất hồn lạc phách, linh hồn hắn lại đi tới trong biệt thự Diệp gia. Ba ba, nếu lúc trước hắn về đến nhà, Tiểu Bảo Nhi nhất định sẽ là người đầu tiên xông tới, vò tới trong ngực hắn, rất là vui vẻ gọi hắn. Nhưng bây giờ không có âm thanh gì, không có giọng nói gì. Lúc này toàn bộ biệt thự Diệp gia trống rỗng, ba mẹ hắn, còn có Diệp Lân, Tiểu Bảo Nhi, Tiểu Đồng tất cả đều không thấy đâu. Trong lòng Diệp Tinh bi thương một trận, hai mắt dần dần trở nên mơ hồ. Tu luyện cho đến bây giờ đã trải qua vô số nguy cơ, coi như là khi đó trái tim hắn đều cứng rắn như sắt, chưa từng rơi lệ, nhưng lúc này Diệp Tinh lại giống như một đứa trẻ mê man, đang khóc lóc không ngừng. Đều không còn nữa rồi, Tiểu Ngư, ba, mẹ, Tiểu Lân, Bảo Nhi, Tiểu Đồng. Chỉ còn lại một mình. Toàn bộ thân thể Diệp Tinh gặp người ngồi một chỗ, kinh ngạc nhìn cái bàn tròn lớn trong biệt thự. Cách đây không lâu, gia đình họ đã ăn tối với nhau trên bàn này, nhưng bây giờ lại không có gì cả. Cô đơn, buồn bã, tràn ngập trái tim của Diệp Tinh. Đột phá đến thế giới cảnh, thực lực của Diệp Tinh hoàn toàn xảy ra lột xác thật lớn. Cho dù không dựa vào thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh này thì cường giả cấp độ đế cảnh, đều không làm gì được hắn. Nhưng lúc này trong lòng Diệp Tinh, lại không có một tia vui sướng nào của thực lực bạo tăng. Mất đi người nhà. hắn không biết mình nên đi đâu tiếp theo, kế tiếp nên làm cái gì. Không có người nhà, hắn có cái gì để bảo vệ nữa. Vô lực ngồi trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi xuống, lúc này khí tức trên người Diệp Tinh đều trở nên vô cùng uể oải. Diệp Tinh. Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai hắn. Diệp Tinh kinh ngạc nhìn phía trước, ở trước người hắn xuất hiện một vị lão giả. Vị lão giả này mặc một thân trường bào màu trắng, nhưng mà nhìn trên trường bào màu trắng này có một ít vết bẩn, lại phá hủy cái nhìn tổng thể của trường bào màu trắng này. Khuôn mặt giống như người trái đất, nhưng mà trên đầu có hai sừng, tóc, râu đều trắng, tùy ý dây dưa cùng một chỗ, tựa hồ được thắt lại. Thần đế vận mệnh. Diệp Tinh sững sờ nhìn cường giả trước mắt. Lúc này thần đế vận mệnh trên mặt lại không có nụ cười ôn hòa thông thường. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, cũng là thở dài một tiếng, lắc đầu nói, tạo hóa trêu người. Ông ta nhìn Diệp Tinh, thở dài một tiếng, sau đó nói, Diệp Tinh, lúc trước ngươi đồng ý đáp ứng hai yêu cầu của ta, lúc trước mới chỉ hoàn thành một cái. Trước Diệp Tinh chuẩn bị đi tới khu vực vòng xoáy hắc phệ, thế nhưng bị thần đế vận mệnh ngăn cản. Hai yêu cầu, Diệp Tinh hoàn thành một. Lúc này thoạt nhìn trạng thái của Diệp Tinh rất không ổn, nhưng mà hắn giật mình vài giây. Sau đó gật gật đầu, nói, mời thần đế vận mệnh nói. Đó là lời hứa duy nhất còn lại của hắn. Yêu cầu của ta rất đơn giản, ngươi đi tới Hồn Hà một chuyến. Thần đế vận mệnh nhẹ giọng nói. Hồn Hà, một nơi vô cùng nguy hiểm của vũ trụ, thậm chí đều có tổn thương thật lớn đối với linh hồn. Tiến vào trong đó, linh hồn rất có thể bị ăn mòn. Cho dù là cường giả cấp độ đế cảnh tiến vào trong đó cũng phải thật cẩn thận. Nhưng nghe được yêu cầu này, Diệp Tinh lại trực tiếp gật đầu, nói, được. Người bảo vệ bên cạnh cũng không có, linh hồn của hắn cho dù bị ăn mòn toàn bộ cũng tính là cái gì. Một chỗ trong hư không, lúc này một con sâu gióm nhỏ màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Nơi này ở đâu? Mình vừa rồi không phải ở bên cạnh Diệp Tinh sao? Tiểu Hắc xuất hiện, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Tiểu Hắc nhớ rõ vừa rồi mình còn ở bên người Diệp Tinh, thế nhưng bỗng nhiên liền đi tới nơi này. Nơi này là khu vực thiên cát. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Một cự thú bốn vó kỳ dị ở bên cạnh, nhìn Tiểu Hắc nói. Long cầu. Nhìn thấy cự thú bốn vó kỳ dị này, Tiểu Hắc sửng sốt, nói, thiên cát. Thiên cát lập ra bảng đế cảnh tiềm năng. Trong đầu nó nhất thời chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Long cầu này có quan hệ với thiên đế, chẳng lẽ thiên cát là thế lực của thiên đế sao? Trong lòng nghĩ, Tiểu Hắc nhìn về phía long cầu, vội vàng hỏi, ta làm sao lại đột nhiên từ trong ngân hà đi tới nơi này? Diệp Tinh đâu? Nó vừa rồi nhớ rõ mình ở trong ngân hà, Diệp Tinh vừa vặn đột phá tới thế giới cảnh. Lúc này trong lòng Tiểu Hắc lại không hiểu sao lại xuất hiện một tia lo lắng. Sinh mệnh của nó kỳ lạ, lúc trước là bởi vì khí lưu màu xám khiến hắn mạnh mẽ nhận Diệp Tinh làm chủ, cho nên nó vẫn ở bên người Diệp Tinh. Lúc này nó lại có thể cảm nhận được tình trạng hiện tại của Diệp Tinh, rất không ổn. Diệp Tinh, ở nơi xa xôi kia. Trên mặt Tiểu Hắc tràn đầy vẻ lo lắng. Hiện tại tung tích của Diệp Tinh chúng ta cũng không rõ lắm. Nghe vậy, Long Cầu lắc đầu. Ánh mắt của anh ta nhìn về phía hư không, lúc này không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngươi là người của thiên đế, vậy mà cũng không rõ ràng lắm. Nghe vậy, trên mặt Tiểu Hắc nhất thời lộ ra thần sắc thở tức giận thở phì phò. Vậy ngươi tránh xa cho ta tự mình đi tìm Diệp Tinh. Căn cứ vào một ít cảm ứng kỳ dị của khí lưu màu xám, nó có thể cảm giác được Diệp Tinh hiện tại rất không thích hợp, hiện tại nó chỉ muốn nhanh chóng tìm được Diệp Tinh. Từ khi sinh ra, nó vẫn luôn làm bạn bên cạnh Diệp Tinh, chưa từng rời đi. Vụt! Nói xong sau đó thân hình Tiểu Hắc liền trực tiếp tiến vào trong hư không. Trong nháy mắt biến mất vô hình. Đây là một mảnh lục địa thật lớn, lúc này phía trên còn có từng vị đại đạo chi chủ, sinh mệnh thánh hoàng cảnh thực lực không tính là mạnh đang lang bạt. Đây là đại lục Hồn Hà. Mặc dù Hồn Hà vô cùng nguy hiểm, khu vực trung tâm đại lục Hồn Hà này không có cường giả nào dám đặt chân vào trong đó, cho dù là cường giả cấp độ đế cảnh cũng không dám tùy tiện tiến vào, nhưng những nơi khác của đại lục Hồn Hà ngược lại không có gì nguy hiểm, kẻ yếu đều có thể lang bạt ở trên đó. Nhưng mà trên đại lục Hồn Hà cũng không có bảo vật gì. Cho dù có, cấp bậc của bảo vật cũng rất thấp, nhiều nhất có chút trợ giúp đối với thánh hoàng cảnh. Cho nên đi tới nơi này mạnh nhất cũng chính là sinh mệnh cấp độ thánh hoàng cảnh, cường giả cấp bậc cao hơn trên cơ bản sẽ không đi tới nơi này. Ha ha, săn giết cường giả lấy được bảo vật thật đúng là nhanh. Hơn 1000 năm, bảo vật chúng ta lấy được đều có thể đổi được một kiện thánh khí bình thường. Trong một khu vực, trên mặt mấy vị cường giả thánh hoàng cảnh tràn đầy vẻ vui sướng, kiểm kê thu hoạch của mình. Bọn họ vừa mới săn giết một vị cường giả, chậm rãi tìm kiếm bảo vật, trên thực tế loại hiệu suất này là thấp nhất, mà săn giết sinh mệnh khác, chỉ cần thành công, tương đương, với bảo vật những sinh mệnh khác tìm kiếm vô số năm trong nháy mắt liền thuộc về mình, như vậy hiệu suất đạt được bảo vật tăng lên đâu chỉ có 10.000 lần. Tất nhiên, rủi ro này là rất lớn. Nếu cho rằng người ta dễ bị bắt nạt, hoặc là trêu chọc người có thế lực cường đại chống lưng cho, vậy tình cảnh của bọn họ cũng rất nguy hiểm, xác suất bỏ mạng cũng nâng cao rất nhiều. Tiếp tục tìm kiếm vị mục tiêu tiếp theo. Mấy vị thánh hoàng cảnh phân chia bảo vật một chút, trên mặt đều mang theo vẻ vô cùng vui mừng, chờ đợi lần săn giết một sinh mệnh tiếp theo. Họ đang sử dụng phương pháp cướp bóc để nâng cao át chủ bài của mình, cho phép mình có được nhiều tài nguyên hơn và tiến bộ nhanh hơn. Bỗng nhiên, mấy sinh mệnh thánh hoàng cảnh này nhìn về phía một chỗ, dưới linh hồn dò xét của bọn họ, một thanh niên xuất hiện. Thanh niên này thoạt nhìn khí tức trên người vô cùng uể oải, cả người thất hồn lạc phách. Lại có sinh mệnh xuất hiện, tựa hồ bị trọng thương, tâm tình rất không thích hợp. Linh hồn hắn cũng bị thương sao? Vừa hay như vậy mới không có lực ngăn cản. Mấy vị thánh hoàng cảnh liếc nhau một cái. Vụt, vụt, vụt. Thân ảnh bọn họ bạo động, nhanh chóng tập kích về phía trước. Bọn họ không nhìn ra thực lực của người thanh niên kia, nhưng mà có thể đi tới đại lục này, thực lực yếu nhất đều ở đạo chủ cảnh, trên người khẳng định có một phần bảo vật. Trong nháy mắt đi tới nơi này, bọn họ không hề che giấu bản thân nữa, khí thế dao động khủng bố trên người trong nháy mắt bộc phát, sau đó đi tới bên người thanh niên kia. Chết đi! Trên mặt ba vị cường giả này lộ ra vẻ dữ tợn, phát động công kích cường đại nhất của mình, trực tiếp tập kích thanh niên kia. Xoẹt! Thế nhưng, hư không chung quanh dao động, công kích của bọn họ ở thời điểm tiếp cận thanh niên kia lại dừng lại, căn bản không tiếp cận được thanh niên kia. Cái gì? Thấy thế, sắc mặt mấy người đột nhiên biến đổi. Một kích tất sát của bọn họ thế nhưng cũng không làm được người thanh niên kia. Sau đó vị thanh niên khí tức vô cùng uể oải, thất hồn lạc phách kia nhìn bọn họ một cái. Răng rắc. Nhất thời âm thanh thanh thúy truyền đến, ba công kích kia trực tiếp bị nghiền nát, sau đó hư không xảy ra vặn vẹo. Dưới hư không vặn vẹo, ba thánh hoàng cảnh này một chút lực dãy giụa cũng không có, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ, muốn yêu cầu tha thứ, nhưng căn bản làm không được, thân thể tất cả đều hóa thành hư vô. Phía trước chính là hồn hà sao? Diệp Tinh đi về phía trước, trong lòng yên lặng nói. Trong lòng hắn bi thương, toàn bộ thân thể giống như xác sống không hồn, không có bất kỳ cảm giác nào. Hắn hiện tại cũng chỉ là hoàn thành yêu cầu cuối cùng của mình đối với thần đế vận mệnh, mà thôi. Thân thể Diệp Tinh tê dại tiếp tục đi tới, khu vực phía trước xuất hiện một ít sương mù màu đen. Những sương mù này thoạt nhìn rất bình thường, thế nhưng ý thức tiếp xúc lại hoàn toàn có thể cảm nhận được khí tức thô bạo. Trong đó, đây là hồn hà tản ra ngoài, hồn hà ăn mòn linh hồn. Thậm chí cường giả đế cảnh tiến vào trong đó cũng không dám khinh thường. Sương mù màu đen tiến vào trong cơ thể Diệp Tinh, lúc này Diệp Tinh lại không làm bất cứ điều gì để ngăn cản, tùy ý để những sương mù màu đen này tụ tập lại. Linh hồn bị ăn mòn cũng tốt, không có ý thức cũng tốt. Diệp Tinh lẩm bẩm nói trong lòng. Hắn tiếp tục tiến lên, và cuối cùng hắn đã đến một nơi. Chung quanh càng có thêm sương mù màu đen nồng đậm vườn quanh, mà ở trước mắt lại xuất hiện một dòng sông màu đen thật lớn. Nhìn như dòng sông, kỳ thật khí lưu màu đen này lại là do sương mù màu đen càng thêm nồng đậm hội tụ cùng một chỗ mà hình thành. Dòng sông màu đen giống như một vực sâu, thôn phệ tất cả. Diệp Tinh nhìn trước mắt, sau đó thân thể hoàn toàn tiến vào trong đó, hắn trong nháy mắt bị dòng sông màu đen khổng lồ thôn phệ hoàn toàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là một mảnh hư không vô cùng u ám, yên tĩnh, không có gió, không có bất kỳ âm thanh ồn ào nào, thậm chí không thể nghe thấy tiếng trái tim của mình. Đây là nơi hoàn toàn yên tĩnh. Trong tinh không u ám, từng ánh sáng yếu ớt không ngừng chớp động, giống như đom đóm chậm rãi phiêu đãng. Dưới tinh không, một dòng sông màu đen lặng lặng chảy xuôi. Trên sông, Diệp Tinh yên lặng đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía điểm sáng chung quanh. Đây là bên trong hồn hà. Từng điểm ánh cũng là chớp động gợn sóng kỳ dị, mặt trên mơ hồ có dao động quen thuộc truyền đến. Những dao động này đang hấp dẫn Diệp Tinh. Cảm thụ được những dao động này, Diệp Tinh chậm rãi vươn tay phải của mình ra. Một điểm sáng hơi lóe ra tiếp xúc với tay phải của hắn. Xoẹt. Điểm sáng chớp động, sau đó lại có một hình ảnh xuất hiện. Xin chào, tôi tên là Lâm Tiểu Ngư. Trong hình, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đi đến bàn của mình, cười hì hì. Cô gái nhìn hắn, khuôn mặt của cô dường như hoàn toàn khắc sâu trong ký ức của hắn, vĩnh viễn không thể quên. Tiểu Ngư. Nhìn thấy cô gái này, Diệp Tinh lẩm bẩm. Đợi đến khi mất đi mới biết có bao nhiêu thống khổ, nếu sớm biết là kết cục như vậy. Hắn tình nguyện vẫn làm bạn với cô gái trước mắt, vẫn ở trên trái đất, sẽ không rời đi đâu cả. Xoẹt. Lại là một điểm sáng tiếp xúc với Diệp Tinh. Đây là ở cổng trường Đại học Thượng Hải, lúc này Lâm Tiểu Ngư đang đứng ở một chỗ. Tại sao không thể gọi được? Không phải nói 7 giờ 10 phút tập hợp ở chỗ này sao? Trong mắt Lâm Tiểu Ngư có một tia lo lắng, không ngừng gọi điện thoại di động, có chút thất vọng. Đây là ngày đầu tiên khai giảng của đại học của kiếp trước, Lâm Tiểu Ngư ở chỗ này chờ Diệp Tinh một ngày, thế nhưng Diệp Tinh không còn xuất hiện nữa. Sau khi vào được Đại học thành phố Thượng Hải, hai người liền không còn liên lạc qua, cứ như vậy bỗng nhiên rời đi, không có bất kỳ dấu hiệu gì. Mà sau khi gặp mặt, lại là ở trong phế tích của thành phố ngày tận thế đen tối trên trái đất. Bộ dáng hai người vẫn như lúc trước, chỉ là bọn họ rốt cuộc không trở về được như trước được nữa. Diệp Tinh sững sờ đứng, sau đó điểm sáng thứ ba tiếp xúc với hắn. Hình ảnh trước mắt trong nháy mắt biến hóa, hoàn cảnh chung quanh trở nên tối đen một mảnh, bóng tối vô biên vô hạn bao phủ chung quanh. Đây là thời kỳ tận thế đen tối của trái đất. Bỗng nhiên, một ánh sáng màu lam chói mắt tản ra, có vẻ đặc biệt chói mắt ở trên chân trời hắc ám này, chói mắt, không biết lan tràn đến địa phương bao xa nào. Mà lúc này thân thể Diệp Tinh run rẩy nhìn nguồn gốc của ánh sáng trên không trung. Ánh sáng tiêu tán, sau đó một thân ảnh trực tiếp rơi xuống từ trên không trung, thân ảnh kia là của Lâm Tiểu Ngư. Diệp Tinh, từng giọt máu không ngừng chảy ra, Lâm Tiểu Ngư chậm rãi mở mắt, ánh mắt của cô có chút rệu rã, nhìn Diệp Tinh, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng không nói ra được. Tâm tình Diệp Tinh đều đang run rẩy, đó là kiếp trước Lâm Tiểu Ngư vì cứu hắn mà chết. Tình cảnh tựa như ác mộng lại xuất hiện trước mắt, trái tim Diệp Tinh khi đó cũng là chết đi. Tái sinh trở lại, hắn muốn thay đổi tất cả mọi thứ, cũng đã thay đổi xong, nhưng bây giờ lại không có gì nữa. Từng điểm sáng hiện ra trước mắt hắn, giống như là mộng cảnh không ngừng hiện ra trước mặt hắn. Ba mẹ hắn, con cái của hắn cũng đều biến mất, hắn ngay cả lời tạm biệt cuối cùng cũng không có nói ra được. Chỉ còn lại một mình ta. Diệp Tinh bi thương trong lòng, theo điểm sáng tiến vào, những khí lưu màu đen kia cũng là không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn theo điểm sáng, càng tích lũy càng nhiều. Thế nhưng hiện tại Diệp Tinh lại căn bản không có bất kỳ ngăn cản nào. Trong mắt hắn có nước mắt không ngừng rơi xuống, trong lòng cô độc, giống như vô số mũi tên xuyên thấu nội tâm hắn. Trong lòng hắn đã có chí chết, tiếp tục cô độc sống ở thế giới này, Diệp Tinh không biết sau này mình vì cái gì mà sống. Ầm ầm. Bỗng nhiên, ở trên người Diệp Tinh, từng cỗ khí tức thô bạo tản ra, mà lúc này nguồn gốc của khí tức thô bạo là trong đầu Diệp Tinh. Lúc này những cảm xúc tiêu cực của tai ách vẫn luôn bị khí lưu công đức ngũ sắc hoàn mỹ áp chế lại bạo động. Hồn hà vốn có lực ăn mòn thật lớn đối với linh hồn, cho dù là cường giả cấp độ đế cảnh cũng không dám khinh thường. Những cảm xúc tiêu cực này trước đây vẫn bị áp chế hoàn mỹ, bình thường không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Diệp Tinh. Nhưng mà hiện tại trong lòng Diệp Tinh chỉ có chí chết, cả người không hề tức giận, không chút nào ngăn cản lực ăn mòn của hồn hà đối với hắn. Dưới tình huống như vậy, những cảm xúc tiêu cực kia lại dục dịch. Diệp Tinh, căn bản không có bất luận kẻ nào để ý đến người nhà của ngươi, cho dù người nhà của ngươi đều chết đi, ngoại trừ ngươi ra, cũng sẽ không có người thương tâm. Thiên đế, hạo đế chỉ là lợi dụng ngươi giải quyết diệt thế mà thôi. Lúc này, từng giọng nói lại không hiểu từ đâu vang lên trong đầu Diệp Tinh. Mà theo một ít cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, trong mắt Diệp Tinh cũng bắt đầu lộ ra tâm tình thô bạo. Huyễn thần giới, thiên đế, hạo đế, tất cả đều là hư ảo, tất cả mọi người đều đang lừa gạt ta. Diệp Tinh buồn bã cười nói. Thiên đế, hạo đế hiển nhiên biết chuyện xảy ra bên cạnh hắn, nhưng lại cái gì cũng không nói, vẫn chờ người bên cạnh hắn tất cả đều mất đi, sau đó lại nói cho hắn biết chân tướng. Nhưng lúc đấy thì có ích gì nữa? Thế giới này có quá nhiều lừa gạt, dối trá, nói dối, ta chỉ muốn hào hào bảo vệ người bên cạnh, chỉ muốn thủ hộ mà thôi, vì thế ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì, thế nhưng, hiện tại cũng không còn gì nữa. Trên hồn hà khổng lồ, thần sắc Diệp Tinh thê lương, hắn ngẩng đầu nhìn hư không u ám kia. Ảnh hưởng của hồn hà, sự bạo động của cảm xúc tiêu cực của tai ách, lúc này cảm xúc tiêu cực trong lòng Diệp Tinh cũng không ngừng bị dẫn phát ra. Lúc này Diệp Tinh chưa bao giờ chán ghét đối với phiến thế giới này như vậy. Linh hồn của hắn đang trầm mê, đang không ngừng rơi xuống vực sâu, thế giới trước mắt cũng dần dần phát sinh thay đổi. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy khí tức điên cuồng bại lộ ra, từng dao động khủng bố đang điên cuồng tản ra. Nếu đều là hư ảo, vậy ta liền hủy đi thế giới dối trá này. Lúc này Diệp Tinh thậm chí muốn hủy diệt hết thảy những gì nhìn thấy trước mắt. Ầm ầm. Trong hồn hà, khí lưu màu đen vô tận ập lại, hóa thành từng vòng xoáy, hoàn toàn thôn phệ lấy Diệp Tinh. Răng rắc. Tựa hồ một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó khu vực khí lưu màu đen bị khí lưu công đức áp chế trong đầu Diệp Tinh, bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Sau đó, những cảm xúc tiêu cực đại diện cho thảm họa điên cuồng tràn ngập ra. Ánh mắt Diệp Tinh hoàn toàn thay đổi, trên người hắn, khí tức thô bạo vô cùng điên cuồng phát ra, trong mắt hắn mang theo vẻ khát máu, lúc này hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, không còn một tia thanh minh. Giờ phút này, ý thức của Diệp Tinh triệt để tiêu tán, hoàn toàn bị cảm xúc tiêu cực của phân thân tai ách ảnh hưởng. Linh hồn của hắn cũng hoàn toàn bị những cảm xúc tiêu cực này chiếm lĩnh, rơi xuống vực sâu, không cách nào tỉnh lại. Hủy diệt. Lúc này trong lòng Diệp Tinh đã không còn ý thức tồn tại. Chỉ còn lại chấp niệm duy nhất của mình đó chính là hủy diệt. Trên người hắn, cảm xúc tiêu cực của tai ách không ngừng sôi trào, giống như chiếm được linh hồn Diệp Tinh, đang điên cuồng mở rộng. Từng khí thế dao động vô cùng khủng bố phát ra, dao động này thậm chí trong nháy mắt vượt qua cấp độ vô địch thế giới cảnh, đạt tới một cấp độ hoàn toàn mới. Cho dù như thế, khí thế dao động này vẫn đang tăng vọt, khuếch tán ở cả khu vực hồn hà. Hồn hà khổng lồ, thậm chí khí lưu màu đen khiến cường giả cấp độ đế cảnh cũng không dám khinh thường, lúc này lại không ngừng bị bốc hơi thành hư vô. Mà khí thế dao động này còn đang tản ra, trong nháy mắt đã vượt qua hồn hà, điên cuồng khuếch tán chung quanh. Khí thế dao động thật khủng bố. Đây là vị cường giả nào? Thực lực cường giả cấp độ thế giới cảnh của tông phái ta biết, nhưng cũng tuyệt đối không đạt tới loại tình trạng này. Lúc này trong mắt rất nhiều cường giả trên đại lục hồn hà, ở đều lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi, bọn họ phảng phất cảm giác được một tồn tại tuyệt thế thức tỉnh, trong lòng tràn đầy cảm giác sợ hãi hồi hộp. Xoẹt! Trong nháy mắt khi bọn họ cảm nhận được, sau đó toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành hư vô. Oanh! Toàn bộ đại lục hồn hà chợt run lên, trong nháy mắt, toàn bộ sinh mệnh trên đại lục đều tử vong. Mà lúc này toàn bộ khu vực hồn hà đều bị bốc hơi, lộ ra một thân ảnh sâu trong đó. Thân ảnh kia, cả người đều bị khí lưu màu đen bao vây, giống như hỏa diễm, toàn bộ thân thể tản ra khí tức bạo lệ, hủy diệt ngập trời. Tại thời điểm này, Diệp Tinh dường như đồng nghĩa với sự hủy diệt thực sự. Trong mắt hắn không có vẻ thanh minh, nhưng thân thể lại còn có bản năng lưu lại. Ánh mắt màu đỏ như máu của Diệp Tinh nhìn về phía một phương hướng. Đó là phương hướng của một tòa vũ trụ thượng vị. Rắc rắc, hư không nghiền nát, thân ảnh Diệp Tinh bước vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy. Đây là một ngọn núi thật lớn, trên đỉnh núi lúc này có một người thanh niên yên lặng đứng thẳng. Ở bên cạnh anh, ta, một con cự thú bốn vó nằm úp sấp. Nhìn khuôn mặt thanh niên lại là Thiên Đế. Thiên Đế Dương Thiên, tồn tại khủng bố chạm tới thiên đạo cảnh, cũng là một trong những cường giả nhất của vũ trụ từ trước đến nay. Ầm ầm, ở khu vực phía dưới ngọn núi của anh ta, mơ hồ có một cỗ âm thanh vô cùng khủng bố truyền đến. Thế nhưng, từng dao động huyền diệu tản ra, sau đó tất cả những âm thanh kia lại đều biến mất. Chủ nhân, hiện tại tung tích của Diệp Tinh đã hoàn toàn biến mất, căn bản không tra ra được. Cự thú bốn vó long cầu nhìn về phía Dương Thiên nói. Tiểu Quang, chậm rãi dò xét đi. Dương Thiên khẽ thở dài một hơi. Sự thật kia đối với Diệp Tinh mà nói là một đả kích thật lớn. Hơn nữa, có diệt sinh kia, chúng ta cũng không chiếm được bất luận ưu thế gì. Diệp Tinh hiện tại đang trải qua khảo nghiệm lớn nhất của mình, về phần tương lai rốt cuộc như thế nào, bọn họ cũng không biết. Ầm ầm. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên một khí thế dao động vô cùng khủng bố trên người Dương Thiên tản ra, sắc mặt của anh ta trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Diệt sinh, lấy thân phận của ngươi, nếu đã tới, vì sao còn trốn tránh? Khuôn mặt của anh ta âm trầm nhìn về phía một chỗ, trong mắt không chút che giấu sát ý của mình. Xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên một chấn động kỳ dị hiện lên trong thiên địa. Âm thanh chung quanh lập tức biến mất, hoàn toàn an tĩnh lại. Sau đó trong hư không lại có một đôi mắt xuất hiện. Đôi mắt này vô cùng thâm thúy, một con mắt tựa hồ phản chiếu ra ngôi sao được sinh ra, một con mắt tựa hồ lại phản chiếu ngôi sao bị hủy diệt. Sinh ra, hủy diệt, giống như một vòng lặp không ngừng thể hiện ra. Tựa hồ đôi mắt này đại biểu cho một mảnh thiên địa hoàn chỉnh này. Ầm ầm. Sau đó, căn nguyên vô tận trong hư không điên cuồng bắt đầu khởi động, thiên địa sụp đổ. Thế giới chung quanh trong nháy mắt biến thành một mảnh thế giới hủy diệt, lôi điện diệt thế, khí lưu hủy diệt tất cả đều đánh tới, muốn tập kích Dương Thiên. Thế nhưng ở trước mặt Dương Thiên, những căn nguyên này cũng là không cách nào đi tới mảy may. Diệt sinh, bây giờ bản thể ngươi căn bản không ra được, chỉ là dựa vào một phân thân ngưng tụ trong thiên địa, vậy mà cũng muốn đối phó ta. Nhìn thế giới hủy diệt chung quanh, vô số lôi điện diệt thế, khí lưu hủy diệt, Dương Thiên châm châm nói. Ha ha, không hổ là Dương Thiên. Một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Xoẹt. Trong khí lưu hủy diệt vô tận, lúc này một thân ảnh đang chậm rãi ngưng tụ, sau đó hoàn toàn xuất hiện trước mắt Dương Thiên. Đây là một vị lão giả mặc một thân trường bào màu trắng, nhưng mà nhìn trên trường bào màu trắng này có một ít vết bẩn, lại phá hủy cái nhìn tổng thể của trường bào màu trắng này. Khuôn mặt tương tự như người trên trái đất, nhưng trên đầu có hai sừng, tóc, râu đều trắng, tùy ý dây dưa cùng một chỗ, tựa hồ đang thắt nút. Lúc này trên mặt lão giả mang theo tươi cười, mỉm cười nhìn về phía Dương Thiên, tuy rằng đang cười, nhưng lúc này lại có thể hoàn toàn cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt. Đó tuyệt đối là lạnh như băng, nhìn xuống vạn vật trong thiên địa, không chứa một tia cảm giác ấm áp nào. Bộ dáng rõ ràng là thần đế vận mệnh. Muốn giết ta? Nghe vậy, Dương Thiên nhất thời cười lạnh một tiếng, diệt sinh, lần trước ngươi phát động diệt thế thất bại, lúc này đây vẫn sẽ thất bại. Anh ta lại trực tiếp nói ra thân phận chân chính của thần đế vận mệnh trước mắt. Diệt sinh, sinh mệnh duy nhất mà căn nguyên thiên đạo của vũ trụ tạo ra. Cường giả khủng bố cấp độ thiên đạo cảnh. sự sống mạnh mẽ nhất trong vũ trụ, cũng là người phát động diệt thế. Ha ha, Dương Thiên, các ngươi cần gì phải cố chấp như vậy? Nghe vậy, Diệt Sinh lạnh nhạt cười, nói, ta phát động diệt thế, cũng là vì phiến thế giới này mà thôi. Năng lực tiếp nhận của vũ trụ có hạn, mà chỉ cần đạt tới bất tử cảnh nhỏ bé kia, liền có thể có được sinh mệnh vĩnh hằng. Thời gian dài tiếp tục sẽ chỉ làm cho mấy con kiến hôi, trong vũ trụ càng ngày càng nhiều, sau đó khiến cho phạm vi sinh tồn của các sinh mệnh khác càng ngày càng nhỏ. Diệt Sinh nhìn Dương Thiên, tuy rằng đang cười, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trong đó. Sinh mệnh vĩnh hằng chiếm cứ quá nhiều tài nguyên, bọn họ làm cho phát triển của thế giới này lâm vào đình trệ. Cho nên ngươi liền phát động diệt thế. Dương Thiên cười lạnh nói, trên mặt tràn đầy vẻ châm chọc. Ngươi là đang lo lắng đông đảo cường giả không ngừng sinh ra, không ngừng xuất hiện chạm tới thiên đạo cảnh, từ đó sinh ra uy hiếp đối với ngươi đi. Chạm tới thiên đạo cảnh, coi như là chân chính Diệt Sinh ở thiên đạo cảnh cũng không thể miểu sát bọn họ, nếu không phải thiếu căn nguyên thiên đạo, trong bọn họ thậm chí có thể có cường giả có thể chân chính đột phá, đến một cảnh giới cường đại này. Nhưng cho dù như thế, số lượng cường giả cấp độ như bọn họ nhiều lên, cũng sẽ uy hiếp Diệt Sinh. Giống như cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh hoàn toàn không phải là đối thủ của cường giả đế cảnh, nhưng 10.000 thế giới cảnh thì sao? 100.000 thì sao? Còn hàng triệu thì sao? Nếu là có 1.000.000 cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh ra tay, liên thủ công kích, có lẽ coi như là cường giả cấp độ đế cảnh, đều sẽ trực tiếp bỏ mạng dưới đạo công kích này. Khiến cho dù có nhỏ yếu, nhưng nếu nhiều, cho dù là một con voi ở trước mặt bọn nó có lẽ, cũng không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Các ngươi đối với ta mà nói cũng chỉ có thể xem như lớn hơn kiến hôi một chút, ta làm sao mà phải sợ hãi. Nghe Dương Thiên nói, Diệt Sinh đạm mạc đáp. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng rốt cuộc là suy nghĩ gì, không có ai biết. Nhưng mà đạt tới cấp độ của các ngươi cũng không dễ dàng. Ta cho các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi thần phục ta, vẫn có thể tiếp tục sống. Diệt Sinh nhìn Dương Thiên, nhẹ giọng nói. Sống như xác chết sao? Dương Thiên cười lạnh. Đứng ở phía bên kia của Diệt Sinh, cho dù sinh mệnh có thể vĩnh hằng, nhưng thân thể vẫn sẽ thối rữa, kéo dài hơi tàn sống ở thế gian, biến thành một đại quái vật. Thế giới vô hạn, vũ trụ mới đang mở rộng, mà ngươi chỉ vì những suy nghĩ ích kỷ của riêng mình nên phiến thiên địa này, đều không cho phép để cho chúng ta xuất hiện một tia chuyển biến. Cho nên, lần trước diệt thế mới thất bại. Dương Thiên nhìn về phía lão giả áo bào trắng trước mắt, lạnh lùng nói. Ngươi nói là Diệp Tinh sao? Nghe vậy, trên mặt Diệt Sinh cũng không có bất kỳ biến hóa gì, tựa hồ bất cứ chuyện gì cũng không nhấc nổi sóng gió trong lòng anh ta. Lần trước chỉ là một lần ngoài ý muốn, mà lần này, ta sẽ không để cho bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh nữa. Nếu không lo lắng, vậy ngươi còn ngăn cản Diệp Tinh đi vòng xoáy hắc phệ làm gì? Dương Thiên cười lạnh nói. Vòng xoáy hắc phệ là anh ta hao hết vô số tinh lực chế tạo ra, cơ hồ có thể nói chính là chuẩn bị vì Diệp Tinh. Thế nhưng Diệt Sinh lấy điều kiện đáp ứng của Diệp Tinh làm lý do, ngăn cản Diệp Tinh đi tới đó. Vòng xoáy này có thể nói là hoàn toàn mất đi hiệu lực, một chút tác dụng cũng không còn nữa. Ha ha, Dương Thiên, ngươi cho rằng lưu lại một ít át chủ bài là có thể chế ước ta. Nghe vậy, Diệt Sinh lạnh nhạt cười, ánh mắt của ông ta lúc này lại nhìn về phía một chỗ, bỗng nhiên nói, hiện tại, trò hay hẳn là sắp bắt đầu rồi chứ. Diệp Tinh, nghe được lời của ông ta, Dương Thiên tự hồ cảm ứng được cái gì đó, nhất thời nhìn về phía một chỗ, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, một trong 11 tòa vũ trụ thượng vị, trưởng khống giả là Côn Đế. Trong số đông đảo cường giả đế cảnh, thiên phú của Côn Đế cũng không tính là đứng đầu, thậm chí chưa từng tiến vào bảng đế cảnh tiềm năng. Nhưng dựa vào gương vận mệnh, ông ta lại nhanh chóng quật khởi. Gương vận mệnh có thể dự đoán những gì có thể xảy ra trong tương lai, sớm dự đoán được cơ duyên to lớn xuất hiện ở nơi khác. Theo thực lực của chủ nhân của gương vận mệnh biến hóa, gương vận mệnh này hoàn toàn có thể dễ dàng mang theo chủ nhân của gương vận mệnh đi tới nơi có cơ duyên. Chính là dựa vào những cơ duyên nghịch thiên này, Côn Nguyên cuối cùng cũng đột phá tới đế cảnh, mà vũ trụ của ông ta hoàn toàn trở thành một tòa vũ trụ thượng vị, không có bất kỳ thế lực nào dám trêu chọc. Trước khi cây sinh mệnh đột phá tới đế cảnh, trong hơn 100.000 vũ trụ thượng vị chỉ có 11 tòa, mà trong vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, từng tòa thế lực san sát nhau. Bởi vì cường giả đế cảnh sau lưng, thời điểm bọn họ đi tới nơi có cơ duyên liền có thể chiếm được càng nhiều chỗ tốt. Một vài thế lực sau lưng không có chỗ dựa vững chắc, cho dù thực lực mạnh hơn bọn họ, nhưng cũng không dám trêu chọc bọn họ. Thời gian dài phát triển, tốc độ phát triển của vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, tự nhiên sẽ vượt xa các vũ trụ khác. Mạnh thì càng mạnh, hiện tại thế lực thế giới cảnh của vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, có chừng hơn 100 thế lực. Lúc này trong một tòa sơn cốc khổng lồ, một vài cường giả đang tìm kiếm bảo vật. Hiện tại cường giả tìm kiếm bảo vật càng ngày càng nhiều. Đúng vậy, nhiều đế cảnh ẩn náu như vậy xuất hiện, hơn nữa tin đồn về diệt thế rất nhiều, Tất cả mọi người đều điên cuồng tăng lên thực lực của mình. Giết chóc cũng là càng ngày càng nhiều, ở những nơi có cơ duyên này, thậm chí có cường giả cấp độ thế giới cảnh tử vong. Không cần lo lắng, chúng ta là vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, sau lưng có Côn Đế, không có ai dám làm càn ở chỗ này. Mấy vị cường giả không ngừng nói, thân là người trong thế lực vũ trụ thượng vị, sau lưng có cường giả đế cảnh cường đại. Bọn họ đi lại trong vũ trụ, trong lòng đều vô cùng tự hào, tự tin về sức mạnh của mình 10 phần. Vù! Đúng lúc này, bỗng nhiên một trận gió truyền đến, gió này lại khiến cho trên người bọn họ đều xuất hiện một cỗ cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Tại sao ta lại có một chút lạnh nhỉ? Ta cũng cảm giác được. Trong mắt mấy vị cường giả nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Thực lực của bọn họ đạt tới tình trạng hiện tại, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng có cảm giác gì đối với nóng lạnh, hiện tại lại cảm giác được. Xoẹt! Khi tiếng gió thổi tới, trên bầu trời lại có một màn sương đen xuất hiện, giống như mây đen, bắt đầu bao phủ. Đây là khu vực phía tây của vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, mà lúc này toàn bộ sinh mệnh của toàn bộ khu vực phía tây cơ hồ cùng một lúc ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời sao lại tối hơn một chút? Không biết. Bầu trời này chưa từng phát sinh biến hóa, làm sao có thể như vậy? Trên mặt đông đảo sinh mệnh đều có vẻ nghi hoặc. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi. Thân là người trong vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, bọn họ cũng không lo lắng người trong vũ trụ khác tới tấn công bọn họ. Không có bất kỳ cường giả nào dám mạo phạm tôn nghiêm của vũ trụ thượng vị. Xoẹt! Những đám sương mù màu đen vườn quanh chân trời, sau khi xuất hiện bắt đầu không ngừng ngưng tụ, mà lúc này hư không phía tây của vũ trụ thượng vị Côn Nguyên càng không ngừng trở nên âm u, giống như khúc dạo đầu của bão táp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vụt! Vụt! Lúc này từng cường giả trong một thế lực đỉnh cấp ở phía tây đại lục này đều bay ra, sau đó nhìn chân trời biến hóa, sắc mặt âm tình bất định, có rất nhiều suy đoán. Đùng! Bỗng nhiên, một âm thanh vô cùng nặng nề truyền đến, trên một đại lục rộng lớn ở khu vực phía tây vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, bỗng nhiên xảy ra một trận rung động. Ầm ầm. Theo rung động, một cỗ khí tức tràn ngập thô bạo chợt ập đến, trong nháy mắt xuất hiện cơ hồ liền bao phủ toàn bộ khu vực phía tây của vũ trụ thượng vị Côn Nguyên. Khí thế dao động thật khủng bố, cho dù là cường giả cấp độ thế giới cảnh thì khí thế dao động cũng không có khả năng đạt tới tình trạng này đi. Cảm nhận được dao động thô bạo này, vô số cường giả trên đại lục đang khiếp sợ nhìn, thân thể bọn họ đang run rẩy, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Đây là... Lúc này trong cung điện khổng lồ của vũ trụ này, một người đàn ông nhìn qua thân cao không đến 1m8 đứng thẳng, khuôn mặt người đàn ông bình thường, mặc trường bào màu vàng, trên mặt mang theo một tia bí văn kỳ bí màu vàng, chỉnh thể nhìn qua cũng không có gì đặc thù, chẳng qua trên người lại có một cỗ khí tức vô cùng huyền kỳ. Đây là Côn Đế, trưởng khống giả của vũ trụ thượng vị Côn Nguyên. Lúc này Côn Đế đang yên lặng đứng bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía một nơi. Ầm ầm. Trên người ông ta, mộ khí thế dao động vô cùng khủng bố chợt bộc phát, thậm chí không có che giấu, trực tiếp dao động ra ngoài cung điện. Côn Đế đại nhân bị sao vậy? Một vài cường giả bên ngoài đang canh giữ cung điện, cảm nhận được dao động này, sắc mặt bọn họ hơi biến hóa. Côn Đế, cường giả đế cảnh không ngờ lại không khống chế được khí thế dao động cường đại của mình. Tai ách. Đây là dấu hiệu khi tai ách giáng lâm. Lúc này Côn Đế nhìn phương hướng phía tây, sắc mặt không ngừng biến hóa, âm tình bất định. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trở thành cường giả đế cảnh, hơn nữa vũ trụ thượng vị Côn Nguyên lấy ông ta làm tôn. Ông ta ở phía trên thành lập rất nhiều biện pháp, do đó có thể cảm ứng rõ ràng tình huống của tất cả các nơi trong vũ trụ này. Làm sao có thể? Lâm Tiểu Ngư hóa thân thành tai ách, trong cơ thể có nguồn năng lượng về tai ách đã bị Hạo Đế lấy đi. Làm sao có thể còn có tai ách xuất hiện? Hơn nữa, còn đột nhiên xuất hiện. Hạo Đế, đây chính là tồn tại cường đại chạm tới thiên đạo cảnh. Nếu anh ta đã lấy năng lượng căn nguyên của tai ách trong cơ thể Lâm Tiểu Ngư ra, như vậy Lâm Tiểu Ngư sẽ không có khả năng hóa thành tai ách nữa. Lúc trước ông ta cũng không có bất kỳ lo lắng gì nữa. Mặt khác, sinh mệnh tai ách sau khi xuất hiện, cho dù không đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong, thì cũng đạt tới các cảnh giới, bắt đầu từ vũ trụ hạ vị, bởi vì không khống chế được cảm xúc tiêu cực của mình. Phá hoại khắp nơi, khi thực lực chưa đạt tới đỉnh phong sẽ bại lộ ra ngoài. Thế nhưng, lúc trước cũng không có bất kỳ dấu vết tai ách nào ra tay, hiện tại bỗng nhiên có sinh mệnh tai ách hàng lâm, lại còn ở trong vũ trụ của ông ta. Trong thời gian ngắn, không có khả năng có hai sinh mệnh tai ách cùng nhau xuất hiện dao động khủng bố như vậy, tuyệt đối là tai ách trưởng thành đến thế giới cảnh đỉnh phong. Chẳng lẽ thật sự là Lâm Tiểu Ngư? Sự tồn tại của huyễn thần giới khiến đám người Lâm Tiểu Ngư tồn tại trên thế giới hơn 20.000 năm. Cho dù hiện tại huyễn thần giới đã bị nghiền nát, những cường giả này vẫn có ký ức về Lâm Tiểu Ngư. Sắc mặt Côn Đế không ngừng biến hóa. Ông ta nhìn một tấm gương kỳ dị xuất hiện trong tay, gương này hiện ra hình tròn, mặt gương hiện ra màu đồng cổ, mà chung quanh gương phủ đầy bí văn kỳ dị. Đây là gương vận mệnh, bảo vật xếp hạng thứ 9 bảng hỗn độn thánh vật, thậm chí có thể dự đoán tương lai. Lúc này Côn Đế hiển nhiên nhớ tới tình cảnh nhìn thấy lúc trước ở gương vận mệnh. Căn cứ theo gương vận mệnh hiện lên, vũ trụ thượng vị Côn Nguyên của ông ta cuối cùng sẽ bị tai ách hủy diệt hoàn toàn. Mà hiện tại, tai ách ông ta cho rằng đã không có khả năng tái xuất hiện ở trong lòng lại đột nhiên hàng lâm. Đáng chết. Sắc mặt Côn Đế âm trầm phẳng phất có thể nhỏ xuống nước. Nếu đã hàng lâm, vậy tình huống mà gương vận mệnh dự đoán lúc trước có thể phát sinh. Lập tức liên hệ với Vũ Đế, Huyền Đế, cũng thông chi cho cây sinh mệnh gần đây ở trong vũ trụ Huyền Đế. Ta cũng không tin, cho dù là tai ách thời kỳ toàn thịnh, thì có thể hủy diệt vũ trụ của ta như thế nào. Côn Đế hừ lạnh trong lòng. Tai ách thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ địch lại một vị cường giả cấp độ đế cảnh mà thôi. Nhớ tới tương lai nhìn thấy trong gương vận mệnh, ông ta không có bất kỳ do dự nào, trước tiên liên hệ với cường giả đế cảnh khác. Soạt, thân ảnh Côn Đế chợt lóe lên, trực tiếp biến mất. Trên đỉnh núi, Dương Thiên nhìn về phía một chỗ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, Diệp Tinh nhanh như vậy liền hóa thành sinh mệnh tai ách. Lúc này phát hiện ra tung tích Diệp Tinh, rất nhiều chuyện anh ta cũng trong nháy mắt suy đoán ra. Diệt sinh, thật sự là tính toán tốt. Để Diệp Tinh đi tới hồn hà, linh hồn hoàn toàn bị tai ách khống chế. Đây là điều ngươi đã mưu tính lúc trước. Anh ta nhìn lão giả tóc bạc trước mắt, lạnh lùng nói. Lợi dụng trạng thái lúc này của Diệp Tinh, để cho hắn tiến vào khu vực hồn hà, bị hồn hà ăn mòn, cũng đủ để cho những cảm xúc tiêu cực bị áp chế ra bộc phát ra. Khi đó, Diệp Tinh sẽ hoàn toàn trở thành con rối của sinh mệnh tai ách. Kết quả này Dương Thiên cũng đã dự liệu qua, nhưng thời gian này so với suy nghĩ của anh ta sớm hơn rất nhiều. Ha ha, khí lưu công đức lúc trước áp chế tâm tình tiêu cực của tai ách là do ngươi và Hạo Đế hao phí tinh lực thật lớn làm ra, ta chỉ là phá bỏ những áp chế kia mà thôi. Diệt sinh nhìn Dương Thiên, mỉm cười nói. Ông ta nhìn về phía xa xa, trong mắt chớp động vẻ kỳ dị. Sinh mệnh tai ách rất thần bí, được công nhận là sinh mệnh đặc thù cấp bậc cao nhất vũ trụ, nhưng không có bao nhiêu người biết, đó là bởi vì đông đảo oán khí, giết chóc, thô bạo và nhiều loại cảm xúc tiêu cực của tất cả sinh mệnh hội tụ mà thành. Do đó, thực lực của tai ách bộc phát ra vượt qua bất kỳ cường giả nào cùng cảnh giới trong vũ trụ. Ông ta lại nhìn Dương Thiên, trên mặt mang theo một tia tươi cười, nói, mà điều mà Dương Thiên các ngươi không biết chính là, đây chỉ là một hình thức của sinh mệnh tai ách, hơn nữa là không có hình thức vận chuyển. Ý ngươi là sao? Nghe vậy, Dương Thiên cao mày nói, luận hiểu rõ đối với sinh mệnh tai ách, anh ta hiển nhiên không bằng diệt sinh mà căn nguyên thiên đạo tạo ra. Nói cách khác lúc trước tai ách chỉ là đông đảo cảm xúc hội tụ sinh ra mà thành. Chỉ là tương đương với có linh hồn, mà hiện tại, Diệp Tinh trở thành thân thể của nó. Dưới tình huống như vậy, thực lực của tai ách sẽ càng thêm khủng bố. Trên mặt Diệt sinh mệnh theo tươi cười, nói, ta rất chờ mong chiến đấu kế tiếp sẽ như thế nào. Xung quanh ông ta không ngừng tản ra dao động của khí thế hủy diệt. Rầm rầm. Sau đó ngọn núi dưới chân Dương Thiên lại xuất hiện từng vết nứt. Giống. Trong khe nứt, từng tiếng gầm gừ vô cùng hưng phấn truyền đến. Đáng chết. Nhìn ngọn núi xuất hiện vết nứt. Sắc mặt Dương Thiên càng khó coi. Dương Thiên, ta hiện tại tuyên bố, diệt thế chính thức bắt đầu. Diệt sinh đứng ở trong hư không, hai tay duỗi thẳng, giống như thần linh nhìn xuống chúng sinh. Oanh! Khu vực phía tây vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, lúc này đại lục lại rung động một trận. Rắc rắc! Sau đó, mặt đất xuất hiện từng vết nứt, những vết nứt này sau khi xuất hiện bắt đầu điên cuồng lan tràn, điên cuồng bốn phía. Thậm chí hình thành từng vực sâu. Xoẹt! Trong hư không, sương mù màu đen càng tụ tập càng nhiều, giống như tình cảnh bão táp tạm thời đến. Lúc này toàn bộ chân trời đều bị mây đen bao phủ, mây đen áp thành, cả không trung đều chớp động khí tức vô cùng thô bạo, bắt đầu khuếch tán bốn phía. Dao động càng ngày càng mạnh. Trong lòng mọi người vô cùng hoảng sợ nhìn tình cảnh trong hư không, thân thể đều đang run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Sư phụ, một khu vực, đông đảo cường giả ở bên cạnh một vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong. Lúc này vị thế giới cảnh này nhìn hư không, trong mắt có vẻ vô cùng hoảng sợ. Tai ách, người này không nhịn được kinh hãi nói. Sư phụ, tai ách gì? Là sinh mệnh tai ách có lực phá hoại nhất đó sao? Làm sao có thể? Lúc trước Côn Đế đại nhân đi hư thần tông, đã giải quyết Lâm Tiểu Ngư có được năng lượng tai ách, vũ trụ chúng ta làm sao có thể có sinh mệnh tai ách hàng lâm? Nghe được lời sư phụ của mình nói, trong mắt những người này càng có hoảng sợ. Bọn họ hiểu biết đối với tai ách không nhiều lắm. Nhưng cho dù không nhiều lắm, cũng biết đây đồng nghĩa với hủy diệt. Lúc này từng vị cường giả đỉnh cấp nhanh chóng bay ra, tất cả đều lựa chọn liên hợp cùng một chỗ, khuôn, mặt ngưng trọng nhìn hư không. Mặt đất rung động, năng lượng vô cùng cuồng bạo chợt tản ra, trong hư không ngưng tụ vô số đám sương mù màu đen, hóa thành khí lưu, trong nháy mắt bạo động, sau đó giống như thác nước trực tiếp trút xuống. Khu vực rộng lớn hoàn toàn đều bị luồng khí màu đen bao phủ. Sau đó, những cường giả này cảm nhận được một cỗ sát khí kinh người trong khí lưu màu đen, phảng phất như một hung vật tuyệt thế đang nhanh chóng hình thành. Rầm rầm, trên mặt đất, từng khe nứt điên cuồng lan tràn, sau đó khí lưu màu đen tản ra, cũng là có một sinh mệnh hiện ra. Sinh mệnh này giống như yêu thú, nhưng càng giống hình người, toàn thân tràn đầy lân giáp kỳ dị, bí văn kỳ bí, thân hình cường tráng, trên đầu có một sừng, chỉ có một con mắt, thoạt nhìn dữ tợn nhưng lại tràn ngập mỹ cảm. Vụt, vụt, vụt. Theo sinh mệnh này xuất hiện, trong nháy mắt tất cả khí lưu màu đen đều vọt tới, tràn vào trong cơ thể, toàn bộ thân thể trong nháy mắt đều bị khí lưu màu đen bao vây, giống như hỏa diễm, cả người tản ra khí tức hủy diệt thô bạo ngập trời. Tai ách, là sinh mệnh tai ách. Hơn nữa đã trưởng thành đến đỉnh phong. Làm sao có thể? Nhìn thấy sinh mệnh này, nghi hoặc trong mắt những cường giả đỉnh cấp không bao giờ tồn tại nữa, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Dưới hư không màu đen, toàn bộ sinh mệnh tai ách thoạt nhìn vô cùng to lớn, đầu đội trời, chân đạp đất, khí tức thô bạo nồng đậm trên người không ngừng phóng thích, khí tức này giống như hủy thiên diệt địa, cơ hồ bao phủ toàn bộ khu vực phía tây vũ trụ thượng vị Côn Nguyên. Tất cả cường giả ở trước mặt đều cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến hôi, căn bản không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Hủy diệt. Sinh mệnh tai ách dữ tợn, thô bạo xuất hiện, nhìn về phía dưới, vươn tay phải của mình ra. Trong nháy mắt, một bàn tay thật lớn xuất hiện trong hư không, toàn bộ bàn tay che kín bầu trời, cứ như vậy chậm rãi đè xuống. Lúc này toàn bộ hư không đều phẳng phất ngưng động lại, vô số khe nứt xuất hiện, khí lưu hủy diệt điên cuồng lan tràn. Trong ánh mắt mọi người, lúc này trong thiên địa tựa hồ chỉ còn lại một bàn tay này. Xoẹt. Đúng lúc này, toàn bộ khu vực phía tây phát ra từng tia sáng. Những tia sáng này hiện lên ở các nơi, sau đó trong nháy mắt hợp lại với nhau, ngang dọc đan xen lẫn nhau, hình thành từng đạo bí văn kỳ dị. Những bí văn kỳ bí này kết hợp lại với nhau, tạo thành một màng mỏng thật lớn. Sau khi tấm màng xuất hiện liền va chạm với bàn tay khổng lồ thô bạo. Phanh! Một đạo thanh âm nặng nề vang lên, thanh âm này cũng giống như chuông trống, nặng nề va chạm vào trong lòng mọi người phía dưới. Đây là phòng ngự mà Côn Đế đại nhân bày ra. Tấm màng phòng ngự này có thể ngăn cản tai ách sao? Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ hoảng sợ, cũng có một tia hy vọng tấm màng này có thể ngăn cản bước chân ác ma trước mắt. Rắc rắc, tựa hồ muốn đánh nát hy vọng trong lòng bọn họ, vẻn vẹn không tiếp xúc được trong mấy giây, lại có một âm thanh vỡ vụn truyền vào tai bọn họ. Màng phòng ngự xuất hiện vết nứt, mọi người phía dưới sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn tấm màn phòng ngự đã vỡ vụn. Rắc rắc, lại là một tiếng vang thanh thúy, sau đó giống như là gây ra hiệu ứng dây chuyền. Rất nhiều vết nứt không ngừng xuất hiện, sau đó tấm màn phòng ngự hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành hư vô. Ầm ầm, trên người tai ách hiện lên sát khí dữ tợn, khiến người ta cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Hai tay huy động, tựa hồ có thể xé rách bầu trời, từng cung điện khổng lồ phía dưới căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, tất cả đều hóa thành mảnh vụn. Không, trong mắt những cường giả cấp độ thế giới cảnh kia càng có vẻ hoảng sợ, thân thể bọn họ lúc này căn bản không thể nhúc nhích, bị sát khí nồng đậm bao vây. Lập tức dao động trên người bọn họ liền tản đi giống như thủy triều. Ác ma! Đây là ác ma! Mau chạy đi! Trong mắt mọi người phía dưới tràn đầy vẻ hoảng sợ, đang điên cuồng chạy trốn. Tai ách! Xa xa, một âm thanh vô cùng nổi giận truyền đến. Sau đó một người đàn ông trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy người đàn ông này, nhất thời có rất nhiều người hoan hô. Là Côn Đế! Côn Đế tới nơi này rồi, chúng ta được cứu rồi. Giết ác ma này đi! Trong lòng mọi người vô cùng kích động. Côn Đế, đây là chỗ dựa vững chắc nhất sau lưng bọn họ, cho dù là sinh mệnh tai ách, thực lực cũng nhiều nhất địch lại cường giả cấp độ đế cảnh mà thôi. Hiện tại Côn Đế đến, tất nhiên có thể dễ dàng đối phó với sinh mệnh cường đại trước mắt. Tai ách chết tiệt. Nhìn một mảnh phế tích phía dưới, sắc mặt Côn Đế âm trầm, cả vũ trụ phá thì rất dễ dàng, nhưng thành lập lại cần hao phí rất nhiều thời gian, tinh lực. Tai ách này rốt cuộc là trưởng thành như thế nào? Có phải Lâm Tiểu Ngư không? Lúc này Côn Đế nhìn sinh mệnh tai ách này, trong lòng chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Côn Đế, hung thú thô bạo đang tùy ý dẫm đạp lên lục địa phía dưới, trong nháy mắt Côn Đế đến liền nhìn về phía ông ta. Tuy rằng hoàn toàn lâm vào trong sự khống chế của tai ách, thế nhưng Diệp Tinh vẫn còn có một ít bản năng trên linh hồn. Bản năng này rất chán ghét đối với người đàn ông trước mắt này, thậm chí mục đích trước đây chính là vì người đàn ông trước mắt này. Ầm ầm, trên người càng có dao động khủng bố tản ra. Thời không nghịch chuyển, mây đen đầy trời, vô số ánh sáng màu đen tràn ngập ra, giống như tận thế hủy diệt. Sau đó bàn tay huy động, trong hư không nhất thời xuất hiện một bàn tay thật lớn, trực tiếp đánh về phía Côn Đế. dao động kinh khủng quá. Lúc này Côn Đế cảm thụ được khí tức thô bạo này, sắc mặt cũng hơi biến hóa. Ông ta ở trên khí tức này cảm nhận được một tia rung động sợ hãi. Ông ta chính là cường giả cấp độ đế cảnh cường đại, vậy mà lại sẽ xuất hiện cảm giác như vậy. Làm sao có thể? Sinh mệnh tai ách cho dù có mạnh đến đâu cũng nhiều nhất tương đương với ta mà thôi, không có khả năng mạnh hơn bao nhiêu. Côn Đế khiếp sợ trong lòng. Nhưng mà ông ta cũng không có chân chính nhìn thấy thể trưởng thành của sinh mệnh tai ách, mà mới chỉ nhìn thấy một ít video giải rác mà thôi, không hiểu rõ ràng lắm đối với nó. Nhưng mà nhìn thấy công kích đánh tới, trong lòng Côn Đế hừ lạnh một tiếng. Cút cho ta. Vụt. Gương vận mệnh huy động, sau đó một đạo kiếm quang đột nhiên đâm ra. Đạo kiếm quang này sau khi đâm ra liền nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt liền bao phủ cả thiên địa, trực tiếp nghênh đón bàn tay thật lớn kia. Hai đạo công kích hoàn toàn va chạm ở trong hư không. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, kiếm quang kia hơi dao động một chút, lại trực tiếp bị đánh tán loạn, bàn tay thật lớn áp xuống, tiếp tục tập kích Côn Đế. Cái gì? Thấy thế, sắc mặt Côn Đế đại biến, ông ta vội vàng ngăn cản, nhưng đã không kịp nữa, bị bàn tay thật lớn trực tiếp đè xuống. Phụt! Tiếp nhận một đạo công kích này, lục phủ ngũ tạng của Côn Đế đảo loạn lên một trận, kêu thảm một tiếng, thân ảnh thế nhưng trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Bốn phía tựa hồ thoáng cái đều an tĩnh rất nhiều, mọi người nhìn về phía trước mắt, trong mắt đều có vẻ vô cùng kinh hãi. Công kích của Côn Đế không bằng sinh mệnh tai ách này. Làm sao có thể? Cho dù là tai ách đã trưởng thành thì thực lực cũng chỉ có thể địch lại đế cảnh mà thôi, cho dù vượt qua cũng không có khả năng vượt qua quá nhiều. Những người này trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Chỗ dựa lớn nhất trong lòng bọn họ là Côn Đế, lại không phải là đối thủ của tai ách, lần đầu va chạm liền rơi vào thế hạ phong. Ầm ầm. Trên người yêu thú tai ách dữ tợn thật lớn chớp động khí tức giết chóc, bạo lệ, toàn bộ thân thể vô cùng khổng lồ, thậm chí chiếm cứ một mảng lớn thiên địa. Khí lưu màu đen vô cùng vô tận phát ra, những khí lưu màu đen này ẩn chứa sát khí hung bạo vô cùng, điên cuồng vọt tới Côn Đế. Sau khi đánh lui Côn Đế, thân ảnh yêu thú tai ách này bạo động, mặc kệ bất luận kẻ nào khác, tiếp tục đánh về phía Côn Đế. Chết tiệt! Sinh mệnh tai ách sao lại mạnh như vậy? So với ghi lại trước kia còn mạnh hơn. Lúc này sắc mặt Côn Đế cực kỳ khó coi. Trên thực tế, hiện tại Diệp Tinh tuy rằng không có đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong, thế nhưng bản thân chuyển hóa thành sinh mệnh tai ách, so với chuyển hóa tự nhiên hiển nhiên mạnh hơn một mảng lớn. So với bộ phận vượt quá này, cho dù Diệp Tinh hiện tại vẫn còn ở thế giới cảnh bình thường thì đây cũng không tính là cái gì. Tổng hợp lại, phân thân tai ách của Diệp Tinh lúc này thực lực vẫn vượt qua cường giả đế cảnh, bình thường một mảng lớn. Trận đế nguyên. Nhìn thấy tai ách dữ tợn ập đến, Côn Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Ầm ầm. Lúc này cả vũ trụ thượng vị Côn Nguyên nhất thời bạo động, từng nơi có rất nhiều cột sáng đột nhiên xuất hiện. Những cột sáng này sau khi xuất hiện, lại hóa thành từng cự long lôi điện. Những cự long lôi điện này sau khi xuất hiện, không ngừng tổ hợp, sau đó điên cuồng tập kích về phía yêu thú tai ách. Trong vũ trụ luyện đan, luyện khí đang phát triển không ngừng, mà trận pháp cũng là như thế. Trận pháp sư cường đại thậm chí có thể xây dựng ra trận pháp cấp độ đế cảnh. Đương nhiên, trận pháp xây dựng không phải dễ dàng như vậy, coi như là trận pháp cấp độ thế giới cảnh đều cần hao phí thời gian dài, chậm rãi xây dựng. Về phần trận pháp cấp độ đế cảnh càng là vô cùng rườm rà, cần vô số nguyên liệu, bí văn. Xây dựng trận pháp giống như chế tạo một cỗ máy phức tạp. Chức năng máy càng mạnh, nó chắc chắn sẽ khó sản xuất hơn. Trận đế nguyên, trận pháp cấp độ đế cảnh, hao phí hơn 100 triệu năm mới rốt cục xây dựng xong, nguyên liệu chân quý tiêu hao càng là vô số. Đây là một át chủ bài của Côn Đế. Mà trong tất cả trận pháp, trận đế nguyên cũng là trận pháp cường đại nhất, nguyên liệu yêu cầu vô cùng hà khắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 11 tòa vũ trụ thượng vị, cũng chỉ có 3 tòa có trận phòng ngự đế nguyên. Côn Đế có gương vận mệnh, xác suất đạt được cơ duyên tự nhiên, vượt xa cường giả khác, thậm chí dựa vào gương vận mệnh lấy được cơ duyên đột phá đến đế cảnh, bảo vật ông ta tích lũy trên người nhiều như thế nào. Cho dù thực lực mạnh hơn ta, nhưng lộng hành ở vũ trụ mà ta đang ở, đây là sai lầm rất lớn. Ánh mắt Côn Đế lạnh như băng. Giống. Từng con cự long lôi điện gầm thét, thậm chí vài con tổ hợp cùng một chỗ, tổ hợp xong, dao động trên người liền hoàn toàn đạt tới cấp độ đế cảnh. Cự long lôi điện rậm rạp chẳng chịt, đủ để cho ra đầu bất kỳ cường giả đế cảnh nào tê dại. Là trận đế nguyên. Nhìn từng cự long lôi điện này, trong mắt cường giả cấp bậc thế giới cảnh của vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, lộ ra vẻ mừng rỡ. Vô số cự long lôi điện gầm thét, vây quanh yêu thú tai ách, điên cuồng vọt tới. Xẹt. Nhất thời từng thanh âm vô cùng chói tai vang lên, trên người yêu thú tai ách khổng lồ nhất thời xuất hiện vô số lôi điện đan xen, không ngừng chớp động ở trên người yêu thú tai ách. Khí lưu màu đen trên người yêu thú tai ách điên cuồng lan tràn, muốn khu trừ những lôi điện này, nhưng lại không làm được. Một giây, hai giây, từng cự long lôi điện giống như mạng nhện, lúc này lại vững vàng trói buộc yêu thú tai ách khổng lồ lại. Dưới công kích của cự long lôi điện, yêu thú tai ách này thậm chí hành động cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Hiển nhiên, trận pháp cường đại nhất vũ trụ trận đế nguyên phát huy ra tác dụng thật lớn. Thành công! Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong mắt côn đế nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Ha ha, sinh mệnh tai ách này bị trói buộc rồi. Có côn đế ở đây, sinh mệnh tai ách này căn bản không thể là đối thủ. Các cường giả thế giới cảnh khác cũng mừng rỡ. Hừ, muốn diệt vũ trụ của ta. Khóe miệng côn đế lộ ra một tia cười lạnh, đang muốn tiến lên. Xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên một vòng xoáy thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu yêu thú tai ách. Vòng xoáy này giống như một cái hố đen, thôn vệ hết thảy, cự long lôi điện kia cũng không ngừng tiếp cận vòng xoáy kia, mặc dù điên cuồng dãy giụa, nhưng vẫn không chịu nổi, trực tiếp bị nó thôn vệ. Toàn bộ hư không đều trở nên vặn vẹo, dường như đều biến thành một vòng xoáy to lớn. Đây là đỉnh thôn vệ. Nhìn tình cảnh trước mắt, nụ cười lạnh lùng trên mặt côn đế chợt ngưng đọng lại, trong mắt ông ta lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, quả thực không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Làm sao có thể? Trên người sinh mệnh tai ách này lại có đỉnh thôn vệ. Chẳng lẽ thật sự là Lâm Tiểu Ngư? Mọi người đều biết, đỉnh thôn vệ ở trên người Diệp Tinh, mà Lâm Tiểu Ngư là vợ của Diệp Tinh. Nhưng mà tuy rằng lúc trước côn đế có suy đoán, nhưng trong lòng ông ta đã trực tiếp phủ nhận Lâm Tiểu Ngư. Hạo đế từng tham gia diệt thế lần trước, có lẽ sinh mệnh tai ách thời kỳ trưởng thành ở trước mặt anh ta, cũng đều không có bất kỳ lực ngăn cản nào, sẽ dễ dàng giải quyết nó. Lúc trước Hạo đế nói Lâm Tiểu Ngư không có khả năng biến thành tai ách nữa, vậy không có khả năng là Lâm Tiểu Ngư nữa. Rốt cuộc là ai? Côn đế nhìn vòng xoáy khổng lồ thôn phệ cự long lôi điện, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trận đế nguyên, ông ta tiếp tục thúc giục. Giống. Từng con cự long lôi điện gầm thét, lúc bị thôn phệ tiến vào vòng xoáy, sau đó trực tiếp bạo liệt ở trên người yêu thú tai ách. Xẹt. Lôi điện hủy diệt chớp động, tựa hồ có thể dễ dàng hủy diệt từng tòa thế giới. Nếu cự long lôi điện được trận đế nguyên hình thành bị thôn phệ, mất đi tác dụng, còn không bằng mình tự hủy diệt, như vậy có thể bộc phát ra uy năng mạnh hơn. Nhưng những cự long lôi điện này hoàn toàn nổ tung trên người yêu thú tai ách, giống như con muỗi, không tạo thành bất kỳ tổn thương gì đối với yêu thú tai ách, dao động trên người căn bản không có bất kỳ suy giảm nào. Đáng chết, có đỉnh thôn phệ ở đây, ta cũng không có khả năng làm yêu thú tai ách này bị thương. Nhận thấy được tình huống này, sắc mặt côn đế cực kỳ khó coi. Đỉnh thôn phệ, có năng lực công kích, nhưng bên trong ẩn chứa căn nguyên vô tận, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Thậm chí về mặt phòng thủ còn mạnh hơn so với tấn công. Ông ta hiện tại muốn đả thương yêu thú tai ách, đây căn bản là không có khả năng. Hiện tại chỉ có thể dựa vào trận đế nguyên, này hoàn toàn vây khốn yêu thú tai ách này. Lát nữa vũ đế, huyền đế, thần đế sinh mệnh đều sẽ đến, chỉ cần đều chạy tới. Cho dù yêu thú tai ách này có đỉnh thôn phệ thì ta căn bản cũng không sợ hãi. Côn đế tính toán kế hoạch của mình trong lòng. Mạnh mẽ thúc giục trận đế nguyên, tuy rằng không ngừng tiêu hao lực lượng của trận đế nguyên, nhưng lại có thể miễn cưỡng vây khốn yêu thú tai ách này. Điều ông ta thiếu nhất bây giờ là thời gian. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng nghĩ, bỗng nhiên trên người côn đế truyền đến cảm giác vô cùng sợ hãi, ánh mắt của ông ta nhìn về phía một chỗ. Vụt! Nơi đó lại có một bàn tay khí lưu màu đen khổng lồ đánh tới, dao động của khí lưu màu đen trên bàn tay này cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt liền đi tới bên người ông ta. Cái gì? Cảm thụ được, dao động này, sắc mặt côn đế đại biến, ông ta muốn ngăn cản. Nhưng căn bản là không kịp, trực tiếp bị bàn tay thật lớn đánh trúng. Phụt! Lại là từng ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh côn đế bay ngược ra ngoài. Ông ta nhìn về phía khí lưu màu đen nồng đậm ở xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Khí tức của tai ách? Làm sao có thể? Ông ta lại cảm nhận được khí tức dao động của tai ách, thứ hai ở nơi đó. Cự thú tai ách đại biểu cho hủy diệt của cả vũ trụ, có lực phá hoại lớn nhất, cực kỳ hiếm thấy. Hiện tại ông ta lại liên tục cảm nhận được khí tức của một tai ách thứ hai. Sau đó, ánh mắt côn đế bỗng nhiên ngây dại xuống, nhìn về phía xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Trong khí lưu màu đen nồng đậm, lại xuất hiện một thân ảnh. Đây là một thanh niên, trên người thanh niên cơ hồ đều bị khí lưu màu đen bao bọc, những khí lưu màu đen này giống như hỏa diễm, không ngừng bốc lên. Toàn bộ thân thể tản ra khí tức hủy diệt thô bạo ngập trời. Diệp Tinh, làm sao có thể? Nhìn thấy thanh niên này, trong mắt côn đế tràn đầy vẻ khiếp sợ, quả thực không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Lúc này khí thế dao động trên người Diệp Tinh hoàn toàn đạt tới cấp độ đế cảnh, tuyệt đối không thua gì ông ta. Khí tức dao động của tai ách. Hơn nữa lúc này dao động trên người Diệp Tinh lại giống như đúc với tai ách. Diệp Tinh biến thành sinh mệnh tai ách. Làm sao có thể được? Tai ách không phải đều giống như nhau sao? Tai ách, theo bọn họ biết là sinh mệnh là cấp bậc cao nhất của vũ trụ, ở thế giới cảnh đỉnh phong có thể địch lại cường giả cấp độ đế cảnh, trời sinh chính là vì hủy diệt mà sinh ra. Trong thời gian dài tai ách mới có thể xuất hiện một con, nhưng mỗi một tai ách bộ dáng đều giống nhau, chưa từng biểu hiện qua bộ dáng khác. Nhưng hiện tại, trên người Diệp Tinh, mà ông ta quen biết lại tản ra khí tức dao động hoàn toàn giống với tai ách. Nếu không phải ngoại hình bất đồng, bất cứ ai cũng sẽ coi Diệp Tinh là sinh mệnh tai ách chân chính. Ầm ầm, Diệp Tinh xuất hiện, dao động của khí thế hủy diệt trên người phát ra vô cùng thô bạo, điên cuồng lan tràn bốn phía. Ầm ầm, Diệp Tinh xuất hiện, dao động của khí thế hủy diệt vô cùng thô bạo trên người phát ra, điên cuồng lan tràn bốn phía. Đôi mắt của hắn hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, không có cảm xúc. Có thể duy nhất khác nhau chính là khí tức hủy diệt thô bạo trên người Diệp Tinh, tựa hồ còn mang theo một tia bi thương. Là Diệp Tinh của Hư Thần Tông. Làm sao có thể? Diệp Tinh lại đánh lui được Côn Đế đại nhân. Trên người hắn tản ra dao động giống hệt tai ách khủng bố kia. Nhìn thấy Diệp Tinh đột nhiên xuất hiện, đánh lui Côn Đế, trên mặt đông đảo cường giả phía dưới tràn đầy vẻ khó có thể tin. Cho dù danh tiếng lúc trước của Diệp Tinh lớn hơn nữa thì cũng vẫn là một vị cường giả thực lực cấp độ thế giới cảnh, căn bản không thể so với đế cảnh. Nếu thật sự có thực lực khủng bố như vậy, lúc trước trong thành Đế Uyên, Diệp Tinh đối mặt với cây sinh mệnh đã thành đế cũng không đến mức sử dụng đỉnh thôn phệ, hoàn chỉnh ngăn cản. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong mắt bọn họ tràn đầy nghi hoặc, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Hủy diệt. Diệp Tinh xuất hiện, khí tức thô bạo trên người điên cuồng phát ra, ánh mắt màu đỏ như máu của hắn nhìn về phía Côn Đế, nhất thời vô số khí lưu hủy diệt trực tiếp vọt tới hướng Côn Đế. Vụt, vụt, vụt. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên có ba thân ảnh bay tới, sau khi thân ảnh xuất hiện liền trong nháy mắt đi tới nơi này. Ba thân ảnh, một thân ảnh là yêu thú khổng lồ diện mạo vô cùng dữ tợn, trên người tràn đầy gai ngược dữ tợn, những thứ này nhìn qua giống như từng kiện binh khí, trong ánh mắt chớp động khí tức vô cùng sắc bén. Đứng ở nơi đó, hư không chung quanh thậm chí đều xảy ra rung động. Cả người tản ra khí tức vô cùng sắc bén, có chút giống kiếm đế, chẳng qua dao động tản ra là hai phương diện bất đồng. Vị trí thứ hai là một người đàn ông dáng người vô cùng gầy gò. Tuy rằng gầy yếu, thế nhưng đứng ở nơi đó, người đàn ông dường như hoàn mỹ dung nhập vào trong hư không, dường như khống chế đối với hư không đạt tới một cấp bậc vô cùng kinh người. Về phần người thứ ba là một gốc cây màu trắng khổng lồ. Trên cây màu trắng, một cái đĩa bánh răng màu trắng thật lớn lơ lửng, mặt trên tản ra dao động cường đại thuộc về thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh. Là vũ đế, huyền đế, còn có thần đế sinh mệnh. Thật tốt quá, ba vị cường giả đế cảnh đi tới nơi này. Thần đế sinh mệnh có bánh răng sinh mệnh, thứ hạng của thánh vật hỗn độn cường đại này so với đỉnh thôn phệ còn cao hơn, uy năng khẳng định càng mạnh, sinh mệnh tai ách kia khẳng định không ngăn cản được. Nhìn thấy ba cường giả cấp độ đế cảnh đến đây, trên mặt đông đảo cường giả vũ trụ thượng vị Côn Nguyên nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ. Vũ đế, huyền đế ở vũ trụ thượng vị cách vũ trụ thượng vị Côn Nguyên không xa, sau khi Côn Đế phát ra cầu viện liền nhanh chóng đi tới nơi này, do đó chỉ chậm hơn Côn Đế một chút. Chính là bởi vì như thế, lúc trước ở Hư Thần Tông đối phó Lâm Tiểu Ngư có được năng lượng tai ách, bọn họ lựa chọn đứng ở một bên Côn Đế. Bởi vì, nếu vũ trụ thượng vị của Côn Đế bị Lâm Tiểu Ngư hóa thành tai ách hủy diệt, như vậy vũ trụ của bọn họ rất có khả năng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sinh mệnh tai ách. Diệp Tinh, ba vị cường giả đế cảnh xuất hiện, thấy được Diệp Tinh đang điên cuồng phá hoại mọi thứ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhất là đối với Diệp Tinh, lúc này trên người Diệp Tinh, tản mát khí thế dao động lại làm cho bọn họ đều cảm thấy sợ hãi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sinh mệnh tai ách này bỗng nhiên xuất hiện. Trên người Diệp Tinh cũng tản ra khí tức giống như sinh mệnh tai ách. Lúc này ba vị cường giả đế cảnh này cũng tràn đầy nghi hoặc, không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc kệ, cứ ra tay. Trước đánh bại Diệp Tinh rồi nói sau. Nhưng mà nhìn thấy Diệp Tinh đang muốn ra tay với Côn Đế, tất cả ba vị cường giả đế cảnh đều không chút do dự ra tay. Huyền Đế huy động trường kiếm trong tay, nhất thời một đạo kiếm quang màu đen bay ra, kiếm quang này tốc độ cực nhanh, sau đó hóa thành một con dao long màu đen điên cuồng gầm thét, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đều trở nên vô cùng vặn vẹo, tựa hồ chỉ còn lại có dao long màu đen tồn tại. Mà trên người Vũ Đế chớp động đông đảo ánh sáng. Khu vực xung quanh ông ta lại xuất hiện từng ảo ảnh, trường kiếm, trường thương, chiến đao vân vân. Những ảo ảnh này hoàn toàn chính là từng kiện binh khí. Mỗi một kiện binh khí đều tản ra dao động ngập trời, tựa hồ có thể dễ dàng miểu sát bất kỳ một vị thế giới cảnh nào. Lúc này những binh khí này rậm rạp chẳng chịt, giống như một dòng nước lũ đánh về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh, mà cây sinh mệnh nhìn Diệp Tinh, trong mắt chớp động lãnh quang, Diệp Tinh mấy chục năm trước cùng ông ta tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh. Hiện tại lại biến thành bộ dáng như vậy, hơn nữa trên người tựa hồ xảy ra biến hóa vô cùng quỷ dị, thậm chí làm cho ông ta đều cảm thấy tim đập nhanh. Ông ta lúc trước còn cho rằng sau khi mình đạt tới đế cảnh, Diệp Tinh lại không có tư cách tranh phong với mình nữa. Vụt, vụt, vụt. Cây sinh mệnh trong lòng nghĩ, trên người huy động vô số dây leo, giống như từng đạo trường tiên, đang đánh nát cả thiên địa, tất cả đều tập kích Diệp Tinh. Ha ha, Vũ Đế, Huyền Đế, Thần Đế sinh mệnh, các ngươi tới vừa lúc, Diệp Tinh này hiện tại nhập ma, hoàn toàn biến thành tai ách thứ hai, chúng ta liên thủ giải quyết. Côn Đế nhìn thấy ba vị cường giả đế cảnh đến đây ra tay, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười to nói. Cho dù trên người Diệp Tinh xảy ra biến cố, thế nhưng bốn vị cường giả đế cảnh bọn họ ra tay, cũng tuyệt đối không tới phiên Diệp Tinh làm càn. Xoẹt! Trong tay phải Côn Đế nắm một cái gương, lúc này trên mặt gương có vô số dao động chớp động, thậm chí trong hư không hình thành từng bí văn kỳ dị, những bí văn kỳ bí này tản ra, tạo thành một cái gương thật lớn, trực tiếp bao phủ Diệp Tinh. Đây là gương vận mệnh. Gương vận mệnh là một kiện thánh vật hỗn độn, có thể dự đoán tương lai, trên thực tế nó có thể được coi như binh khí để sử dụng, cũng tuyệt đối vượt qua bán thánh vật hỗn độn một ít. Vụt, vụt, vụt, vụt. Trong nháy mắt, tất cả dao động khủng bố của bốn vị cường giả cấp độ đế cảnh đều đánh tới Diệp Tinh. Ầm ầm, thiên địa rung động, hư không vỡ vụn, vô số khí lưu hỗn độn điên cuồng tuôn ra, khe nứt khổng lồ trong hư không không biết lan tràn đến khoảng cách dài bao nhiêu. Một vị cường giả đế cảnh ra tay liền thiên băng địa liệt, huống chi bốn vị cường giả đế cảnh cùng nhau ra tay, huống chi còn có hai kiện thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh là bánh răng sinh mệnh cùng gương vận mệnh này. Ánh mắt Diệp Tinh lạnh lùng, không nhìn ra bất luận tâm tình biến hóa gì, chỉ có thô bạo. Hắn nhìn bốn công kích đánh tới, lúc này tựa hồ bị dọa choáng váng, đều không có bất kỳ ý tứ ngăn cản nào. Ha ha, Diệp Tinh không dám ngăn cản. Bốn vị cường giả cấp độ đế cảnh công kích, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhìn thấy Diệp Tinh như vậy, trong mắt đông đảo cường giả phía dưới nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Dưới ánh mắt mọi người, bốn công kích cấp độ đế cảnh, cường đại cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Diệp Tinh. Mọi người có thể tưởng tượng được, những công kích này sẽ đánh trúng Diệp Tinh. Hừ, Diệp Tinh, mặc dù không biết trên người ngươi đã xảy ra biến hóa gì, nhưng bây giờ ngươi lại muốn diệt một tòa vũ trụ thượng vị sao? Lúc này cây sinh mệnh nhìn về phía Diệp Tinh, khóe miệng có một tia châm chọc. Ông ta trước đó có mấy lần xung đột cùng Diệp Tinh, cũng không có bất kỳ hào cảm nào đối với Diệp Tinh. Xoẹt! Đang lúc ông ta nghĩ trong lòng, bỗng nhiên hư không chung quanh Diệp Tinh chợt xảy ra sụp đổ. Giống! Giao long màu đen không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức trực tiếp bị hư không sụp đổ thôn phệ. Răng rắc! Vũ Đế phát ra binh khí tựa như dòng nước lũ đến, gần Diệp Tinh, lại trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số vết nứt, sau đó biến mất. Ánh sáng màu đen dao động, gương vận mệnh hình thành sóng gợn cũng trực tiếp sụp đổ. Một ít dây leo của cây sinh mệnh ở hư không sụp đổ này cũng hóa thành hư vô, giống như là trực tiếp bị cắt đứt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong nháy mắt, bốn đạo công kích khủng bố đều bị phá hủy. Côn Đế, Vũ Đế, Huyền Đế, Thần Đế sinh mệnh, công kích của bốn người đều sụp đổ. Làm sao có thể? Đây chính là công kích cấp độ đế cảnh. Cho dù hiện tại thực lực Diệp Tinh cũng đạt tới đế cảnh, nhưng làm sao có thể dễ dàng đánh tan như vậy? Làm sao hắn có thể làm được? Nhìn thấy những công kích này, trên mặt đông đảo cường giả vũ trụ thượng vị Côn Nguyên tràn đầy vẻ khiếp sợ, không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Những công kích cường đại này đủ để hủy diệt thế giới, vậy mà ngay cả đến gần Diệp Tinh cũng không có làm được, tất cả đều mất đi tác dụng. Cái gì? Không chỉ có bọn họ, lúc này trên mặt bốn vị cường giả cấp độ đế cảnh, đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Công kích của bọn họ lại đột nhiên sụp đổ, mà Diệp Tinh nhìn qua tựa hồ còn chưa có làm cái gì. Cảm thụ được một chút dao động chung quanh Diệp Tinh, bọn họ tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cót két. Đúng lúc này, bỗng nhiên từng âm thanh vô cùng chói tai truyền đến, ở trước người Diệp Tinh lại xuất hiện một bánh răng. Lúc này đĩa bánh răng vỡ này xoay tròn. Rất nhiều bánh răng không ngừng vận chuyển, khu vực chung quanh vô cùng khổng lồ lại tạo thành một vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy xuất hiện, tất cả ánh sáng trong khu vực trước mắt bọn họ dần dần tiêu tán, khu vực lớn bị bóng tối bao phủ, hơn nữa hắc ám này còn đang điên cuồng lan tràn bốn phía. Tựa hồ toàn bộ quy tắc bị bánh răng đĩa tròn kia xoắn nát toàn bộ. Khu vực nó đi qua toàn bộ hóa thành hư vô. Một mảng lớn vũ trụ thượng vị Côn Nguyên xảy ra sụp đổ, một ít khu vực bị sụp đổ này hoàn toàn nát bấy, thậm chí hóa thành hư vô. Mà trong những khu vực này phát ra từng quang trụ trận pháp đế nguyên, cũng là không hề có lực ngăn cản, dưới tình huống như vậy hóa thành hư vô, dễ dàng bị phá hủy. Bánh răng hỗn nguyên. Là bánh răng hỗn nguyên đứng thứ ba trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn. Làm sao có thể? Trên người Diệp Tinh ngoại trừ đỉnh thôn phệ, xếp thứ 7 ra còn có bảo vật xếp thứ 3 sao? Nhìn thấy cái đĩa bánh răng khổng lồ này xuất hiện, trên mặt bốn người Côn Đế nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Đỉnh thôn phệ có lực công kích cường đại, nhưng phần lớn là ở phương diện khôi phục, lực công kích đối với bọn họ không có ảnh hưởng gì. Nhưng bánh răng hỗn nguyên, đây chính là bảo vật có lực công kích cực hạn, đại biểu cho sự hủy diệt. Trong rất nhiều thánh vật hỗn độn, chỉ có lực công kích của kiếm chu thiên mới vượt qua nó. Kiếm chu thiên, đây chính là một binh khí cường đại, mà công kích có thể trọng thương cường giả cấp độ đế cảnh. Bánh răng hỗn nguyên cho dù kém một chút, nhưng cũng tuyệt đối không phải thứ bọn họ có thể ngăn cản. Năm vị cường giả cấp độ đế cảnh có thể cứng rắn chống đỡ công kích của bánh răng hỗn nguyên, nhưng đây chỉ là ở phương diện công kích, thực tế chiến đấu tuyệt đối không giống nhau. Giống như sức của 5 người cộng lại có thể tương đương với sức của một người, nhưng chân chính chiến đấu, có lẽ một người kia có thể dễ dàng quét ngang 5 người này. Cót két, bên tai vang lên âm thanh vô cùng chói tai. Sau khi bảo vật hủy diệt cường đại này xuất hiện, Diệp Tinh lại là tay phải vươn ra, trực tiếp bắt lấy 2 dây leo tiếp cận hắn nhất. Đây là dây leo của cây sinh mệnh. Ầm ầm. Dao động vô cùng thô bạo điên cuồng hiện ra trên dây leo này, đồng thời dao động hủy diệt của bánh răng hỗn nguyên cũng là tiếp xúc với dây leo này, giống như uy áp của toàn bộ thiên địa tác dụng lên trên người cây sinh mệnh. Á! Gặp phải công kích này, sắc mặt cây sinh mệnh đột nhiên biến đổi, sau đó kêu thảm một tiếng, cho dù có bánh răng sinh mệnh phòng ngự, thân ảnh của ông ta đều bay ngược ra ngoài, không chịu nổi dao động này, khóe miệng có một tia máu tươi chảy ra. Làm sao có thể? Mạnh mẽ khiến thân thể của mình dừng lại. Lúc này cây sinh mệnh nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Diệp Tinh mấy chục năm trước khi ông ta thành đế không có lực ngăn cản ở trong tay ông ta, chỉ có thể dựa vào đỉnh thôn phệ để ngăn cản, hiện tại lại có thể đánh lui ông ta. Phải biết rằng, ông ta có bánh răng sinh mệnh để phòng ngự. Coi như là các cường giả cấp độ đế cảnh, khác cũng không có khả năng làm gì ông ta. Thế nhưng, ông ta lại bị thương ở trong tay Diệp Tinh, theo ông ta thấy đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng xảy ra. Cót két. Dao động khủng bố điên cuồng phát ra, bánh răng hỗn nguyên không ngừng vận chuyển. Hiện tại Diệp Tinh hoàn toàn có được thực lực cấp độ đế cảnh, cũng là có thể hoàn toàn thúc giục bánh răng hỗn nguyên cường đại này. Các khu vực trong vũ trụ thượng vị Côn Nguyên không ngừng bị phá hoại, tất cả khu vực dưới đĩa bánh răng đều bị xoắn nát, chỉ lưu lại một mảnh phế tích. Diệp Tinh chết tiệt. Lúc này trong mắt Côn Đế tràn đầy vẻ cừu hận, nhìn Diệp Tinh, vũ trụ của ông ta hiện tại đang không ngừng bị phá hư. Nhưng trong nháy mắt sắc mặt của ông ta lại đại biến. Lúc này Diệp Tinh sau khi đánh lui cây sinh mệnh, ánh mắt lại nhìn về phía ông ta, tay phải cứ như vậy trực tiếp bắt tới ông ta. Vũ Đế, Huyền Đế. Thấy thế, Côn Đế vội vàng hô, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ầm ầm. Thế nhưng trong hư không từng vòng xoáy màu đen không ngừng xoáy nát, uy áp của bánh răng hỗn nguyên điên cuồng phát ra, ba người Vũ Đế dưới uy áp này cũng chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Muốn thúc giục bánh răng hỗn nguyên cường đại này đều cần 5 vị cường giả cấp độ đế cảnh mới có thể chống lại, bọn họ hiện tại cộng lại mới chỉ có 4 người, huống chi thực lực Diệp Tinh lúc này càng vượt qua bọn họ, cho nên bọn họ căn bản không thể là đối thủ. Côn Đế, ta không cách nào ra tay. Sắc mặt Vũ Đế khó coi nói. Căn nguyên trong cơ thể ta bị áp chế rất nhiều. Huyền Đế cũng trầm giọng nói. Bọn họ ở trước mặt bánh răng hỗn nguyên đều gian nan ngăn cản, có loại cảm giác không ngăn cản được, càng không cần nói đến giúp Côn Đế. Về phần cây sinh mệnh càng không dám. Ông ta có được bánh răng sinh mệnh mà còn đều bị thương, lúc này trong lòng ông ta đã sinh ra một tia sợ hãi đối với Diệp Tinh. Ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cỗ khí thế dao động ngập trời tản ra, dao động kia lại xuất phát từ một chỗ khác. Khu vực kia, một sinh mệnh cực lớn vô cùng, đầu đội trời, chân đạp đất, khí tức thô bạo nồng đậm trên người không ngừng phóng thích, khí tức này giống như hủy thiên diệt địa. Cự thú tai ách. Nhìn thấy sinh mệnh này, sắc mặt Côn Đế càng đại biến. Đế cảnh, đây là tồn tại cực khó đạt tới trong vũ trụ, dựa vào uy lực của trận pháp, căn bản không có khả năng hoàn toàn chống lại. Trước trận đế nguyên của ông ta vây khốn phân thân tai ách của Diệp Tinh, nhưng mà trận đế nguyên này cũng chỉ là ngắn ngủi khống chế, năng lượng không ngừng tiêu hao, căn bản không kiên trì được quá lâu. Coi như là một vị cường giả đế cảnh bình thường, hao hết thời gian nhất định cũng đều có thể phá được trận đế nguyên này, chứ đừng nói chi là tai ách. Hơn nữa, vừa rồi bánh răng hỗn nguyên phát ra dao động, không biết lan tràn đến bao nhiêu khu vực, trận đế nguyên này bị phá hư rất nhiều, uy năng tự nhiên đại giảm. Mà lúc này trận đế nguyên, yếu bớt đã không tạo thành được bất kỳ thương tổn gì đối với yêu thú tai ách. Chết đi. Sau khi sinh mệnh tai ách thoát khỏi vây khốn, Diệp Tinh nhìn Côn Đế, trong mắt tràn đầy khí tức điên cuồng, thô bạo, còn có một tia sát ý điên cuồng. Tay phải của hắn trực tiếp vung ra. Ầm ầm. Thiên địa nghiền nát, trong nháy mắt một bàn tay thật lớn xuất hiện trong hư không, toàn bộ bàn tay che khuất bầu trời, khí lưu hủy diệt điên cuồng lan tràn. Sau đó bàn tay này dưới ánh mắt mọi người trực tiếp áp chế Côn Đế. Mà yêu thú tai ách thì thay thế vị trí của ông ta, thúc giục đỉnh thôn phệ áp chế ba vị cường giả cấp độ đế cảnh như Vũ Đế. Yêu thú tai ách này thoát khỏi vây khốn rồi. Yêu thú tai ách rốt cuộc là từ đâu tới? Nó có đỉnh thôn phệ, đỉnh thôn phệ này là của Diệp Tinh, sinh mệnh tai ách chẳng lẽ là Lâm Tiểu Ngư? Hạo Đế không phải đã nói Lâm Tiểu Ngư không có khả năng hóa thành tai ách nữa sao? Nhìn thấy tình cảnh kia, ba vị cường giả đế cảnh cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết, căn bản không thể nhúng tay vào chiến đấu giữa Diệp Tinh và Côn Đế. Hiện tại sinh mệnh tai ách cùng Diệp Tinh không biết xảy ra biến hóa gì bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa thực lực thậm chí đều vượt qua đế cảnh bình thường, không nói thực lực, bọn họ càng là có được hai kiện thánh vật hỗn độn cường đại là bánh răng hỗn nguyên, cùng đỉnh thôn phệ. Chỉ cần một kiện bánh răng hỗn nguyên thôi, cho dù bọn họ liên thủ cũng không thể ngăn cản được. Không tốt! Nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia, sắc mặt Côn Đế đột nhiên biến đổi, huy động gương vận mệnh, muốn ngăn cản. Cót két! Bên tai chuyển đến âm thanh vô cùng chói tai, đĩa bánh răng khổng lồ xoay tròn, theo xoay tròn, Côn Đế chỉ cảm thấy hư không chung quanh mình đều đang kịch liệt rung động, căn nguyên đế cảnh trong cơ thể mình đều bị áp chế, không cách nào vận dụng bánh răng hỗn nguyên, hủy diệt hết thảy, bất kỳ vật gì ở trước mặt nó đều sẽ hóa thành hư vô. Đương nhiên đây chỉ là một mặt, chân chính đạt tới đế cảnh, bánh răng hỗn nguyên cũng không có khả năng phá hủy thân thể của bọn họ. Nếu không chỉ cần phát ra năng lượng này, cường giả đế cảnh liền trực tiếp hóa thành hư vô đi, dựa theo lời nói như vậy, thiên đạo cảnh như Diệt Sinh cũng sẽ hóa thành hư vô. Điều này rõ ràng là không thể, nhưng mà bánh răng, hỗn nguyên lại có thể tạo thành áp chế tuyệt đối đối với bọn họ. Ầm ầm, lực thôn phệ khủng bố truyền đến, đỉnh thôn phệ tản ra từng cái hố đen thật lớn, ngăn cản mấy người Vũ Đế. Về phần bánh răng hỗn nguyên lúc này hoàn toàn dùng để đối phó Côn Đế, ngăn chặn ông ta. Sau đó dưới ánh mắt mọi người, Côn Đế lại trực tiếp bị Diệp Tinh tản ra khí tức vô cùng thô bạo nắm trong tay. Côn Đế bị bắt rồi. Sắc mặt Vũ Đế và ba vị đế cảnh đột nhiên biến đổi, ánh mắt bọn họ điên cuồng chuyển động, muốn cứu viện. Nhưng đối mặt với yêu thú tai ách có thực lực cường đại hơn bọn họ căn bản không cách nào tiếp cận. Không. Trong hư không, từng tiếng hét vô cùng thê thảm truyền đến. Đó là giọng của Côn Đế. Khí tức thô bạo, hủy diệt lúc này điên cuồng tiến vào trong cơ thể Côn Đế, những thứ này hoàn toàn là tâm tình tiêu cực của tai ách, hơn nữa có bánh răng hỗn nguyên tuyệt đối áp chế, Côn Đế ngay cả điều động căn nguyên đế cảnh cũng không làm được, trên mặt ông ta tràn đầy vẻ dữ tợn, thống khổ, mà linh hồn dao động trên người lại không ngừng giảm xuống. Chết đi! Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy khí tức thô bạo, mà dãy dụa của Côn Đế cường đại càng ngày càng yếu. Diệp Tinh, tha cho ta! Trong mắt Côn Đế tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhìn về phía Diệp Tinh cầu xin tha thứ nói. Lúc này vị đế cảnh cường đại này vô cùng hoảng sợ trong lòng, bởi vì ông ta hoàn toàn cảm nhận được khí tức tử vong. Ông ta đang cầu xin tha thứ, lúc này trong lòng lại đột nhiên nhớ tới ở bên trong hư thần tông. Khi đó ông ta cao cao tại thượng, nhìn xuống hết thảy, liên hợp 6 vị cường giả đế cảnh, trực tiếp đi tới hư thần tông, bắt hư thần tông giao Lâm Tiểu Ngư ra, mà Diệp Tinh ở trước mặt ông ta càng giống như con kiến hôi, tiện tay bị miểu sát. Thế nhưng hiện tại, ông ta sắp chết ở trong tay Diệp Tinh. Thời gian này thậm chí còn chưa tới 10.000 năm. Nhưng mà nghe được lời của ông ta, Diệp Tinh lại không có bất kỳ phản ứng gì. Trên người hắn tản ra một khí tức bi thương, ánh mắt thô bạo đỏ như máu vẫn nhìn chằm chằm Côn Đế, nhìn khí thế dao động trên người ông ta càng ngày càng yếu đi. Lúc này khí thế dao động trên người Côn Đế chỉ còn lại một tia cuối cùng. Ông ta nhìn vẻ hờ hững trên mặt Diệp Tinh, biết cầu cứu cũng vô vọng. Đến lúc này, trong mắt Côn Đế lại bỗng nhiên không còn sợ hãi gì nữa. Tương lai, thật sự không thể thay đổi. Đến lúc này, trong lòng Côn Đế lập tức tỉnh táo lại, ông ta thê thảm cười một tiếng. Ông ta thấy được trong gương vận mệnh, vũ trụ thượng vị Côn Nguyên mà mình nắm trong tay bị hủy diệt, mà cuối cùng người hủy diệt vũ trụ của mình chính là Lâm Tiểu Ngư, cho nên ông ta trăm phương nghìn kế đối phó Lâm Tiểu Ngư, muốn giải quyết được uy hiếp này. Nhưng cuối cùng kết quả này vẫn không có thay đổi, nhưng mà người hủy diệt vũ trụ của ông ta lại là Diệp Tinh. Ông ta không biết đây là nguyên nhân gì, nhưng mà hiện tại nghĩ những thứ này đã không cần thiết nữa rồi. Nếu là lúc trước ta không có đối phó Lâm Tiểu Ngư cùng Diệp Tinh, Côn Đế bỗng nhiên sinh ra suy nghĩ này. Giữa ông ta và Diệp Tinh có cừu hận thật lớn, cũng là bởi vì lần ra tay lúc trước, nếu không đối phó Lâm Tiểu Ngư cùng Diệp Tinh, như vậy cừu hận song phương cũng sẽ không tồn tại, Diệp Tinh hẳn là sẽ không bước lên vũ trụ thượng vị của ông ta. Biết kết quả trước, ra tay can thiệp, cuối cùng lại dẫn đến kết quả này phát sinh. Côn Đế cảm giác mình cho dù có được gương vận mệnh, nhưng cũng chưa từng chân chính hiểu rõ đối với tương lai. Xoẹt! Khí thế dao động trên người triệt để tiêu tán, đã hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh. Cường giả đế cảnh vũ trụ, trưởng khống giả vũ trụ thượng vị Côn Nguyên Côn Đế, đã chết. Côn Đế chết rồi. Ông ta bị Diệp Tinh đánh chết. Làm sao có thể? Nhìn thi thể Côn Đế, trong mắt ba vị cường giả đế cảnh Vũ Đế, Huyền Đế, Thần Đế sinh mệnh tràn đầy vẻ kinh hãi, quả thực không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Vũ trụ chỉ cần là cường giả cấp độ đế cảnh sinh ra, căn bản không có khả năng chết đi. Bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua chuyện đế cảnh chết. Cho dù có chết thì đó cũng là trong trận chiến cuối cùng của diệt thế. Nhưng bây giờ một vị cường giả đế cảnh cứ như vậy dễ dàng bị đánh chết, hơn nữa ngay trước mắt bọn họ. Trong một cung điện khổng lồ, lúc này một người đàn ông trung niên yên lặng đứng thẳng. Người đàn ông dáng người gầy dài, có chút giống người trái đất, trên mặt có bí văn kỳ bí màu vàng. Mà trước người người đàn ông này, còn có một vị thanh niên, khuôn mặt thanh niên thoạt nhìn rất giống cùng người đàn ông kia. Lúc này người đàn ông trung niên là Kiếm Đế khẽ cau mày, nhìn về phía xa xa. Tại một thời điểm nhất định, khuôn mặt của ông ta đột nhiên thay đổi đột ngột. Côn Đế đã chết. Làm sao có thể? Sau khi trở thành cường giả đế cảnh, mỗi một vị cường giả đế cảnh đều sẽ có cảm ứng riêng. Ông ta có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí của các cường giả đế cảnh khác, tự nhiên rất quen thuộc đối với khí tức của Côn Đế. Chính là bởi vì như thế, lúc trước Côn Đế mới không dám trắng trợn ra tay đối phó Lâm Tiểu Ngư. Nhưng vừa rồi, ông ta cảm ứng được khí tức của Côn Đế bỗng nhiên biến mất. Cái này chỉ có một khả năng, đó chính là Côn Đế đã chết. Vũ Đế, Huyền Đế, Thần Đế sinh mệnh đều ở đó. Vậy mà Côn Đế lại nhanh như vậy liền chết. Kiếm Đế kinh hãi trong lòng. Ông ta tự nhiên có thể thông qua khí tức phán đoán ra ba vị Vũ Đế. Về phần hai khí tức đạt tới cấp độ đế cảnh, khác thì ông ta có thể cảm giác được đó là hai sinh mệnh tai ách. Cha người làm sao vậy? Trước người Kiếm Đế, Kiếm Thương Nguyên nhìn thấy kinh dung trên mặt cha mình, nhất thời nghi hoặc hỏi. Cha anh là cường giả cấp độ đế cảnh cường đại, cơ hồ đứng ở đỉnh vũ trụ, chưa từng lộ ra biểu tình như vậy. Côn Đế chết rồi. Kiếm Đế trầm giọng nói. Cái gì? Nghe vậy, trong mắt Kiếm Thương Nguyên nhất thời lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Côn Đế, đó là cường giả đỉnh cấp không thua kém cha anh ta, thực lực cường đại đến cực hạn. Hơn nữa Côn Đế còn có một kiện thánh vật hỗn độn là gương vận mệnh. So với cường giả đế cảnh bình thường còn mạnh hơn một chút. Nhưng bây giờ Côn Đế lại chết rồi. Cha, Côn Đế làm sao mà chết ạ? Trong lòng khiếp sợ, Kiếm Thương Nguyên vội vàng hỏi. Cường giả cấp độ như vậy, ai có năng lực giết ông ta? Tai ách. Kiếm Đế trầm giọng nói. Sinh mệnh tai ách. Nghe được cái tên này, Kiếm Thương Nguyên cả kinh, anh ta nhớ tới Lâm Tiểu Ngư vợ của Diệp Tinh Hư Thần Tông. Trong Hư Thần Tông, Lâm Tiểu Ngư biến thành sinh mệnh tai ách, thậm chí chiến đấu cùng cường giả đế cảnh cũng không rơi vào thế hạ phong. Thương Nguyên, ngươi ở lại nơi này, cha lập tức đi qua đó. Ánh mắt Kiếm Đế chuyển động một chút, sau đó trực tiếp nói. Tai ách đại biểu cho sự hủy diệt, một khi xuất hiện, bọn họ tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nếu không, từng tòa vũ trụ đều sẽ bị tai ách hủy diệt. Nhưng mà còn chưa khởi hành, sắc mặt Kiếm Đế lại đại biến, trong mắt ông ta lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi, tựa hồ gặp phải chuyện gì khó tin. Có chuyện gì vậy? Cha! Nhìn thấy bộ dáng Kiếm Đế như vậy, Kiếm Thương Nguyên lại hỏi. Trong thời gian ngắn ngủi, cha anh ta tựa hồ lại nhận được tin tức vô cùng khiếp sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người đánh chết Côn Đế là Diệp Tinh. Trong mắt Kiếm Đế còn mang theo vẻ vô cùng khiếp sợ, sau đó nói. Vũ Đế, Huyền Đế nhìn thấy Côn Đế bị đánh chết, nhanh chóng truyền tin tức cho bọn họ. Cái gì? Diệp Tinh. Nghe được lời của cha mình, Kiếm Thương Nguyên sửng sốt, hoàn toàn kinh hãi. Đánh chết Côn Đế. Diệp Tinh hắn đột phá đến đế cảnh rồi sao? Diệp Tinh là mục tiêu đuổi theo ở trong lòng anh ta hiện tại đã đạt, tới tình trạng này. Kiếm Thương Nguyên khó có thể tin được. Anh ta lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh, khi đó cảnh giới của Diệp Tinh chỉ ở thánh hoàng cảnh, thực lực cũng sẽ là ở thánh tôn cảnh mà thôi. Anh ta lúc trước kỳ thật căn bản không để ý trong lòng, chỉ là coi trọng Hư Thần Tông sau lưng Diệp Tinh mới kết giao. Sau đó khi thực lực Diệp Tinh càng ngày càng mạnh, thậm chí vượt qua anh ta liền đem Diệp Tinh trở thành mục tiêu đuổi theo của mình ở trong lòng. Ở trong thành Đế Uyên anh ta cùng Diệp Tinh còn đang giao phong, thực lực Diệp Tinh địch lại cường giả cây sinh mệnh, nắm giữ ngôn xuất pháp tùy chưa đột phá đến đế cảnh, anh ta lúc đó cũng là cam bái hạ phong, trong lòng vẫn muốn vượt qua. Nhưng hiện tại, vẻn vẹn mấy chục năm trôi qua, Diệp Tinh có thể đánh chết cường giả cấp độ đế cảnh. Không đúng, cảnh giới của Diệp Tinh lúc trước còn chưa đạt tới thế giới cảnh, không lẽ ngắn ngủi mấy chục năm, hắn liền từ thế giới cảnh bình thường đạt tới thế giới cảnh đỉnh phong, sau đó đột phá đến đế cảnh. Kiếm Thương Nguyên nhanh chóng nghĩ đến gì đó trong lòng. Cho dù đột phá, Diệp Tinh cũng chỉ là ở đế cảnh, căn bản không có khả năng đánh chết một vị đế cảnh khác. Lúc này Kiếm Thương Nguyên vô cùng nghi hoặc trong lòng. Không phải. Tựa hồ biết nghi hoặc trong lòng Kiếm Thương Nguyên, Kiếm Đế đè nén khiếp sợ trong lòng, trầm giọng nói, Diệp Tinh hiện tại biến thành tai ách. Một tòa vũ trụ thượng vị khác, Trong một cung điện khổng lồ có hai người tách ra đứng thẳng. Một người là một sinh mệnh kỳ dị, sinh mệnh này tương tự như hỗn hợp của giao long cùng kỳ lân. Toàn bộ thân thể không có phát ra bao nhiêu dao động, nhưng ý thức tiếp xúc, hoàn toàn có thể cảm nhận được năng lượng khủng bố ẩn chứa trong thân thể. Đây là Nguyên Đế, một trong những trưởng khống giả của thượng vị vũ trụ. Trước mắt ông ta có một cậu bé. Cậu bé này nhìn qua chỉ mới 14, 15 tuổi, trên mặt đầy bí văn kỳ bí màu đen, cổ còn có lân giáp bao trùm. Nguyên Hâm Chiến, ngươi nếu không hảo hảo tu luyện, ngươi ngay cả thế giới cảnh đỉnh phong cũng không đạt đến được đâu. Nguyên Đế lúc này đang giáo huấn con trai của mình. Lão đầu, tu luyện không phải là kiêng kỵ nóng lòng cầu thành sao? Còn ham chơi một chút thì có làm sao? Nguyên Hâm Chiến nghiêng người cha mình, chân đung đưa, vẻ mặt không sao cả. Tức chết ta rồi. Nhìn con nợ trước mắt, Nguyên Đế nhất thời tức giận đến trong mắt đều phồng lên. Ông ta còn đang định nói cái gì đó, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Côn Đế bị đánh chết. Hơn nữa bị Diệp Tinh hóa thành sinh mệnh tai ách đánh chết. Trên mặt ông ta nhất thời lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Diệp Tinh không chỉ có đỉnh thôn phệ, hơn nữa còn có bánh răng hỗn nguyên xếp hạng thứ 3 bảng thánh vật hỗn độn cường đại. Trong mắt Nguyên Đế tràn đầy khiếp sợ, hoàn toàn bị tin tức này chấn động. Cái gì? Côn Đế bị Diệp Tinh đánh chết. Diệp Tinh biến thành sinh mệnh tai ách. Bên cạnh, Nguyên Hâm Chiến hiển nhiên nghe được lời của Nguyên Đế, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là cả kinh. Cậu ta cùng Diệp Tinh cũng mới mấy chục năm không gặp mà thôi. Không chỉ có Kiếm Đế, Nguyên Đế, cường giả đế cảnh khác cơ hồ là đồng thời phát hiện kết quả chiến đấu này, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Côn Đế bị đánh chết, cũng không có kiên trì được bao lâu ở trong tay Diệp Tinh. Diệp Tinh hóa thành sinh mệnh tai ách, hơn nữa còn có một tai ách khác xuất hiện. Diệp Tinh, trong tay nắm giữ bảo vật xếp hạng thứ 3 bảng thánh vật hỗn độn bánh răng hỗn nguyên, bằng vào cái bảo vật cường đại này, Diệp Tinh hoàn toàn áp chế mấy người Vũ Đế. Làm sao có thể? Trong thời gian ngắn, trên người Diệp Tinh rốt cuộc xảy ra biến cố gì vậy? Làm sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Từng tin tức đang truyền bá, trên mặt đông đảo cường giả đế cảnh đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cường giả đế cảnh chết, trước khi tin tức diệt thế phát ra, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Thương Nguyên, cha bây giờ lập tức đi vũ trụ thượng vị Côn Nguyên. Kiếm Đế nhìn về phía con trai của mình, dặn dò một tiếng. Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ thận trọng, sự tình càng ngày càng phức tạp. Con biết rồi thưa cha. Kiếm Thương Nguyên biết sự tình nghiêm trọng, trực tiếp gật đầu. Ầm ầm. Lời nói của anh ta vừa dứt xuống, bỗng nhiên ở chân trời xa xôi, một cây cột đá màu đen bỗng nhiên xuất hiện, sau đó chậm rãi hàng lâm. Cây cột màu đen này cực kỳ khổng lồ, mặt trên rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là bí văn kỳ bí cổ quái, hơn nữa còn có sương mù vờn quanh. Từng đạo khí tức vô cùng quỷ dị ở trên mặt cột bắt đầu tản ra. Hơn nữa, không ngừng lan tràn hướng bốn phía. Sau khi lan tràn, hư không chung quanh cơ hồ dùng mắt, thường có thể thấy được tốc độ đã xảy ra biến hóa. Ánh sáng biến mất, bóng tối bắt đầu bao phủ một khu vực rộng lớn. Trời sao lại tối vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cột lớn màu đen kia là cái gì thế? Lúc này cường giả của khu vực rộng lớn cảm thấy trời chuyển sang màu đen. Bọn họ ngẩng đầu, tất cả đều nhìn về phía cột đá màu đen khổng lồ kia, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Trên thực tế, tin tức về diệt thế mặc dù không ngừng truyền bá, nhưng truyền bá vẫn giới hạn, chỉ có cường giả đỉnh cấp biết. Về phần thực lực yếu, trên cơ bản không tiếp xúc được những tin tức này. Ầm ầm, cây cột lớn màu đen hiện ra, cả bầu trời trở nên tăm tối này thậm chí nhanh chóng bao phủ mấy tòa vũ trụ chung quanh. Những vũ trụ này nhanh chóng trở nên tối lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đây là, nhìn thấy cột đá quỷ dị, sắc mặt Kiếm Đế đột nhiên biến đổi. Diệt thế hàng lâm. Cây cột khổng lồ màu đen giáng xuống, đây là dấu hiệu trước khi diệt thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.